Hôm nay nàng tế ra Bắc Tinh kiếm, một người đánh bốn người, dùng kiếm tu vô thượng phong thái, dùng vừa mới tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ thực lực, đánh bại tứ đại uy tín lâu năm vô cực cảnh đại năng, đầy đủ danh dương Bắc Long đại vực phía Bắc. Sau này, những cái gọi là kia huyền cấp thế lực muốn động khẽ động Vạn Tinh Tông, được nghị kỹ rồi. Tứ đại vô cực cảnh đại năng chạy ra vạn không trận bên ngoài, nói không chừng còn có thủ đoạn gì nữa đấy. Thẩm Phàm nói, hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là lập uy, cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Thật sự giết tuyệt rồi, cái kia bốn cái vô cực cảnh đại năng còn không phải mỗi ngày đứng tại chúng ta Vạn Tinh Tông cửa ra vào, gặp một cái giết một cái. Ngươi hiểu được còn rất hơn. Bác Nguyệt nói, ngươi so với ta minh bạch. Thẩm Phàm cười cười, hảo hảo hảo, Vạn Tinh Tông quả nhiên cao minh. Nhưng là, ta chính khí môn không làm gì được các ngươi, nhưng là Thất Tinh Tông đâu? Phương Chính Nhất thanh âm truyền đến, nói, Thất Tinh công tử đã trên đường rồi, đến lúc đó hắn không thấy được Lý Như Thị, các ngươi Vạn Tinh Tông tiểu đợi đến thừa nhận Thất Tinh Tông lựa giận a. Phương Chính Nhất rời đi. Bác Nguyệt sắc mặt biến hóa. Thất Tinh Tông, cái kia là địa cấp cấm thế lực, tại Bắc Long đại vực phía bắc số 1, địa cấp cấm thế lực, tại Đông Tây Nam Bắc trong ngũ đại vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy, chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên. Thất Tinh Tông so ra kém Bắc Long Tông cái kia chờ sắp trở thành thiên cấp cấm thế lực quái vật khổng lồ, nhưng là không thể khinh thường. Thất Tinh công tử, muốn Lý Như Thị đương đỉnh lô. Thẩm Phàm như thế nói. Chuyện này, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Bác Nguyệt nói. Ta sẽ tự bỏ ra mà ta, không thể để cho Vạn Tinh Tông. Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy đã đến, chỉ có tại Thất Tinh Tông khảo nghiệm phía dưới, còn có thể ngật đứng không ngã, chúng ta Vạn Tinh Tông mới xem như chính thức tại Bắc Long đại vực đứng vững vàng nền móng. Bác Nguyệt nói. Ta hiểu được. Thất Tinh Tông đến rồi cũng không được, trừ phi là Thất Tinh Tông tông chủ, đường đường vô cực cảnh trung kỳ chính là cái kia, mang theo thượng phẩm thuần dương pháp bảo, tự mình tới. Thẩm Phàm nói, hắn đến rồi, cũng chưa chắc làm gì được chúng ta. Vây xem tại bốn phía chư phương thế lực nhao nhao thối lui. Vụng trộm, bọn hắn lẫn nhau truyền lại một tin tức. Tạm thời không nên trêu chọc Vạn Tinh Tông, Vạn Tinh Tông hộ sơn trận pháp rất có một bộ, Bác Nguyệt tiện nhân kia, lại là kiếm tu, còn có một bộ phẩm chất phi thường cao thượng phẩm thuần dương phi kiếm, ba cái. Vạn Tinh Tông. Thẩm Phàm đứng tại phủ Không Sơn cấm địa. Lý Như Thị đứng tại Thẩm Phàm bên cạnh. Thất Tinh công tử địa vị rất cao, tương lai có khả năng kế thừa Thất Tinh Tông tông chủ vị, chúng ta Vạn Tinh Tông buồn nôn hắn, sau lưng của hắn Thất Tinh Tông xuất động đội ngũ. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn minh bạch, muốn công kích ta Vạn Tinh Tông, được trả giá Thất Tinh Tông cũng không cách nào thừa nhận một cái giá lớn. Thẩm Phàm nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì ngươi như thế đại động can qua sao? Ta là Thất Tinh công tử nhanh nhất tiến giai vô cực cảnh mấu chốt, một cái giá lớn bọn hắn khẳng định nguyện ý trả giá một ít. Lý Như Thị nói, vậy hãy để cho bọn hắn trả không nổi cái kia một cái giá lớn. Thẩm Phàm nói, Thẩm sư huynh, không cần nhiều lời. Ngươi đã là lơ lửng nhất mạch đệ tử, ta tự nhiên sẽ che chở ngươi. Thẩm Phàm nói, ngươi đi xuống trước đi, Vạn Không Sơn cấm địa, năm đó truyền thừa hạng gì to lớn, trừ phi Thất Tinh môn đưa bọn chúng hộ sơn đại trận rời qua đến, bằng không mà nói, mơ tưởng sảng bậy. Lý Như Thị rời đi. Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi. Vạn Không môn năm đó cấm chế chia làm hai chủng. Loại thứ nhất là hộ sơn đại trận, tên là Vạn Không trận. Cái này Vạn Không trận mặc dù là Bắc Nguyệt cũng khó khăn dùng phá vỡ, một khi phá vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trở thành huyền cấp cấm thế lực hộ sơn đại trận đầy đủ, nhưng muốn ngăn trở vô cực cảnh trung kỳ thật sự là gian nan. Đã đến vô cực cảnh, một cái tiểu cảnh giới tựu là thiên địa khác biệt. Vô cực cảnh trung kỳ đánh 10 cái vô cực cảnh sơ kỳ đều không có chút nào vấn đề, cho nên duy nhất có thể ngăn cản vô cực cảnh trung kỳ đại năng công kích chỉ có lơ lửng đại trận. Đây là thủ hộ cấm địa trận pháp, 108 tòa phụ không sơn tạo thành lơ lửng đại trận, tại năm đó có thể cam đoan Vạn Không môn diệt sát năm đó xâm phạm địch nhân về sau còn giữ lại Vạn Không môn truyền thừa đại trận. Mặc dù là hôm nay Thẩm Phàm khống chế lơ lửng đại trận, nhưng còn có rất nhiều địa phương không cách nào nắm giữ, không cách nào phát huy lơ lửng đại trận uy lực chân chính. Hắn cần phải làm là đem lơ lửng đại trận bộ phận lực lượng dẫn vào Vạn Không trong đại trận, đến lúc đó, hắn cũng không tin vô cực cảnh trung kỳ có thể phá vỡ. Chương 2273, Thất Tinh công tử. Người là Thẩm Phàm. Thất Tinh công tử đứng tại Vạn Tinh Tông trước mặt, nhìn thẳng lấy Thẩm Phàm. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu cao ngạo thần sắc, tựa hồ trong mắt hắn, bất luận cái gì sinh linh, mặc dù là trên mặt đất con sâu cái kiến, đều là đáng giá hắn chăm chú đối đãi. Hắn hai tay để sau lưng, một bộ Thất Tinh đạo bào, tết tóc đuôi ngựa, một đôi mày kiếm thoạt nhìn, khí khái hào hùng bừng bừng. Loại người này, nếu không có không biết lai lịch của hắn, tuyệt đối là làm cho lòng người sinh hảo cả người. Thất Tinh công tử, Thẩm Phàm nói, lần đầu gặp mặt, mạo muội đến đây, tại hạ cũng không có tiễn đưa cái gì lễ vật, đây là Thất Tinh Tông Thất Tinh quả, phục sau một khắc, tương đương với luyện hóa trăm miếng nguyên thạch, không thành kính ý. Thất Tinh công tử tay háo vung lên, một cái hộp ngọc bay đến Thẩm Phàm trước mặt, hộp ngọc tự động mở ra, bên trong lộ ra một khắc có ánh sáng long lanh trái cây, thoạt nhìn tương đương mê người. Vô công bất thụ lộc. Thẩm Phàm lắc đầu, ngón tay gảy nhẹ, hộp ngọc bay trở về. Ngươi khách khí. Thất Tinh công tử lần nữa đem Thất Tinh quả đưa cho Thẩm Phàm. Lúc này đây, Thẩm Phàm không cách nào bán ra, từ đối phương trên người truyền đến một cỗ vô cùng áp lực, tựa hồ quay mắt về phía toàn bộ tinh không. Rất cường. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Hắn bất động thanh sắc đem Thất Tinh quả thu hồi chốc lát mang trong. Bởi vì cái gọi là đến mà không hướng phi lễ. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, cũng xuất ra một cái hộp ngọc phiêu nhiên đi vào Thất Tinh công tử trước mặt. Tặng cho ngươi. Thẩm Phàm nói. A. Thẩm đạo hữu rõ ràng cũng có cái gì đưa cho tại hạ. Vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Thất Tinh công tử gật đầu, mở ra hộp ngọc, cái kia một mực không hề bận tâm con mắt đống nhiên híp mắt đi lên. Thứ tốt. Thất Tinh công tử chăm chú cất kỹ hộp ngọc, nói, Thẩm đạo hữu quả thật hào sảng. Thật muốn với ngươi trở thành bằng hữu. Chúng ta không cách nào trở thành bằng hữu. Thẩm Phàm nói, địch nhân cũng không tệ. Thất Tinh công tử nói, chính khí môn không công mà lui, tại hạ cùng với chính khí môn có giao dịch, nguyên chính khí môn đệ tử Lý Như Thị vốn nên là Thẩm Mô đạo lữ. Hiện tại nghe nói tại Thẩm đạo hữu môn hạ. Có sao? Thẩm Phàm nói, cái này giao dịch Thẩm Mô như thế nào không biết. Thất Tinh công tử khẽ miệng hơi vện, tiến lên hai bước, nói, ngươi cũng không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần minh bạch, vì cái kia đạo lữ, tại hạ bỏ ra một kiện không trả giá thật nhỏ. Đó là có thể làm cho chính khí môn lần nữa sinh ra đời một cái vô cực cảnh đại năng một cái giá lớn. Thất Tinh công tử đại thủ bút. Thẩm Phàm nói, Thẩm Mô bội phục. Bất quá, ngươi người muốn tìm không tại, hay vẫn là mời trở về đi. Tiếp ta một chiêu nếu không phải bại, ngươi mới có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Thất Tinh công tử giơ tay lên, một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh hiện hiện, trong chốc lát, sắc trời đen tối, ngôi sao đầy trời hiện hiện. Trong thiên địa, hóa thành ngôi sao thế giới, Thất Tinh công tử cái kia ngôi sao bàn tay khổng lồ theo hỗn độn ở chỗ sâu trong mà đến, ngưng kết trở thành thực chất. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, trong mắt hắn, một đạo do bảy khóa cực lớn vô cùng tinh thần chi lực tổ hợp mà thành bàn tay khổng lồ, chính hướng phía hắn mãnh liệt đập tới. Thất Tinh thần khí. Thẩm Phàm kinh hô một tiếng. Thất Tinh thần khí tuy nhiên so ra kém hỗn độn bất diệt khí, loại này cao nhất giai hỗn độn nhất khí một trong, nhưng không tại tức thổ tiên khí phía dưới, chính là ngôi sao bên trong cao cấp nhất hỗn độn nhất khí. Hơn nữa đối với phương chính là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sắp trở thành vô cực cảnh đại năng tu vi, cái kia Thất Tinh thủ thuật nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng lại nội liễm phía dưới, cất giấu tuyệt đại hung hiểm. Không cần mượn nhờ trung phẩm thuần dương pháp bảo, cũng không cần mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng là một chiêu này, tiểu vượt qua Vạn Tinh Tông thập đại phong bất kỳ một cái nào phong chủ. Hảo cường. Vạn Tinh đại điện bên trong, thập đại phong chủ kiến đến cái kia Thất Tinh thủ hiện hiện, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Không hổ là địa cấp cấm thế lực chuyên nhân, Thất Tinh công tử mạnh, đã vượt qua bình thường nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cái kia Thất Tinh thần khí đã hướng phía Thất Tinh vô cực phương hướng diễn biến, Thất Tinh chi lực, kiêm cụ trấn áp, diệt sát, đủ loại lực lượng. Quả thực khó có thể địch nổi. Một đạo nhân nói, Thất Tinh tông cường hãn nhất địa cấp cấm pháp, Thất Tinh thần quyết, hắn bản thân tựu là Thất Tinh thần thể, cũng là một người duy nhất có thể đem Thất Tinh thần quyết tu luyện tới thần tụy cùng đỉnh phong người, hắn nếu không phải chết, thành tựu tương lai, tuyệt đối không tại Thất Tinh tông khai phái tổ sư, Thất Tinh lão tổ phía dưới. Bác Nguyệt nói. Nàng thân sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp đều khẩn trương lên. Bác Long trên bảng, ba trong cao thủ, hắn bài danh thứ 18. Bác Long đại vực Bắc vực bên trong, hắn bài danh thứ 2. Kim Hành Phong phong chủ đạo. Đầu tiên là ai? Một đạo nhân bỗng nhiên nói. Cửu Tuyệt tông, Thiên Tuyệt công tử. Kim Phong chủ nói, không biết Thẩm Phàm có thể hay không kia ở. Có Thủy Hành Phong phong chủ đạo. Mọi mắt mong chờ a. Bác Nguyệt nói. Thất Tinh thủ rơi xuống. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Lục Đinh lục giáp cấm pháp vận chuyển lại, cửu chuyển bất diệt chi lực cổ đãng toàn thân, hỗn độn bất diệt chân lô theo đỉnh đầu của hắn bay ra đến, hóa thành che khuất bầu trời cự lô. Chí cương chí dương khí tức giật tán tinh không, cái tia xích kim hào quang coi như vạn tinh chính giữa một vòng kim nhật, hạo hạo đãng đãng, tản mát ra huy hoàng thiên uy. Trấn áp. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng. Hỗn độn bất diệt chân lô mạnh mà một chuyến, lập tức chấn động. Một chuyến phía dưới, vô số đạo kim sắc truyền qua bay ra ngoài, bốn phía quét ngang, những nơi đi qua sở hữu tinh quang, ngôi sao, tinh màn toàn bộ tiêu vong. Chấn động phía dưới, cái kia Thất Tinh thủ phía trên đệ một ngôi sao bạo liệt. Rầm rầm rầm bang bang, liên tục thất âm về sau, Thất Tinh thủ tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới khôi phục thanh minh. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, hỗn độn bất diệt chân lô dung nhập trong cơ thể, khí tức thâm bất khả trắc, nhưng không có mảy may tiết lộ ra ngoài. Cứ ra tay a, Thẩm Phàm nói. Thông khoái. Thất Tinh công tử vỗ tay đại khen. Đã bao nhiêu năm, rốt cục gặp một cái khó khăn lắm cùng ta chiến đấu người. Ngoại trừ Thiên Tuyệt bên ngoài, ngươi là cái này 10 vạn năm qua thứ hai. Quan trọng nhất là, ngươi bây giờ chỉ là thuần dương cảnh hậu kỳ, có thể tiếp được ta một chiêu. Ngươi muốn thế nào? Thẩm Phàm nói. 3 vạn năm sau, Bắc Long đại vực, Bắc Long bảng 36 cao thủ, Bắc Long tháp tranh phòng, chúng ta lại thống thống khoái khoái đánh một hồi. Thất Tinh công tử ném ra một chương thiệp mời. Thẩm Phàm tiếp nhận thiệp mời, bất động thanh sắc thu nhập chốc lát mang trong. 3 vạn năm sau, ngươi nếu là bại trong tay ta, lý như là người của ta, mà ngươi sẽ gặp chết ở trong tay của ta. Ta nếu là thắng đâu? Thẩm Phàm nói. Lý Như Thị quy ngươi. Thất Tinh công tử nói. Ta cũng sẽ muốn mạng của ngươi. Thẩm Phàm trầm giọng nói. Ha ha. Thất Tinh công tử cười lớn một tiếng, giơ tay lên, đầy trời tinh quang rơi xuống. Trong chốc lát, hắn cùng với bên cạnh chính là cái kia vô cực cảnh trung kỳ lão giả cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn Tinh đại điện bên trong, hắn rõ ràng thật sự kế tiếp rồi. Bác Nguyệt nói. Không hổ là có thể trấn áp sự hiện hữu của chúng ta, hảo cường. Một đạo nhân nói. Nếu là hắn cũng có thể tiến giai nhất nguyên cảnh, cái này Bắc Long trên bảng, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Thất Tinh công tử cũng không có sử dụng chính thức bổn sự. Bác Nguyệt nói, nhưng Thẩm Phàm đã rất tốt. Thẩm Phàm nhíu mày. Hắn đưa mắt nhìn tinh quang biến mất, lẩm bẩm nói, kinh địch. Hắn liền một thành chiến lực đều không có thực chiến đi ra, mà của ta hỗn độn bất diệt chân lô cơ hồ hao phí bảy thành chi lực. 3 vạn năm sau, Bắc Long bảng tranh phong. Xem ra, phải nhanh một chút tiến giai nhất nguyên cảnh rồi. Chương 2274, tiến về Bắc Long đại vực. Tinh quang chi lộ bên trên, Thất Tinh công tử cùng lão giả bên cạnh sóng vai hành tẩu. "Phù lão, vì cái gì không động thủ?" Thất Tinh công tử nói, "Bằng bản lãnh của ngươi, cái này Vạn Tinh tông căn bản ngăn cản không xuống. Vốn ta ý định động thủ." Phù lão nói, "Nhưng, đương hắn xuất hiện thời điểm, ta phát hiện căn bản không cách nào động thủ." "Vì cái gì?" Thất Tinh công tử nói, "Một cỗ cường đại khí cơ đã tập trung vào ta." "Rất cường." Phù lão nói, "Ta không có nắm chắc lại loại tình huống đó xuống, còn có thể thuận lợi đem ngươi mang đi, dù sao một khi động thủ, Vạn Tinh tông còn có một vô cực cảnh đại năng." "Vạn Tinh tông nội tình cư nhiên như thế thâm hậu." Thất Tinh công tử nói, "Vĩnh viễn không muốn xem nhẹ bất cứ người nào, bất luận cái gì một nhà thế lực, tại hỗn độn bên trong, nhất không thiếu đúng là kỳ tích." Phù lão nói, "Đệ tử thụ giáo." Thất Tinh công tử liền vội vàng gật đầu đồng ý. "Cái kia Thẩm Phàm, ngươi thấy thế nào?" Thất Tinh công tử bỗng nhiên nói, "Ngươi tại thuần dương cảnh thời điểm, không bằng hắn. Cứ việc ngươi cũng có được tăng lên một cái đại cảnh giới chiến đấu cấm pháp." Phù lão nói, "Nhưng rất nhanh ngươi có thể luyện thành chân chính Thất Tinh thần thể, đến lúc đó Thất Tinh Liên Châu sinh ra đời một tia Thất Tinh hồng mông khí, đến lúc đó, Thất Tinh hóa thành vô cực, ký thác hỗn độn vô cực bên trong, hắn không phải là đối thủ của ngươi." Phù lão nói, "Nếu là hắn cũng tiến giai nhất nguyên cảnh đâu?" Thất Tinh công tử nói, "Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy hắn rất thần bí. Ai không có một tia cơ duyên? Ví dụ như ngươi, ví dụ như Thiên Tuyệt." Phù lão nói, "Hỗn độn bên trong nhất không thiếu cũng là thiên tài cùng cơ duyên thâm hậu chi nhân. Người nọ tương lai một khi lớn lên, hội là của ngươi kình địch. 3 vạn năm sau, ta tự tay kết quả hắn." Thất Tinh công tử nói, "Đối thủ của hắn có được không phải là một người. 3 vạn năm về sau, mặc dù không có cái kia thái âm chi khí câu dẫn thái âm tinh nhập vào cơ thể, ngươi cũng có thể tìm kiếm nghị cách luyện thành Thất Tinh thân thể, tiến giai vô cực cảnh. Đỉnh lô chi lực, dù sao cũng làm mưu lợi, ngươi không ngại lại ma luyện một phen. Thất Tinh chi lực cũng không phải là chỉ có thái âm tinh chí âm chí hàn." Phù lão nói, "Đa tạ phù lão dạy bảo." Thất Tinh công tử gật đầu đồng ý. Vạn Tinh tông, Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa đứng tại Thẩm Phàm trước mặt. Hai nữ đều là vẻ mặt cảm động bộ dạng, nếu không có Cố Kỵ còn có những người còn lại ở đây, đều hận đến cho Thẩm Phàm một cái ôm. "Sự tình đã qua một đoạn thời gian, kể từ hôm nay, không có người dám can đảm tại uy hiếp các ngươi." Thẩm Phàm nói. "Đa tạ." Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa hướng phía Thẩm Phàm hành lễ. "Đều là hương." Thẩm Phàm nói, "Nếu thật muốn cảm tạ ta, hảo hảo bồi dưỡng chúng ta lơ lửng nhất mạch đệ tử." "Ân." Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa gật đầu. "Đi xuống đi." Thẩm Phàm nói, "Ta hơi mệt chút, chúng ta đây đi trước." Lý Như Thị nói, "Ngươi thi triển cấm kỵ thuật pháp, đừng cố lấy tu luyện, chuyên tâm điều dưỡng." "Minh bạch." Thẩm Phàm nói. Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa đi ra Thẩm Phàm động phủ. Dâu Diệp cùng mặt rỗ trông mong. "Thế nào, xác định sao?" Dâu Diệp nói. "Xác định cái gì?" Lý Như Thị nói. "Đạo lữ a." Mặt rỗ mãnh liệt đập đùi nói, "Lý sư tỷ, không thể nào. Thẩm sư huynh loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tính tình cũng tốt, sức chiến đấu bạo tạc, người như vậy ngươi đều không muốn, ngươi thấy ngu chưa?" "Yêu đúng vậy à, Thẩm sư huynh loại này thời điểm, cần có nhất tiểu là quan tâm của các ngươi rồi, các ngươi chạy ra ngoài làm gì? Hảo hảo chiếu cố Thẩm sư huynh a." Dâu Diệp nói. "Đối đầu, chiếu cố, cảm tình tiểu đi ra." Mặt Dô nói, "Lý sư tỷ, à, còn có Mai sư tỷ, đã qua cái thôn này, cũng không có cái này đúng rồi. Âu Dương sư tỷ cùng cái kia Hoàng sư tỷ đều là chầm chậm vào đấy." "Lắm miệng." Lý Như Thị đỏ mặt, vội vàng rời đi. "Muốn các ngươi xen vào việc của người khác." Mai Nhược Hoa hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ mắt, cũng là khống chế độn quang rời đi. "Ai?" Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Dâu Diệp nói, "Nói hay lắm, như ngươi rất hiểu nữ nhân tựa như." Mặt Dỗ hai tay để sau lưng, thảnh thơi rời đi rồi. "Này Bibi, ngươi đi đâu đâu?" Dâu Diệp đuổi theo mau. "Tu luyện a. Thân là Thẩm sư huynh sư đệ, không cố gắng tu luyện, không trở thành một phương thiên tài, tuyệt thế cao thủ, ngươi hảo ý thức nói ngươi nhận thức Thẩm sư huynh. Trước đó vài ngày, sửa lại theo phủ không cấm điệu bên trong tìm hiểu một môn cường đại hơn cấm pháp, ta muốn cố gắng tu luyện." "Ta cũng đi." Bách niên sau, Thẩm Phàm thi triển Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp mang đến di chứng tạm thời khống chế được rồi. Hắn đi vào Bắc Nguyệt động phủ, Bắc Nguyệt chính đang tắm. Hắn đang muốn lui ra ngoài. "Thẩm Phàm, giúp ta cầm khăn tắm cùng quần áo tới." "Đúng, chính là kiện tuyết sa." Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, thoải mái cầm khăn tắm đi qua, lập tức đem tuyết sa đặt ở bình phong phía trên. "Tới, cho ta kỳ lưng." Bắc Nguyệt lại nói, "Ngươi đây là trắng trợn câu dẫn ta à?" Thẩm Phàm trêu ghẹo nói, "Ta cho ngươi biết, thẩm mộ vọng động, so dã thú đều đáng sợ." "Vậy sao?" "Thiếp thân đang muốn nếm thử một chút, ngươi cái kia so dã thú còn đáng sợ hơn hành vi đến cùng là dạng gì?" Bắc Nguyệt nói, "Đương nhiên là chạy trốn so con thỏ còn nhanh." Thẩm Phàm xé rách không gian, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, nói, "Nữ nhân, thẩm mộ hiện tại có thương tích, không nên vọng động, nếu không, hôm nay không phải ăn hết người không thể." "Khanh khách, có sát tâm không có sắc đảm ra hỏa." Bắc Nguyệt nằm ở trong thùng tắm, cười đến trang điểm xinh đẹp. Nửa ngày sau, Thẩm Phàm lần nữa đi vào Bắc Nguyệt phòng ngủ. "Tìm ta có chuyện gì vậy?" Bắc Nguyệt nói. "Đọc sách." Thẩm Phàm nói. "Ngươi điên rồi." Bắc Nguyệt nói. "Ngoại trừ con mắt có chút không bình thường bên ngoài, ở đâu đều tốt." Thẩm Phàm nói, đơn giản là ánh mắt của hắn trợn chằm chằm vào Bắc Nguyệt Vũ, rất mỹ diệu, rất động lòng người. Khanh khách, Bác Nguyệt nói, phù không cấm địa cấm pháp nhiều như vậy, ngươi không nắm chặt thời gian đi tìm hiểu, rõ ràng tới tìm ta đọc sách. Hơn nữa, Vạn Không Môn năm đó nhiều như vậy tàng thư, không đều bị ngươi kéo đến phù không cấm địa đi sao? Ta tìm không thấy ta muốn. Thẩm Phàm nói, chính mình đi. Bác Nguyệt nói, đã biết do ngươi tới, không phải đến cùng tiếp thân đảm nhân sinh cùng lý tưởng. Đi thôi. Vạn Tinh Tàng Thư Các. Thẩm Phàm hao tốn hơn 500 năm thời gian, đem Vạn Tinh Tàng Thư Các các loại tàng thư đều tinh tế xem một lần. Còn không có hỗn độn bất diệt khí tin tức, liền một tia liên quan đến tin tức đều không có. Thẩm Phàm bất đắc dĩ cười cười. Luận tàng thư chi phong phú, ngươi có thể đi Bắc Long Tông Tàng Thư Các, ngươi không phải cùng Long Ảnh Sương huynh gọi lệ sao? Bác Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thẩm Phàm bên cạnh. Mặt khác, ngươi nếu là muốn điều tra tin tức gì, không ngại đi Thiên Cơ Các, tin tức của bọn hắn có lẽ Bắc Long Tông còn mạnh hơn, nhưng là một cái giá lớn rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đi Thiên Cơ Các. Bác Nguyệt nói. Đa tạ. Thẩm Phàm thoáng ôm quyền, lập tức đứng dậy tự đi. Đi ra ngoài cẩn thận một chút, Bắc Long đại vực, ngọa hổ tàng long, thất tinh công tử cái kia dạng người không ít. Bác Nguyệt nói. Đã biết. Thẩm Phàm gật đầu, lập tức xé rách không gian, đã đi ra Vạn Tinh Tông. Chương 2275, âm dương báo nguyên khí. Bạch Vân phía trên, Thẩm Phàm nằm ngửa, khoe miệng của hắn ngậm một căn cỏ đuôi chó đồng dạng thứ đồ vật, nhìn cái này chân bắt chéo, ngâm nga bài hát nhi. Thật lâu không có như vậy buông lòng đã qua. Đi vào đại hỗn độn, hắn chưa từng có hôm nay nhẹ nhàng như vậy qua. Vạn Tinh Tông ổn định lại rồi, trải qua chính khí môn cùng Kim Sơn tự hai đại tao ngộ, Vạn Tinh Tông dùng bản lãnh của mình nói cho Bắc vực mọi người, ai dám đuôi mù tới, gây chuyện, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Nhất là đương thất tinh công tử mang theo vô cực cảnh trung kỳ tiền bối cùng một chỗ đến đây Vạn Tinh Tông đòi hỏi lý như thị, kết quả không tật mà chết, hơn nữa liền Vạn Tinh Tông một sợi lông đều không có tổn thương phản hồi thời điểm, mọi người lần nữa minh bạch Vạn Tinh Tông cường đại. Thẩm Phàm khống chế lơ lửng đại trận, thậm chí là Vạn Tinh Tông hộ sơn đại trận, lơ lửng đại trận không có hắn ai cũng vào không được, nhưng là hộ sơn đại trận trình độ nhất định bên trên Bác Nguyệt hiện tại cũng có thể khống chế. Thẩm Phàm trước khi đi cho nàng để lại hộ sơn đại trận lệnh cấm chế bài, hắn ở bên cạnh sinh tồn áp lực cuối cùng là đã không có. Tại Vạn Tinh Tông cũng là cùng Bắc Nguyệt địa vị ngang nhau tồn tại. Hiện tại, hắn duy nhất quan tâm đúng là như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, tiến giai nhất nguyên cảnh, tiến giai vô cực cảnh, do đó chạy tại Hỗn Độn đại vực, trở lại Nam Minh vực, tìm được năm đó cái kia một đám người. Lịch sử luôn kinh người tương tự, mỗi một lần tiến về một cái càng thêm cường thịnh võ đạo thế giới thời điểm, tổng hội cùng những cố nhân kia chia lìa. Chẳng lẽ đây là một loại số mệnh? Thẩm Phàm có một loại cảm giác vô lực, theo lúc ban đầu Man Hoang đại lục mở. Bên người những người thân cận kia, cơ hồ không có một cái nào có thể ở bên cạnh hắn đáng kể thời gian dài đợi cùng một chỗ. Có lẽ là ta không đủ cường. Thẩm Phàm mạnh mà một cái lý ngư đã đỉnh, đứng lên, hai tay để sau lưng, đón phong, mặc cho thanh ý bay phất phới, dừng ở phương xa. Phương xa hào quang vạn trượng, lạc nhật thập phần, luôn cho người mang đến vài tia phiền muộn, cùng với hoài niệm. Chỉ hy vọng bọn hắn không có việc gì, nếu không, một ngày kia, đương ta có thể tìm được bọn hắn thời điểm, hết thảy đều người đi nhà trống, chuyện cũ như khói. Thật là ra sao loại đả kích. Một tảng đá đặt ở Thẩm Phàm trong lòng, khó có thể tiêu tan. Nhưng đúng vào lúc này, đỉnh đầu đống nhiên rơi hạ một đạo đạo nóng bỏng viêm lực. Những viêm lực này rõ ràng trực tiếp theo cái kia lạc nhật chỗ phương hướng mãnh liệt bắn tới. Trong chốc lát, những viêm lực kia tạo thành từng đạo hỏa hồng sắc khí mang hưu một tiếng, hóa thành vô hình, xông vào Thẩm Phàm hồn hải. Không thể tưởng được, tiên tiến nhất giai nhất nguyên cảnh dĩ nhiên là thần tu. Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Phàm một mực tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điển, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có thay đổi rất nhanh. Cái này báo dương chuyển kiếp pháp điển lai lịch bất phàm, chính là năm đó theo Kim Ngọc Phúc Địa được đến, cũng rất có thể là năm đó cái kia Kim Ngọc môn một môn cấm pháp. Cho đến ngày nay, Thẩm Phàm như cũng không cách nào cụ thể phán đoán bao dương chuyển kiếp pháp điện rốt cuộc là loại nào cấp độ, dù sao, đây là một môn có thể một mực tu luyện tới hồng mông cảnh pháp điện. Hiện tại, hắn chính tu luyện đến thức thứ 7. Thoạt nhìn, tiềm lực không nhỏ, hết lần này tới lần khác tới hôm nay, bao dương chuyển kiếp pháp điện cho hắn thần tu mang đến chiến lực cũng không rõ ràng, cường hạng nhất hay vẫn là âm dương chu thần cung cường hành. Nếu là muốn nói duy nhất cường hành địa phương, cái kia chính là căn cơ vững chắc, còn có không sợ bất luận cái gì kiếp nạn khiêu chiến. Bất luận cái gì kiếp nạn đều có thể hóa thành báo dương chuyển kiếp pháp điện tăng lên nơi phát ra. Thẩm Phàm đã sớm ngưng tụ âm dương báo nguyên khí, chính là kết hợp báo dương chuyển kiếp pháp điện sở tu luyện ra ôn nguyên một mạch dung hợp âm dương chu thần cung âm dương lôi khí sở tu luyện ra một loại càng thêm cường hãn hỗn độn nhất khí. Đương nhiên, ở trong đó ôn nguyên một mạch chính là căn cơ, âm dương lôi khí là chiến lực, cả hai dung hợp mới có thể làm cho hắn thần tu một đạo trở nên càng mạnh hơn nữa. Tiến giai nhất nguyên cảnh chỗ mặt lâm hỗn độn nhất khí rốt thể, một mặt là theo mặt trời phương hướng truyền lại đến ôn dương chi khí. Một phương diện khác thì là theo hư vô âm dương lôi địa chỗ oanh kích tới âm dương lôi khí, không hề áp lực. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, hồn hải hơi chút dùng chuyển thoáng một phát. Bạo dương chuyển kiếp pháp điện cường đại nhất chuyển cấp chi pháp thi triển đi ra, hai đại hỗn độn nhất khí, toàn bộ sáp nhập vào nguyên thần của hắn bên trong, hơn nữa tại Cửu Dương hộ thể chỗ để lại một đạo dấu vết. Nửa năm sau, Thẩm Phàm đem cuối cùng một tia hỗn độn nhất khí luyện hóa hấp thu về sau, thần tu một đạo, triệt để bước chân vào nhất nguyên cảnh. Ân. Bạo dương chuyển kiếp pháp điện rõ ràng còn có một môn cấm kỵ thuật pháp. So sánh với trước kia những gân gà kia pháp môn, cái này báo nguyên nhất khí cháo cũng không phải sai. Thẩm Phàm mỉm cười. Báo nguyên nhất khí cháo chính là phòng ngự pháp môn, vạn vật phụ âm âm dương, báo nguyên nhất khí cháo chính là lợi dụng bản thân âm dương báo nguyên khí làm căn cơ, châu ngưng tụ một kiện nguyên thần pháp ý, xưng là ôm nguyên ý. Vô hình vô tướng phòng ngự pháp môn, nhất nguyên cảnh ở trong, mặc dù là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, cũng khó có thể phá vỡ. Dù sao, dung hợp báo dương chuyển kiếp pháp điện đặc tính, có thể đem đại bộ phận lực công kích hoặc là uy hiếp chuyển hóa làm vô hình. Chuyển hóa, phòng ngự mới là ôm nguyên ý chính thức pháp môn. Nào đó trình độ bên trên, vậy cũng là một môn càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến cấm kỵ thuật pháp rồi, chẳng qua là loại hình phòng ngự. Thẩm Phàm thu nạp khí thế, thân hình nhoáng một cái, xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn biến mất về sau, ước chừng thời gian một chén trà công phu, mấy cái nhất nguyên cảnh đại năng đi vào hắn độ kiếp chi địa, hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng là cao thủ lúc này đã trở thành nhất nguyên cảnh, vì sao đột nhiên không thấy rồi, rõ ràng phản ứng nhanh như vậy. Người nào đó nói: "Đi thôi, chỉ cần không chậm trễ chúng ta chính sự, cũng đừng có xen vào việc của người khác." Đúng vậy, người nọ có lẽ rất cường, vừa mới tiến giai nhất nguyên cảnh, có thể thi triển cường hoành độn pháp rời đi, căn cơ không kém. Có phải hay không là hắn? Làm sao có thể, hắn đã sớm là nhất nguyên cảnh rồi. Thẩm Phàm xuất hiện lần nữa thời điểm, bốn phía đều là che trời cây cối. Bảo Dương chuyển kiếp pháp điện coi trọng nhất căn cơ, hiện tại của ta thần tu cảnh giới, so về những uy tín lâu năm kia nhất nguyên cảnh sơ kỳ đại năng mà nói, không chút nào chênh lệch. Thẩm Phàm nói, hắn thậm chí đều không cần tốn hao thời gian đến củng cố tu vi. Âm Dương Hồng Mông Đao đã tu luyện đến thức thứ 5 hậu kỳ, luận và sức chiến đấu, đủ để đối kháng nhất nguyên cảnh hậu kỳ, bất quá đây là bảo thủ pháp môn. Hơn nữa, ta cũng không thiếu hụt Âm Dương Hồng Mông chi khí, bản thân đan điển của ta bên trong tiểu tồn tại, cứ việc cái kia Hồng Mông chi thạch rời đi. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Bất quá, luyện được chính thức Âm Dương Hồng Mông khí, chỉ sợ còn cần càng thời gian dài tích lũy, trước mắt điểm ấy Âm Dương Hồng Mông khí cũng không thuần túy, tuy nhiên có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến, nhưng không cách nào tiến đến giai. Đao tu chi lộ, lựa chọn Âm Dương Hồng Mông đao, nhất định là một hồi dài rằng giặc tích lũy tu luyện, xem ra, muốn phải nhanh một chút tiến giai vô cực cảnh, vẫn phải là theo cựu chuyển bất diệt chân kinh cùng báo dương chuyển kiếp pháp điện phía trên hạ công phu. Thẩm Phàm đi ra rừng rậm. Ngân nguyệt treo cao. Cựu chuyển bất diệt chân kinh căn cơ tiểu là hỗn độn bất diệt chân kinh, trước hai tầng tuy nhiên có thể tu luyện tới vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là không tìm hiểu ra tầng thứ 3, cuối cùng là có chỗ thiếu hụt. Thay vào đó chút ít năm, khổ tu không thôi, căn bản không cách nào tìm hiểu tầng thứ 3 mảy may. Chương 2276, Thái Hoàn Sơn. Nếu không, ta cái kia hỗn độn bất diệt chân lô cấm kỵ thuật pháp, đủ để có thể so với không có hạn chế lục đinh lục giáp cấm pháp. Vượt qua một cái đại cảnh giới, muốn chấn áp ai, có thể chấn áp ai. Dù vậy, cựu chuyển bất diệt chân kinh hay vẫn là rất lợi hại rồi, hiện tại mấu chốt tựu là hỗn độn bất diệt khí, hơn nữa trải qua công pháp cựu chuyển, mới có thể trở thành cựu chuyển hỗn độn bất diệt khí, như thế, mới có thể đi vào giai nhất nguyên cảnh. Nhưng, nơi nào mới có thể tìm được hỗn độn bất diệt khí? Đơn thuần dựa vào ta bản thân tu luyện ra hỗn độn bất diệt khí, trăm vạn năm đều không thể tu luyện ra đầy đủ tiến giai hỗn độn bất diệt khí. Đi trước Bắc Long Tông à, nếu là Bắc Long Tông không có hỗn độn bất diệt khí pháp môn, tiểu đi Thiên Cơ Các thử xem, nếu là Thiên Cơ Các đều không có tin tức, cái kia chi có thể bốn phía du lịch. Bắc Long đại vực vô cùng mênh mông, luôn luôn hỗn độn sơ khai thời điểm, chỗ còn sót lại địa phương a nào địa phương, có khả năng nhất tồn tại hỗn độn bất diệt khí. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Hắn đem thần tu lực lượng hiển hóa đi ra, cho thấy chính mình là nhất nguyên cảnh sơ kỳ đại năng. Dù sao, hành tẩu Bắc Long đại vực, không có nhất nguyên cảnh tu vi, bao nhiêu hồi trêu chọc một chút phiền toái. Đại nhân, ta cần bế quan, 3000 năm về sau, ta tự có thể trở thành trung phẩm thuần dương pháp bảo. Chu Thần bỗng nhiên truyền đến tin tức. Tiến giai nhất nguyên cảnh, đạt được Âm Dương báo nguyên khí tầm bổ, Chu Thần đã nhận được tiến giai cơ duyên. Yên tâm bế quan. Đại nhân bảo trọng. Đợi ngươi xuất quan. Ân. Chu Thần bế quan. Tử La nhưng lại rầu rĩ không vui. Phu thân. Tử La ghé vào Thẩm Phàm trên bờ vai. Nàng vĩnh viễn đều là lớn như vậy, nhưng hiện tại, kinh nghiệm rất nhiều, tựa hồ thành thục một ít. Tử Nhi. Thẩm Phàm ôm lấy Tử La, ôm vào trong ngực. Tử Nhi cảm giác có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta. Tử La nói. Triệu Hoán. Thẩm Phàm hơi kinh ngạc. Ân, cảm giác luôn phải ly khai phụ thân đồng dạng. Tử La nói, phụ thân, ngươi có thể hay không quan tâm ta? Đứa nhỏ ngốc, ngươi là phụ thân con gái, phụ thân như thế nào hội không muốn ngươi? Thẩm Phàm vuốt ve Tử La sợi tóc. Phụ thân, Tử Nhi mệt nhọc, buồn ngủ cảm giác. Tử La nói. Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Phàm nói. Tử La biến mất tại Thẩm Phàm trước mặt. Sau này thiếu quấy rầy Tử Nhi cùng Chu Thần, hai người bọn họ đều ở vào tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo mấu chốt. Một quyển thanh xuất hiện. Cái này bà nương, dáng người càng phát ra lửa nóng, cái kia lạnh như băng khí chất cũng là càng phát ra câu người. Ngươi, ngươi chúng ta tỉnh. Thẩm Phàm trừng to mắt nói. Thật lâu, một quyển thanh không có xuất hiện đã qua. Không thể tưởng được, một quyển thanh lúc này đây rõ ràng xuất hiện. Tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo, đương nhiên muốn nói với ngươi một tiếng. Một quyển thanh nói, đừng về sau, đánh không thắng chỉ biết là dùng hậu thổ kỳ cùng cái kia kim bát phòng ngự. Hai kiện bình thường trung phẩm phòng ngự thuần dương pháp bảo, hay vẫn là mời ra nhục thể của ngươi chân lô a. Này, xú bà nương, ta vừa rồi không có chọc giận ngươi. Hậu thổ kỳ không phục rồi. A Di Đà Phật. Vị này nữ thí chủ, bởi vì cái gọi là rong dài. Một quyển thanh không chế bản thể, lôi khí côn hóa thành khủng bố thanh khí, cực lớn gậy gộc quét ngang đi ra ngoài, hậu thổ kỳ hóa thành phòng ngự cùng kim bắt phòng ngự toàn bộ nghiền nát, bọn hắn bản thể bay ngược mà ra. Được rồi, ngươi cũng yên tĩnh trong chốc lát. Thẩm Phàm hồn nhiên không thể tưởng được, một quyển thanh tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo về sau, lại có thể biết lợi hại như vậy. Hậu thổ kỳ cùng kim bát đều là bình thường trung phẩm thuần dương pháp bảo trong phòng ngự tương đối mạnh tồn tại, rõ ràng gánh không được một quyển thanh một kích. Ngươi đánh lén. Hậu thổ kỳ không phục. Các ngươi đi mặt khác một tòa chân lô a. Thẩm Phàm đem hậu thổ kỳ cùng kim bát đặt ở một cái khác thân thể chân lô bên trong. Cái này còn không sai biệt lắm. Một quyển thanh nhẹ gật đầu, nói, này, Thẩm Phàm, không có việc gì đừng phiền ta. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Phàm nói, ăn hết hỏa dược đồng dạng. Ta muốn lột xác rồi, tính tình không tốt. Một quyển thanh lạnh lùng nói hai câu, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Được, tất cả đều là đại gia. Thẩm Phàm vô lực khoát tay, tế ra địa đồ, tuyển định Bắc Long Tông chỗ phương hướng, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Phi độn trước khi, hắn xuất ra Long Ảnh năm đó lưu cho hắn truyền âm ngọc phù, nói vài câu về sau, liền làm cho truyền âm ngọc phù rời đi. 300 năm sau, Thẩm Phàm không biết vượt qua bao nhiêu tòa truyền tống trận, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn vượt qua vài chục lần không gian truyền tống trận. Hắn cũng không biết thành cưới bao nhiêu lần không gian phi thuyền truyền tống. Dù sao, đương hắn đi vào Thái Chân Thành thời điểm, khoảng cách Bắc Long Tông ước chừng còn có 2000 năm lộ trình. Quá xa rồi. Thực con mẹ nó ba xa. Cũng không biết năm đó Long Ảnh tiến về Bắc Tinh Tông tham gia Bắc Nguyệt Vô Cực đại điện là như thế nào đuổi đi qua. Bắc Long đại vực quá lớn. Giờ này khắc này, Thẩm Phàm vẫn còn Bắc Long đại vực Bắc vực. Chỉ có điều, cái này Thái Chân Sơn mạch là thuộc về Bắc Long đại vực Đông Bắc Sơn mạch một đầu lớn hơn phân chia. Đông Bắc Sơn mạch trên thực tế phân chia Bắc Long đại vực trung vực, Bắc vực cùng Đông vực. Thái Chân Sơn mạch do Thái Chân môn tọa trấn, đây là một nhà tương đương cường hành huyền cấp cấm thế lực. Thái Chân Thành trong rõ ràng không có không gian truyền tống trận, còn cần tiến về 300 triệu ở bên ngoài trong núi lớn. Thẩm Phàm đánh nghe rõ ràng tin tức về sau, ly khai Thái Chân Thành, hướng phía Thái Hoàn Sơn mà đi. Thái Hoàn Sơn là hai đại huyền cấp cấm thế lực cộng đồng khống chế một đầu sơn mạch, theo thứ tự là Thái Chân môn cùng Hoàn Đan Tông. Cái này hai nhà huyền cấp cấm thế lực tới gần, Hoàn Đan Tông khống chế Hoàn Đan sơn mạch. Thái Hoàn Sơn sửa lại ở vào hai cái sơn mạch nhánh núi chỗ giao giới. Bên này thế lực quá phức tạp, càng là tới gần Bắc vực hạch tâm, càng là tới gần trung vực, những thế lực này lại càng là cường đại. Thẩm Phàm đã đem tin tức đều nắm rõ ràng rồi. Những năm này, hắn còn có một thói quen, cái kia chính là mỗi đến một tòa thành, hắn đều có tận khả năng đem cái này tòa thành bên trong có quan hệ điện tịch hay là truyền thuyết đều nghe ngóng một lần, sau đó lại đi. Cái này 300 năm qua, tuy nhiên phần lớn thời gian đều tại không gian truyền tống trận vượt qua, nhưng là có một bộ phận tiểu là tại xem từng cái truyền tống trận phụ cận đại thành tàng thư cùng nghe ngóng tin tức. Thái Hoàn Sơn vùng phía nam, Thẩm Phàm uống vào vừa mới mua được hảo tiểu, còn không có uống mấy ngụm, xa xa kim quang bùng lên, cự thú khí tức bức người. Phía trước người nọ đứng lại, giữa kim quang truyền đến quát chói tai thanh âm. Thẩm Phàm dừng lại, khi mắt kim quang rõ ràng, Thẩm Phàm bất ngờ phát hiện cái kia lại là một tòa kim sắc chiến xa. Kim sắc chiến xa hiển nhiên là một kiện phẩm chất không tầm thường hạ phẩm thuần dương pháp bảo, lôi kéo kim sắc chiến xa lại là ba đầu kim kỳ lân. Mỗi một đầu kim kỳ lân đều có được thuần dương cảnh hậu kỳ tu vi. Kỳ lân nhất tộc tại đại hỗn độn bên trong cũng coi như tương đối mạnh hoành chủng tộc a, không biết làm sao đại bản doanh không tại Bắc Long đại vực, sinh hoạt tại Bắc Long đại vực kỳ lân nhất tộc, rõ ràng luân lạc tới làm người lái xe rồi. Nhưng cũng nói rõ rồi, người tới không đơn giản. Kim sắc trên chiến xa đi xuống hai người, một nam một nữ, đều là nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kim sắc chiến xa về sau đi theo ước chừng 7-8 cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ hộ vệ. Ngươi cởi sạch quần áo, mở ra chốc lát mang tại nguyên chỗ chuyển một vòng. Nữ tử nắm lấy một căn roi ra, chỉ vào Thẩm Phàm, vây mặt hất hàm sai khiến. Chương 2277, đổ diệt. Thẩm Phàm cũng không có cởi quần áo, cũng không có mở ra chốc lát mang, mà là bốn phía đang trông xem thế nào, giống như căn bản không biết nàng kia là đối với hắn nói chuyện đồng dạng. Nhìn cái gì vậy, nói ngươi đấy. Nữ tử nói, không quen, ta không thích đùa bỡn lạ lẫm nữ nhân. Thẩm Phàm vẻ mặt phong khinh vân đạm nói, có lẽ ngươi coi trọng ta, nhưng ta chướng mắt ngươi. Dứt lời, Thẩm Phàm nghiêng người, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Một đám người triệt để đã trở thành điều khác. Rõ ràng còn có người dám như vậy cùng tiểu sư muội nói chuyện, quả thực chán sống. Bốn phía nhất nguyên cảnh cao thủ, kể cả nữ tử bên người chính là cái kia nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nam tử, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi đứng lại. Khẽ kêu âm thanh truyền đi. Bị mọi người xưng là tiểu sư muội nữ tử, khi đến sắc mặt đỏ bừng, không nói hai lời, hóa thành một đạo kim quang tránh đến Thẩm Phàm trước mặt. Cùng lúc đó, nàng mạnh mà giơ lên trong tay roi, cái kia roi giống như một đầu kim xà nhảy múa, bay thẳng đến Thẩm Phàm mi tâm mà đi. Một cỗ kỳ dị nguyên thần chấn động truyền đến, rõ ràng còn có thể công kích nguyên thần. Thẩm Phàm sắc mặt biến hóa, trong nội tâm giận dữ, cô gái này gặp mặt tiểu muốn mạng của ta, mặt mũi tràn đầy sát khí, tuy nhiên lớn lên không tệ, nhưng rõ ràng là một cái lòng dạ rắn giết chi nhân. Thân hình mãnh liệt lui, Thẩm Phàm tránh thoát cái kia kim xà tiên công kích. Ngươi rõ ràng có thể tránh thoát ta kim xà tiên công kích, toàn bộ Thái Chân môn nhất nguyên cảnh sơ kỳ bên trong vẫn chưa có người nào dám can đảm trốn ta kim xảo xảo kim xà tiên, tự hướng về phía điểm này, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, rút hồn luyện phách. Kim xảo xảo nói, không thể nói lý. Thẩm Phàm lạnh lẽo nhìn kim xảo xảo liếc, tiếp tục hướng phía Thái Hoàn Sơn mà đi. Làm một cái người đi đường người, hắn hiểu được, trên đường đi, tốt nhất không nên trêu chọc những huyền cấp kia cấm thế lực, ngược lại là sau phiền toái không ít. Hết lần này tới lần khác, cái này Kim Sảo Sảo đúng lý không buông tha người, Thẩm Phàm rõ ràng dùng phản ứng của mình bề ngoài hiện ra thực lực không tầm thường, người bình thường thấy thế, đã sớm dừng tay, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Đây là bởi vì, tất cả mọi người minh bạch, thực lực tương đương, nếu là muốn phân ra cái thắng bại, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, có lẽ có thể sẽ trọng thương cũng nói không chừng. Ngươi vi phạm ý chí của ta, rõ ràng còn dám đùa giỡn ta đánh ngươi, ngươi còn dám trốn, quả thực tiểu là tội ác tày trời tội nhân, ngươi bây giờ quỳ xuống đến, mình đoạn, ta còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không mà nói. Kim Sảo Sảo tựa hồ cũng biết Thẩm Phàm cái này nhất nguyên cảnh sơ kỳ có chút buồn sự, cho nên uy hiếp nói: "Ha ha, hỗn độn lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi tựu là ai a, ý chí của ngươi? Ý chí của ngươi tính là cái gì chứ? Đùa giỡn ngươi? Đùa giỡn ngươi làm sao vậy? Đừng nhìn ngươi ra miệng thịt mềm, tám, lão tử thật đúng là trướng mắt. Ú a, ngươi đánh ta còn muốn đi tới cho ngươi đánh. Bệnh tâm thần a. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, ai cũng muốn nịnh nọt ngươi a." Thẩm Phàm bị Kim Sảo Sảo khí nở nụ cười. Hắn khẳng định tựu là đạo tặc sở lưu thôi. Nhanh lên phát ra truyền âm phủ, thỉnh sư huynh sư tỷ bọn họ chạy tới, giết chết hắn. Kim Sảo Sảo quát lên: "Tiểu sư muội, như vậy không tốt sao?" Lúc này thời điểm, Kim Sảo Sảo bên người nam tử kia khuyên can nói: "Vương sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vi phạm ý chí của ta? Hôm nay ta thỉnh ngươi làm kỳ lân xe, rất cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi nếu là vi phạm ý chí của ta, đến lúc đó ta cho ngươi chết." Tiểu sư muội nói ra. "Được rồi." Vương sư huynh sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra truyền âm phủ hóa thành ánh sáng màu đỏ tiêu tán. "Ngươi nhất định phải chết." Khắc khắc, đắc tội ta Kim Sảo Sảo người, nhất định phải thân hình đều diện. Kim Sảo Sảo dương dương đắc ý. Nha. Vậy ngươi đi chết đi. Thẩm Phàm xem như minh bạch, hôm nay thủ này xem như kế tiếp. Đã ngươi không buông tha, như vậy cũng đừng có lưu thủ rồi. Âm Dương Hồng Mông đao lực lượng phóng xuất ra, vô số vô hình vô tướng đao khí tung hành. Kim Sảo Sảo cái kia giữ tợn đáng sợ dáng tươi cười vẫn còn, nhưng đầu đã thoát ly cổ, cao cao bay lên, trong cổ bay ra huyết dịch, truyền đến tí tí thanh âm. "Tiểu sư muội." Vương sư huynh kinh hô. Nhưng hắn càng minh bạch, có thể một chiêu giết chết Kim Sảo Sảo người, nhất định là cái hung nhân, lúc này muốn đi. Không biết làm sao, hắn không kịp phi độn, đao khí đã đem hắn xé nát rồi, nguyên thần đều trốn không thoát đi. Những người còn lại, kể cả nào kỳ lân, toàn bộ hủy diệt. Chính thức thân hình tụ tán. Âm Dương Hồng Mông đao càng ngày càng khủng bố, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là có thể bảo chứng triệt để diệt giết địch nhân, không thể đơn giản thi triển. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, Âm Dương Hồng Mông đao thức thứ 5 tiến giai hậu kỳ về sau, vượt cấp chém giết cường địch, quả thực cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn tay háo vung lên, đám đông chốc lát mang thu thập, mở ra, thoáng chọn lựa một ít gì đó, tiểu đem vật gì đó khác hủy diệt rồi. Duy chỉ có cái kia Kim Sảo Sảo chốc lát mang, hắn rõ ràng mở không ra, rất hiển nhiên, trong đó bị cao nhân thiết hạ cấm chế. Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, xé rách không gian, đem cái kia chốc lát mang trực tiếp tồn tại trong không gian. Sau đó, hắn thi triển không gian đột pháp, tại chỗ rời đi. Không bao lâu, 10 cái nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ hàng lâm nơi đây, lại phát hiện bốn phía chỉ có nhàn nhạt tử khí. "Tiểu sư muội đâu? Không phải phát hiện đạo tặc sở lưu thối tung tích sao?" "Không biết ta." "Quỷ dị." Mọi người nghị luận nhau nhau. "Ai? Rốt cuộc là ai?" Mọi người vẫn còn nghị luận, một cái vô cực cảnh sơ kỳ đại năng hàng lâm nơi đây. "Bái kiến Kim sư thúc." Mọi người vội vàng hành lễ. "Là ai giết Sảo Sảo?" Kim sư thúc nói. "Tiểu sư muội bị người giết." Người nào đó sắc mặt đại biến, nói, "Cái kia được nhanh tìm kiếm tiểu sư muội nguyên thần." Thân hình tụ tán. Kim sư thúc khuôn mặt tâm trầm, nói, "Cha, nhất là đạo tặc sở lưu thối, rất có thể là hắn động tay." "Là." Chúng đệ tử lúc này rời đi, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Kim sư thúc đứng tại nguyên chỗ, đột nhiên tế ra một cái gương, tấm gương phóng thích lực cắn ướt, rất nhanh bắt đã đến một tia khí huyết. Cái này một tia khí huyết dung nhập trong gương. Trong chốc lát, trong gương hiện hiện một màn trăng cảnh. Nhưng thấy trong gương có một người, chỉ là tay áo vung lên, Kim Sảo Sảo đầu dọn nhà, những người còn lại cũng đều bị chết không thể chết lại bên ngoài. Hết lần này tới lần khác động thủ cái kia một người, trong gương mơ hồ một mảnh, chỉ có thể thấy hắn xuyên lấy thanh y. Hồi tưởng cấm pháp đều không thể trở lại như cũ hung thủ kia bộ dáng. Xem ra trên người hắn có lẽ có đồ vật gì đó giấu kín thiên cơ. Kim sư thúc sắc mặt tâm trầm, nhưng mặc kệ ngươi là ai ai, ngươi đã dám giết ta duy nhất thái nữ, liền tuyệt đối không tha cho ngươi. Kim sư thúc tại chỗ biến mất. Thẩm Phàm đi vào Thái Hoàn Sơn, đã tiến hành tốt rồi đăng ký thủ tục, đang muốn cười không gian truyền tống trận rời đi, chợt phát hiện người bên trong sóng chiều động, xếp hàng tại người phía trước toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Truyền tống trận xảy ra vấn đề, hiện tại cấm chế sử dụng. Hơn nữa tất cả mọi người, mặc kệ ngươi là ai ai, đều được dừng lại ở Thái Hoàn Sơn, chờ đối đãi chúng ta Thái Chân Môn đại trưởng lão đến, bất luận kẻ nào dám can đảm vụng trộm rời đi, bất kể là cái gì lý do, hết thảy giết không tha. Một cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, rõ ràng mở ra Thái Hoàn Sơn trận pháp, đem có chỗ ý định ly khai Thái Hoàn Sơn người toàn bộ vây khốn. Chỉ một thoáng, cả người Thái Hoàn Sơn náo nhiệt lên. Thái Chân Môn khinh người quá đáng. Chúng ta là trung vực địa cấp cấm thế lực, các ngươi dám ngăn đón ta? Con mẹ nó, chúng ta Hoàn Đan Tông sợ các ngươi hay sao? Dám ngăn lại chúng ta, Thái Chân Môn thật to gan. Chương 2278, hỏi thăm. Chỉ là trong chốc lát, trước sau có hơn 20 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng dắt tay nhau xông về Thái Hoàn Sơn truyền tống đại trận. Bọn hắn nắm lấy thuần dương pháp bảo, hùng hổ, nhất định phải đem cái kia tuyên bố phong tỏa Thái Hoàn Sơn nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng đánh thành cậu cũng không nhận ra. Mọi người đều biết, cưới một lần không gian truyền tống trận, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian, đương nhiên tốn hao cũng không ít. Kết quả trực tiếp phong tỏa, cũng đã rất làm cho chuẩn bị cưới không gian truyền tống trận người không hoan hỉ rồi. Kết quả, đằng sau lại tới nữa một câu, toàn bộ đều không cho phép ly khai. Mọi người tại đây, có không ít người là đến từ địa cấp cấm thế lực, mặc dù không phải, đó cũng là huyền cấp cấm thế lực, cũng không thể so với Thái Chân môn chênh lệch. Nhất là Hoàn Đan tông người, càng thêm phẫn nộ, không thể nhẫn nhịn. Nếu là nhịn, còn tưởng là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhất là, cái này Thái Hoàn Sơn không gian truyền tống trận, Hoàn Đan tông cũng là chiếm cứ một nửa lợi ích cùng quyền lợi. Không bao lâu, thủ hộ Thái Hoàn Sơn không gian truyền tống trận Hoàn Đan tông nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng cũng theo trong động phủ chạy ra. Lưỡng đại môn phái người xưa nay không đối phó. Cái này tốt rồi, Thái Chân môn rõ ràng dám không thông qua Hoàn Đan tông đồng ý, trực tiếp phong tỏa, đây quả thực là không đem Hoàn Đan tông để ở trong mắt nha. Cũng là vị này Hoàn Đan tông thủ hộ chi nhân vừa lúc ở bế quan tu luyện, muốn chi địa, hai đại phái người đều có riêng phần mình phiên trực thời gian. Hoàn Đan tông thủ hộ ở chỗ này tên người vi Phương Đại Đồng. Phương Đại Đồng cũng mang theo một đám Hoàn Đan tông đệ tử, xông về không gian truyền tống trận chỗ trong đại điện. Thẩm Phàm đứng trong góc, lặng lặng nhìn một màn này, có một điểm dự cảm bất hảo hiện hiện. Rầm rầm rầm. Phần đông nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong kể cả Hoàn Đan tông Phương Đại Đồng, tại ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu tiểu toàn bộ đều bị hoành đi ra. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh. Vô cực cảnh. Chỉ có vô cực cảnh chân quân mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một đại bang nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng cho triệt để áp chế, hơn nữa trực tiếp xua đuổi đi ra. Lão phu, Kim La Nguyên. Hiện tại không gian truyền tống trận mỗi người đều tới đại điện, chỉ cần ngươi không có làm việc trái với lương tâm, lão phu tuyệt không làm khó dễ ngươi. Kim La Nguyên nói, bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Vô cực cảnh chân quân đi ra, bất kể như thế nào, tất cả mọi người không dám vi phạm, dù sao, vô cực cảnh chân quân là chân chính đứng tại hỗn độn cao đoàn võ đạo chi nhân, tại hồng mông cảnh đại năng không xuất ra, hỗn độn cảnh đại năng trở thành truyền thuyết địa phương, vô cực cảnh tiểu là mạnh nhất chi nhân. Kim La Nguyên chính là Thái Chân môn đại trưởng lão, cũng là chỉ vẹn vẹn có hai cái vô cực cảnh đại năng một trong, một thân cấm kỵ thuật pháp, vẫn còn Thái Chân môn môn chủ phía trên, đầu được cường hành. Mọi người không dám vi phạm, nguyên một đám theo thứ tự tiến vào trong đại điện. Rất nhanh, đến phiên Thẩm Phàm. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đi vào đại điện. Trong đại điện, chỉ có Kim La Nguyên một người. Tên là gì? Kim La Nguyên nói. Thẩm Phàm nói. Từ chỗ nào nhi đến? Kim La Nguyên nói. Vạn Không Sơn Mạch. A. Kim La Nguyên hít mắt, nói, nghe nói Vạn Không Sơn Mạch có một nhà tân tấn huyền cấp thế lực, gọi là Vạn Tinh Tông, rất là lợi hại, chính khí môn cùng Kim Sơn tự liên thủ đều không có cầm xuống. Ta chính là Vạn Tinh Tông đệ tử. Thẩm Phàm nói. Đáng tiếc, ngươi mặc lấy thanh y, Kim La Nguyên nói. Có cái gì khác nhau sao? Thẩm Phàm nói. Ngươi nhìn xem một đoạn này ảnh lưu niệm a. Kim La Nguyên đem tấm gương hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Thẩm Phàm nhìn về phía tấm gương, lập tức liền gặp được cái kia trong gương, hiện hiện Kim Sảo Sảo bọn người tử vong chẳng cảnh, từng màn hiện hiện. Thẩm Phàm trong nội tâm hoảng hốt, nhưng biểu hiện ra thật tiết lặng, trên thực tế, từ lúc đối phương muốn hắn nhìn cái gì thời điểm, Thẩm Phàm tiểu vận dụng di hồn chi thuật, làm cho phân hồn đến quan sát. Phân hồn tự nhiên là rung động không thôi, nhưng là bản thể cái gì biểu lộ cũng không có. Hiện tại, ngươi biết ta tìm ngươi tới là làm gì đi à nha? Kim La Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, tựa hồ muốn Thẩm Phàm tâm linh đều nhìn thấu. Bất quá, Thẩm Phàm thần sắc thong dong, nói, trong gương người là ai? Dầu gì cũng là nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng bị người dùng thần bí thủ đoạn, một chiêu tàn sát, thật sự là đủ kém cỏi. Ngươi không biết. Kim La Nguyên chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thẩm Phàm lắc đầu. Kim La Nguyên bỗng nhiên méo ở Thẩm Phàm cổ, nói, ngươi quá bình thường, hơn nữa ngươi cũng xuyên lấy thanh ý đi, ngươi tiểu là giết chết xảo nhi hung thủ. Thẩm Phàm lạnh lẽo nhìn lấy Kim La Nguyên. Chứng cứ đâu? Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm sớm đã biết rõ, đương hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, tiểu minh bạch, Kim La Nguyên cũng không biết ai là hung thủ giết người, cứ việc hắn không rõ. Vì sao Kim La Nguyên có thể tìm được Kim Sảo Sảo bọn hắn tử vong thời điểm chẳng cảnh, vì sao không cách nào xác định chính mình là sát nhân hung thú? Cho đến vừa rồi, hắn mới phát hiện, trong gương, cái kia một thân đều là mông lung, ngoại trừ một thân thanh y. Rõ ràng che mắt thiên cơ. Thẩm Phàm nghĩ như thế đến, nhưng lại không biết rốt cuộc là như thế nào giấu kín. Nhưng hắn, chắc Kim La Nguyên cũng không biết. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Nói sao? Kim La Nguyên nói, thẳng thắn theo rộng, bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội? Thẩm Phàm hỏi lại. Nho nhỏ Vạn Tinh Tông, căn bản không bị lão phu để ở trong mắt, giết ngươi thì như thế nào? Ha ha, chính khí môn cùng Kim Sơn tự năm đó cũng là nghĩ như vậy. Thẩm Phàm cười lạnh nói, về sau Thất Tinh công tử mang theo một cái vô cực cảnh trung kỳ cao thủ đã đến ta chính khí môn, kết quả không công mà lui. Ngươi? Kim La Nguyên thanh âm đột nhiên đình trệ. Hắn vốn tưởng rằng đây là nghe nhầm đồn bậy, hiện tại xem ra, lại là thật sự. Đơn giản là, Thẩm Phàm vung tay lên, bất ngờ xuất hiện Thất Tinh công tử cùng cái kia vô cực cảnh đại năng thân hình. Thất Tinh công tử chính đang thi triển Thất Tinh thủ, kết quả bị một tòa kim sắc hỏa lò ngạnh xanh xanh cho đã chấn áp. Cuối cùng, vô cực cảnh trung kỳ chân quân mang theo Thất Tinh công tử rời đi. Là hắn. Kim La Nguyên gặp được cái kia vô cực cảnh trung kỳ chân quân, hơn nữa nhận thức hắn. Hắn buông Thẩm Phàm, nói: "Đắc tội." "Hừ." Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, ly khai đại điện. Kim Lang Nguyên cuối cùng là kiêng kỵ Vạn Tinh Tông. Liên Thất Tinh Tông Thất Tinh công tử tăng thêm cái kia vô cực cảnh trung kỳ chân quân đều không thể làm Vạn Tinh Tông, có thể thấy được Vạn Tinh Tông nội tình rất là sau lưng. Thẩm Phàm ly khai đại điện, đầy người mồ hôi lạnh. Nếu không có di hồn chi thuật, đưa hắn sở hữu khác thường cảm tình toàn bộ chuyển di, có lẽ muốn lòi đôi rồi. Kim Lang Nguyên không thể xác định chính mình có phải hay không hung thủ, tăng thêm Vạn Tinh Tông chính thức dừng chân, cho nên hắn mới không thể vọng động. Nếu là thật sự đi xác định, mặc dù hắn là địa cấp cấm thế lực đệ tử, đoán chừng hắn đều chiếu giết không tha. Kim Sảo Sảo chính thức Kim Lang Nguyên con gái, ly khai Thái Hoàn Sơn, đã không cách nào mượn nhờ tại đây truyền tống trận, như vậy chỉ có thể chờ đến nơi đây mở ra. Bây giờ còn có thời gian, không ngại đi phụ cận vài tòa đại thành dạo chơi, mà lại nhìn xem có cái gì không tin tức có thể đánh nhau dò xét. Thuận tiện lãnh hội thoáng một phát Bắc Long đại vực các nơi phong tình cũng là coi như không tệ. Không bao lâu, Thẩm Phàm đi vào Hoàn Đan thành. Đây là Hoàn Đan tông phụ thuộc danh nghĩa một tòa đại thành. Hắn trực tiếp đi tới Hoàn Đan thành bán tin tức lầu cát, thông qua cái này khúc chết thủ đoạn, tìm hiểu hỗn độn bất diệt khí tin tức. Nửa ngày sau, hắn ly khai Hoàn Đan thành, tiếp tục du lịch. Chương 2279, Hoàn Chân thành. Hoàn Chân thành. Nơi này là Thái Chân Sơn mạch cùng Hoàn Đan Sơn mạch lại một cái tương giao địa phương, đơn giản là nơi này hội tụ tam đại vực khắp nơi võ đạo chi nhân, tại đây đã trở thành một cái bốn mặc kệ khu vực, cho nên những độc hành kia đạo tặc, tà ma ngoại đạo, thậm chí cả các lộ tán tu cùng khắp nơi tông môn thế lực đều hội tụ ở này. Hỗn loạn chi thành. Hoàn Chân thành hỗn loạn, mặc dù là Thái Chân môn cùng Hoàn Đan tông đều không thể trấn áp, bọn hắn hai đại tông môn ở chỗ này, tối đa cũng chỉ có thể coi là một phương ngang ngược, không cách nào trấn áp tứ phương. Dù sao, nơi này ngọa hổ tàng long, có trời mới biết có bao nhiêu cao thủ ở chỗ này, hơn nữa đặc thù địa lý vị trí, một ít vô cực cảnh lão quái đều giấu ở chỗ này. Mặc kệ ngươi phạm vào chuyện gì, hướng tại đây một trốn, chỉ cần ngươi bổn sự đầy đủ cường, ai cũng bắt không được ngươi. Loại này hỗn loạn địa phương nguy hiểm, cũng là tin tức lưu thông địa phương, hơn nữa bốn phương thông suốt, tin tức đổi mới nhanh, nơi phát ra rộng. Nhất là Hoàn Chân thành hay vẫn là tới gần Tam Đại vực cộng đồng giáp giới Hồng Hoang chi địa, rất nhiều đi Hồng Hoang mạo hiểm đi ra người, trước tiên hội đem từ trong đó lấy được tin tức, tài nguyên lấy được Hoàn Chân thành đến bán. Cho nên, tại đây hỗn loạn được không được, thực sự phồn vinh được không được. Bất luận kẻ nào tới nơi này giao dịch, điều kiện tiên quyết là người có mệnh đến giao dịch, còn phải có mệnh mang theo giao dịch thứ đồ vật trở về, nếu không tiểu là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ở chỗ này, người khả năng trong lúc lơ đãng lộ ra một tia nguyên thạch, cũng có thể bị người nhìn chằm chằm vào, sau đó đối phương sát nhân và bảo, đều lộ ra thần thông. Không thể tưởng được Hoàn Chân thành rõ ràng còn như vậy là thủ. Thần Phàm đem ngọc giản theo mi tâm cầm xuống đến, chằm chằm vào xa xa cái đó một tòa vô biên vô hạn đại thành, coi như một trường sư tử khẩu, khảm nạm tại Hồng Hoang chi địa đại môn chỗ, cũng khoảng cách Tam đại vực. Cái này một mảnh Hồng Hoang chi địa cũng không nhỏ, so về Bắc Tinh Hồng Hoang mà nói, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thật sự là thâm bất khả trắc. Thần Phàm lãnh hội lấy trong đó khí tức, sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại. Rất nhanh, hắn đi tới Hoàn Chân thành bên trong. 100 khối nguyên thạch. Thủ hộ Hoàn Chân thành người là ba cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ, bên trong một cái hay vẫn là đỉnh phong, hơn nữa là một cái hất lên áo giáp nữ tử. Ngươi tại sao không đi đoạt a, 100 khối nguyên thạch, đầy đủ mua tốt nhiều thứ tốt rồi. Thẩm Phàm phía trước một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng reo lên. Hoàn Chân thành quy củ có bộ dáng như vậy, ngươi nếu không phải nguyện ý, thỉnh ly khai. Bằng không mà nói, đem ngươi gặp mặt đối với Hoàn Chân thành lựa giận. Nữ tử nói, Hoàn Chân thành là nhà của ngươi đó a. Cái kia nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng tiếp tục reo lên. Còn có 3 hơi thời gian, hoặc là giao nạp nguyên thạch, hoặc là xéo đi, bằng không mà nói, ngươi sẽ đem mệnh ở tại chỗ này. Nữ tử mặt mũi tràn đầy sát khí nói, đừng nhìn nàng chỉ là nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng này một thân sát khí, quả thực kinh người. Xem như ngươi lợi hại. Nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng rơi vào đường cùng, đành phải xuất ra 100 khối nguyên thạch. Rất nhanh, đến phiên Thẩm Phàm. 200 khối nguyên thạch. Nữ tử nói, hắn chỉ cần 100 khối nguyên thạch. Thẩm Phàm chỉ vào trước chính là cái kia nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng. Bởi vì hắn so với ngươi còn mạnh hơn, bởi vì ngươi chỉ là nhất nguyên cảnh sơ kỳ, bởi vì lao nương mất hứng. Nữ tử nói, 200 khối, thiếu một khối, hoặc là lại lầm bà lầm bầm, ta muốn đầu của ngươi. Không giảng đạo lý a. Thẩm Phàm sờ lên cái cằm, trong mắt lóe ra khác thường hào quang, hắn liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, nói, nếu là ta đủ cường, có phải hay không cần giao nạp nguyên thạch. Muốn chết. Nữ tử nhắc tới trên mặt đất để đó cái kia một khối cực lớn lơi bờ to, lại là một kiện phẩm chất không tầm thường hạ phẩm thuần dương pháp bảo. Phanh. Đúa chém vào Thẩm Phàm trên người, Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, cười mỉm nhìn xem nàng. Nếu không, ba người các ngươi người cùng tiến lên, nếu không phải ưa thích cái kia, không ngại lại hô người. Thẩm Phàm nói, ngươi có gan. Nữ tử ngoài mạnh trong yếu, vội vàng tế ra truyền âm ngọc phù. Không bao lâu, cuồng phong gào thét, ba cái nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ dắt tay nhau tới. Bọn họ đều là hất lên áo giáp, nửa câu lời nói đều không nói, nhìn thấy Thẩm Phàm, thi triển thủ đoạn, trong chốc lát, ba cây đại đao chém về phía Thẩm Phàm cổ. Thẩm Phàm hay vẫn không nhúc nhích, chỉ là thanh âm trở nên có chút ngoan lệ. Bởi vì cái gọi là đến mà không hướng phi lễ cũng, các ngươi đánh ta mấy chiêu, đến lúc đó ta muốn từng cái trả trở về. Đinh đinh đinh. Tam đại nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ mạnh mà lui về phía sau vài bước, ở đằng kia thanh thạch trên mặt đất để lại dấu chân thật sâu. Ba người bọn họ sắc mặt mãnh liệt biến, nữ tử cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đó là một ngon nhân. Bọn họ đều là nghĩ như vậy. Vị đạo hữu này, không đánh nhau thì không quen biết, thực lực của ngươi thắng được chúng ta tôn kính. Nữ tử trên mặt vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, theo chốc lát mang trong xuất ra 300 khối nguyên thạch, giao cho Thẩm Phàm nói, để tỏ lòng tiếp thân ấy nấy, cái này 300 khối nguyên thạch, coi như thỉnh đạo hữu đi trà lâu uống một chén trà. Nha, đừng đánh a. Thẩm Phàm điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, cười nói, không không không, đạo hữu hay nói dỡ rồi. Nữ tử sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Được rồi, ta đây tiểu không khách khí. Thẩm Phàm thủ hạ nguyên thạch, nên ngang đi tới Hoàng Chân Thành. Đã trung tiết bản rồi. Một vị nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ nói, hắn ít nhất là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, phong ngự quá kinh khủng. Đầu năm nay, giả heo ăn thịt hổ người thật nhiều, lợi hại như vậy một cao thủ, rõ ràng để khi phụ chúng ta sư muội. Mấy vị sư huynh, đừng bảo là sư muội càn rỡ thô lỗ, nhìn hắn bất quá nhất nguyên cảnh sơ kỳ, thu hắn 200 khối nguyên thạch. Nữ tử cúi đầu, rất là hối hận nói, ngươi, ngốc ca, chúng ta thiết giáp dòng binh đoàn có thể ở Hoàn Chân Thành hôn đến nước này, có thể mỗi tháng chiếm cứ 3 ngày vào thành thu thuế, một phương diện tự nhiên là đoàn trưởng đại nhân thủ đoạn cường hành, một phương diện khác thì là chúng ta có một đôi lợi hại áp lực, biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể gây. Sư muội, ngươi hay vẫn là quá trẻ tuổi. Đúng vậy à, hay vẫn là trở lại đoàn trưởng đại nhân bên người, hảo hảo tu luyện a, nếu là gặp lại đến một cái ngon nhân, mặc dù là hắn đã giết ngươi, xa hơn trong thành là bất luận cái gì một nhà thế lực lớn một chốn, đoàn trưởng đại nhân cũng không có cách nào. Trong đám người, không ít người đều mắt thấy Thẩm Phàm khiêu chiến thiết giáp dòng binh đoàn uy nghiêm, hơn nữa làm cho thiết giáp dòng binh đoàn nhận thua, mấu chốt là Thẩm Phàm căn bản cũng không có động thủ, chỉ có một bằng phòng ngự, làm cho nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng không thể làm gì, có thể thấy được lốm đốm. Không ít người nhớ kỹ cái này xuyên lấy thanh y nam tử. Nhất là trong đám người một tên mập, cái kia một đôi nhìn như đục ngầu, kỳ thực lợi hại tinh khiết con ngươi, lóe ra khắc thường hỏa hoa. Duyệt Lai Tử Lâu. Thẩm Phàm leo lên Duyệt Lai Tử Lâu, trong nội tâm lần nữa hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, khá lắm, Duyệt Lai Tử Lâu có thể nói hỗn độn lớn nhất quán rượu mắt xích, thật sự là danh xứng với thực. Tiểu nhị, rượu tuyển các ngươi quán rượu đắt tiền nhất lên. Được rồi, đại gia chờ một lát. Tiểu nhị, linh thực nhất định phải các ngươi trong tiệm chủ bếp động thủ, hương vị chênh lệch một phần, ta đánh nữa tiệm của ngươi. Chương 2280, lệnh truy nã. Được rồi, khách quý yên tâm, chúng ta chủ bếp đích tay nghề, tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn. Tiểu nhị, một chút như vậy đồ ăn, một chút như vậy rượu, ngươi đổi ăn mày a. Đây là 2000 khối nguyên thạch, đem các ngươi quán rượu nhất vật chân quý đều đưa đến, lão tử đói bụng. Ấy ra ra. Tôn kính khách quý đại nhân, là chúng ta chậm trễ. Ngài nhìn tốt rồi, kế tiếp tiểu nhân chuyên môn phục vụ cho ngươi, bao ngươi thỏa mãn. Dạ, đây là 100 khối nguyên thạch, thưởng ngươi. Ta nhất tôn kính nhất khách quý đại nhân, tiểu nhân cảm kích bất kính. Cái kia, ngài ăn trước dễ uống tốt, tiểu nhân cái này về phía sau chủ, cho ngài chầm chậm vào, tuyệt không thể ra mảy may sai lầm. Ngài yên tâm, rót rượu thêm đồ ăn người rất nhanh sẽ tới, tuyệt đối so với cười đến cơ linh. Không bao lâu, Thẩm Phàm một người tại Hoàn Chân Thành lớn nhất 31 tiểu lâu một trong lầu 2 đại sảnh, chiếm cứ có thể so với 3 bàn lớn, bày ở chính giữa, tại bốn cái như hoa như ngọc thuần dương cảnh hậu kỳ nữ tử hầu hạ xuống, uống vào hoa tiểu. Hắn một bên uống, một bên còn kiểm tra, xoa bóp, nặn một cái. Bên cạnh mấy nữ tử thì là một bên hầu hạ, một bên phát ra các loại làm cho người thanh âm. Quán rượu những người khác thì là yên tĩnh uống vào rượu của mình, một bên tỉnh táo chú ý Thẩm Phàm mang đến động tĩnh. Thẩm Phàm nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cuối cùng là đối với tòa thành thị này đã có một cái hiểu rõ. Có thể ở chỗ này sinh tồn người, không có một cái nào đơn giản nhân vật, mặc dù là bồi tiểu mấy nữ tử, đều là tu luyện một thân mị hoặc công pháp, thải âm bổ dương không nói chơi, từng cái cũng đều là gián điệp đồng dạng tồn tại. Ngắn ngủn công phu, cái này mấy nữ tử phân biệt dùng lời nói khách sáo, di hoa tiếp mục. Đủ loại thủ đoạn để đối phó Thẩm Phàm, kết quả đều bị Thẩm Phàm phong khinh vân đạm hóa giải rồi. Ý thức được Thẩm Phàm thật không phải là cường hành, cái này tam nữ giờ mới hiểu được gặp hung ác gốc dạng, thành thật thật hầu hạ. Còn lại cái bàn khách nhân, đối với Thẩm Phàm khoa trương hành vi, không có tỏ vẻ bất luận cái gì cảm xúc. Phảng phất Thẩm Phàm căn bản không tồn tại đồng dạng. Những người kia, từng cái trên người đều mang theo đầm đặc sát khí, những ánh mắt kia bắn ra đi ra, đều cơ hồ có thể làm cho người nhát gan thét lên. Hắc hắc. Thẩm Phàm dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Cơm nước no nê về sau, Thẩm Phàm duỗi lưng một cái, đi xuống quán rượu, đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ chừng trăm dặm sâu, hai bên trái phải đều là mấy trăm trượng cao vách tường, sắc trời một đường, tĩnh mịch mà ảm đạm. Trước sau đi tới hai nhóm người, thuần một sắc nhất nguyên cảnh trung kỳ, nam nữ đều có. Các ngươi có việc? Thẩm Phàm híp mắt, nói: "Đạo hưu tại Duyệt Lai tiểu lâu vung tiền như rác, hào sảng không thôi, chúng ta một đám người gần đây đến đây lấy điểm sống tạm vòng vo." Cầm đầu một người đầu chọc nói: "Đầu chọc không phải hòa thượng, dâu quay nón, khiêng một thanh xích kim đại đao, khí tức bất phàm." "À, dạ, cái này là một khối nguyên thạch, đầy đủ các ngươi mua bánh bao màn thầu cái gì, đủ ăn." Thẩm Phàm ném ra một khối nguyên thạch trên mặt đất, nói: "Được rồi, tiểu cậu nhóm, hiện tại nhanh chút ít nhường đường a. Đuôi mù ra hỏa, gặp được chúng ta Kinh Thiên Dòng binh đoàn, ngươi còn nên làm cản, hôm nay chúng ta liền thu thập ngươi." Dạy ngươi minh bạch, dám ở Hoàn Chân thành phố bày giàu sang khí, khắp nơi dương oai, tuyệt đối chết sớm. Không bao lâu, xích kim sắc đại đao đánh nút lại. Được rồi. Thẩm Phàm từng bước một hướng phía trước đi đến, cái kia xích kim sắc đại đao rơi vào thân thượng, cũng không có phá vỡ Thẩm Phàm phòng ngự. Thẩm Phàm bốn phía coi như hiện hiện một tầng cương khí đồng dạng, không có bất kỳ người có thể phá vỡ. Hơn nữa, hắn nhưng lại vọt tới trong đám người, mạnh mẽ đâm tới. Sau nửa canh giờ, đương Thẩm Phàm xuyên ra ngõ nhỏ về sau, một đầu trong ngõ nhỏ thì là thường cách một đoạn khoảng cách tiểu nằm một người, toàn bộ đều là người chết. Mấu chốt là, bọn hắn chết đều rất là rời đi, đều là ngũ tạng lục phủ toàn bộ nghiền nát, nguyên thần bất chi bất giác tiêu vong. Thẩm Phàm rời đi về sau, phụ trách quản lý Hoàn Chân Thành đại đội trưởng hộ vệ Khoan Thai đến chậm. Rõ ràng không cách nào theo bọn hắn tử vong dấu vết để phán đoán cái kia ngoan nhân lai lịch, nhưng rõ ràng là nhất nguyên cảnh sơ kỳ, lại có thể đơn thương độc mã, liên tục giết chết hơn 50 cái nhất nguyên cảnh trung kỳ bên trong hào thủ, từng cái đều là một kích bị mất mạng. Đã bao nhiêu năm, lại tới nữa một cái ngoan nhân. Hộ vệ trưởng nói, phân phó xuống dưới, cái kia thanh y nam tử, tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc, hơn nữa đưa hắn kéo lên bảng, trên bảng bài danh, thứ 99 vị. 99 vị. Trước 100 vị người, có thể ít nhất đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, bọn hắn từng cái đều có một chiêu thuấn sát nhất nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Người nọ tuy nhiên thần bí, nhưng so ra kém bọn hắn a. Cái nào đó hộ vệ nói, so ra kém. Hắc hắc, người này mặc dù không có cái gì quá lớn chiến tích, nhưng theo một chiêu trong nháy mắt dây nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng thủ đoạn mà nói, thực lực tuyệt đối không dưới ta. Hộ vệ trưởng nói, không thể nào đâu. Hộ vệ trưởng, ngươi thế nhưng mà trên bảng bài danh thứ 63 ngoan nhân a. Hư danh mà thôi. Đây chỉ là bên ngoài người, vụ trộm còn có bao nhiêu ngoan nhân ở chỗ này, ai biết. Cái kia họ Thẩm, tuyệt đối không kém. Hộ vệ trưởng nói, sau đó, các ngươi đến trụ sở của hắn, cấp cho thật đúng là lệnh, hơn nữa thỉnh hắn hơi chút thu liễm thoáng một phát, dù sao tại đây ngọa hổ tàng long. Ta minh bạch, cùng loại này ngoan nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ thấp phục làm tiếp, tuyệt sẽ không sảng bậy. Hộ vệ nói, minh bạch là tốt rồi, như vậy cứ như vậy đi. Sự tình giao cho các ngươi, cần phải làm tốt. Hộ vệ trưởng mang theo hơn 50 cỗ thi thể rời đi, đáng tiếc, những thi thể này trên người chốc lát mang cùng với thứ đáng giá đều bị mang đi, bằng không mà nói, chính là một số lớn thu nhập. Thẩm Phàm một đường lắc lư, cứ việc đi theo phía sau không ít thám tử, nhưng hắn cũng không có chút nào ở ý. Đi vào một tòa cự đại tấm bia đá bên cạnh. Trên tấm bia đá, bất ngờ treo một chương lệnh truy nã. Đạo tặc Sở Lưu Sú, ngoan nhân bảng bài danh thứ 32 vị, ai nếu là có thể đủ bắt hắn, Hoàn Đan Tông cùng Thái Chân môn ban thưởng một môn huyền cấp cấm pháp, nguyên thạch 3 vạn khối. Nay lệnh truy nã tại Sở Lưu Sú bắt quy dưới bản, trường kỳ hữu hiệu. Lệnh truy nã phía dưới thì là một bức họa. Cái này là như thế nào một bức họa à, nhưng thấy một bộ thanh ý Sở Lưu Sú, hết lần này tới lần khác có một cái đầu chó. Thái Chân môn cùng Hoàn Đan Tông rõ ràng liên thủ tuyên bố lệnh truy nã. Hai đại tông môn không phải thế như nước lửa sao? Thẩm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Này, ngươi biết cái gì? Mấy trăm vạn năm trước, khi đó Thái Chân môn cùng Hoàn Đan Tông hay vẫn là nhất thể, tên là Chân Đan Tông, cũng là đại danh đỉnh đỉnh địa cấp cấm thế lực, trăm vạn năm trước, Chân Đan môn nội loạn, địa cấp cấm thế lực biến thành hai đại huyền cấp cấm thế lực, một hồi đại chiến, vẫn lạc nhiều cái vô cực cảnh đại năng, bằng không mà nói. Bên cạnh một cái lao giả nói. Thẩm Phàm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, Thái Chân môn cùng Hoàn Đan Tông đến nay vẫn còn tranh đoạt hai mới là Chân Đan môn chính thống vấn đề, thỏa thỏa yêu nhau tương giết ta. Chương 2281, ngoan nhân bảng. Đến cùng vì cái gì truy nã đạo tặc Sở Lưu Sú? Thẩm Phàm nói. Nghe nói là đại đạo Sở Lưu Sú đem Chân Đan môn khai phái tổ sư, vô cực cảnh hậu kỳ Chân Đan chân quân mộ cho đảo. Lao giả nói. Cái gì? Vô cực cảnh hậu kỳ chân quân, rõ ràng chết. Thẩm Phàm nói. Vị kia Chân Đan chân quân, khai sáng Chân Đan môn trước khi cũng đã sống vô số tuế nguyện rồi, nghe nói bị nửa bước Hồng Mông đại năng đánh thành trọng thương, không cách nào trị liệu bản thân, cuối cùng nhất sống sờ sờ thọ nguyên hao hết mà vong. Lao giả nói. Nguyên lai vô cực cảnh đại năng đồng dạng hội hao hết thọ nguyên a? Không đúng, vô cực cảnh đại năng làm sao có thể sẽ chết già? Xem ra là bị cái kia nửa bước Hồng Mông đại năng thời gian sử dụng quang một loại lực lượng cho giết chết. Thẩm Phàm lập tức đã có suy đoán. Cái này đạo tặc Sở Lưu Sú đến cùng trộm bọn hắn cái gì đó? Thẩm Phàm nói, đem bọn họ lao tổ tông thi thể trộm đi nha. Còn có bọn hắn lao tổ tông chôn cùng một cuốn bản thảo. Nghe nói lúc ấy Thái Chân môn cùng Hoàn Đan Tông liên thủ mở ra tổ sư mộ, muốn đi chỗ đó một cuốn bản thảo. Cái gì bản thảo? Bọn hắn lao tổ tông cùng cái kia nửa bước Hồng Mông đại năng chiến đấu đoạt đến bản thảo a? Nghe nói là Thái Chân môn cùng Hoàn Đan Tông tiến giai thiên giai cấm thế lực mấu chốt a. Hắc hắc. Đầu năm nay, chuyện gì đều là thần bí a. Quá luận a. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi một câu, không có thực lực tuyệt đối, không muốn loạn trôi vũng nước đủ. Đa tạ tiền bối. Thẩm Phàm ôm quyền nói. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, lão giả này lại là một cái vô cực cảnh đại năng. Ngươi rất không tồi, cũng không phải là biểu hiện ra kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, đã bao nhiêu năm Hoàn Chân Thành lại tới nữa một cái làm cho lão phu thấy thuận mắt hậu bối. Lão giả hai tay để sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi vài bước, tiểu thân hình hóa thành hư vô rồi. Thẩm Phàm trong nội tâm hoảng hốt. Cái này Hoàn Chân Thành bên trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ai có thể biết, đứng ở bên cạnh một cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ lão giả, nói mấy câu tiểu biến thành vô cực cảnh đại năng. Nói không chừng, giờ này khắc này, đi tại trên đường cái nào đó tiểu hải tử, cũng là một cái vô cực cảnh đại năng đấy. Trước tìm một chỗ ở lại điều tra thoáng một phát cái kia một đám người chốc lát mang, trở ra tìm hiểu tin tức. Cái này Hoàn Chân Thành quả thực so dĩ vãng gặp được qua là bất luận cái gì đại thành đều muốn phồn vinh gấp trăm lần. Thẩm Phàm sải bước, không bao lâu đã tìm được một cái nghỉ ngơi địa phương. Gian phòng này sơ nhỏ, trận pháp là trung phẩm thuần dương đại trận, tên là Lục Hợp Trần Quang đại trận, tiền thuê 1 năm 100 khối nguyên thạch. Bách niên khởi thuê. Một cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng nói, 100 năm. Thẩm Phàm xuất ra mười mấy cái chốc lát mang, theo từng cái chốc lát mang trong xuất ra một điểm nguyên thạch, 10 khối, 100 khối, mấy trăm khối, 1000 khối. Nhìn thấy một màn này, cái kia nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại, mặc dù là kẻ đần cũng biết, những chốc lát này mang là người này sát nhân đoạt bảo mà đến. Theo những chốc lát này mang phía trên truyền đến khí tức chấn động mà nói, toàn bộ đều là nhất nguyên cảnh trung kỳ, kể cả nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa theo tử vong khí tức thời gian để phán đoán, cơ hồ thành nửa canh giờ ở trong. Nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng cũng là tại đề cái đầu sống, cái này những người chết này cùng sát nhân đoạt bảo tin tức vô cùng nhất mẫn cảm, lập tức biết rõ Thẩm Phàm là một cái ngon nhân. 5000 nguyên thạch, thuê cho ngươi rồi, ngươi là trong thông đạo người. Hắn nói. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức đem còn lại chưa mở ra chốc lát mang thu lại, lại một lần nữa tính xuất ra 3000 nguyên thạch, tổng cộng 5000 nguyên thạch giao cho chủ thuê nhà, nói, cái kia đa tạ rồi. Khách khí, hy vọng đạo hữu ở được thói quen. Người nọ cười cười, lưu lại trận pháp lệnh cấm chế bài, vội vàng rời đi, không có nhiều hỏi một câu. Tại đây thật biết điều. Thẩm Phàm nói. Hắn đang muốn mở ra cấm chế đi vào động phủ, xa xa đến rồi hai cái xuyên lấy hoàng kim áo giáp hộ vệ, nhất nguyên cảnh trung kỳ. Có việc. Thẩm Phàm mặt tâm trầm. Hai người hộ vệ kia sắc mặt đại biến, được chứng kiến Thẩm Phàm tàn sát nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng như tàn sát cầu đồng dạng, hai người bọn họ đánh nữa cái dùng mình, bài trừ đi ra tận lực chân thành dáng tươi cười, nói, chúng ta là hoàn chân thành hộ vệ đội, phụng hộ vệ trưởng chi mệnh, đến đây tiễn đưa ít đồ cho Thẩm đạo hữu. Một chương lệnh bài. Đây là hoàn chân thành vĩnh cửu tính lệnh bài, dựa vào cái này tấm lệnh bài, tại hoàn chân thành trong bất luận cái gì cửa hàng đều có thể đại 80% giảm giá ưu đãi. Cái này ngọc giản bên trong là hoàn chân thành một ít cơ bản tin tức. Đây là ngoan nhân bảng, trước mắt Thẩm đạo hữu vị cư ngoan nhân bảng thứ 99 vị. Thỉnh Thẩm đạo hữu cần phải nhớ kỹ, không muốn tiếp nhận người khác tùy ý khiêu chiến. Nếu là có người khiêu chiến, xin cho chúng ta biết, chúng ta hộ vệ đội sẽ chủ trì công đạo. Sự tình xong xuôi rồi, Thẩm đạo hữu nhiều hơn quấy rầy, ngài thỉnh nghỉ ngơi, cáo tử. Hai đại hộ vệ một trận lời nói sau khi nói xong, vội vàng rời đi, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Động phủ bố trí không tệ, bên trong linh khí cũng là tương đương nồng đậm, rất dễ dàng có thể cấu kết hỗn độn bên trong bổn nguyên chi lực, mấu chốt nhất chính là cái này động phủ trận pháp phòng hộ không tệ, bình thường nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, không cách nào phá vỡ. Thẩm Phàm đem giết chết những cái này nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng chốc lát mang toàn bộ mở ra, nguyên thạch chồng chất như núi, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Đây là một số tiền của phi nghĩa. Mặt khác, một ít thiên tài địa bảo, hạ phẩm thuần dương pháp bảo, nguyên cấp pháp bảo, tầng tầng lớp lớp, ngọc giản, sách vở, họa chụp các loại thứ đồ vật cũng bị Thẩm Phàm từng cái thanh lý. 3 năm sau, Thẩm Phàm xuất quan, sở hữu tin tức đều không sai biệt lắm sửa sang lại rõ ràng. Trải qua cái kia hơn 50 cái nhất nguyên cảnh trung kỳ lưu lại ghi chú cùng với các loại tin tức ngọc giản, Thẩm Phàm sơ bộ đã minh bạch hoàn chân thành trước mắt tình trạng. Nguyên lai, cái này hoàn chân thành không chỉ là một tòa hỗn loạn chi thành, hay vẫn là một tòa chiến tranh bảo lũy. Hoàn chân thành chỗ mặt lầm cái này một bộ phận Bắc Long trong hồng hoang, mỗi cách mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm sẽ bộc phát một lần chiến tranh triều dâng. Đại khái bên trên là sinh hoạt tại trong hồng hoang yêu thú, yêu ma, cùng với một ít những thứ khác sinh linh thường thường hội theo trong hồng hoang lao tới, săn giết võ đạo chi nhân, cướp đoạt võ đạo chi nhân địa bàn. Về phần nguyên nhân, một mặt là trong hồng hoang sinh linh bách tại sinh kế không thể không đi ra, một phương diện khác thì là bọn hắn đơn thuần muốn trả thù. Mỗi một năm, theo Hoàng Chân Thành tiến vào cái này phiến hồng hoang chi địa lịch lãm rèn luyện võ đạo chi nhân vô số kể, bọn hắn đem hồng hoang chi địa trở thành bảo khố. Bọn hắn trắng trận thu thập trong đó thiên tài địa bảo, hành hạ đến chết trong hồng hoang sinh linh. Bắc Long hồng hoang lịch sử đã lâu, trước mắt mới chỉ, cho dù là Bắc Long tông cái kia trở thế lực to lớn, cũng không biết Bắc Long hồng hoang đến ngọn nguồn có bao nhiêu, trong đó đến cùng có bao nhiêu bí mật. Ví dụ như chân đan môn cái vị kia mất chân đan chân quân, vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, ngay tại là Bắc Long trong hồng hoang, cùng một vị nửa bước hồng mông cảnh đại năng tranh đoạt mỗ bảo vật, kết quả không địch lại, ngạnh xanh xanh lay lắt còn sót lại một ít năm về sau, tiểu vẫn lạc. Trong hồng hoang, còn bảo lưu lấy hỗn độn sơ khai thời điểm một ít di tích. Chân đan môn năm đó cũng là bởi vì cái kia di tích mà phân liệt. Chương 2282, Càn Long. Sở hữu tin tức đều hóa thành dòng sông, dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong óc. Có cơ hội, được muốn cái biện pháp, tiến vào Hoàn Đan Tông hay là Thái Chân Môn bên trong, tìm đọc bọn hắn điện tịch, có lẽ có chỗ thu hoạch. Niệm và không sai, Thẩm Phàm liền đi xuất động phủ. Ai biết, đương hắn đi đến ngoài động phủ mặt thời điểm, vô số truyền âm phủ truy nã trận pháp cấm chế. Tại hạ Ngô Nhất Phàm, ngoan nhân bảng xếp hạng thứ 100, đến đây lĩnh giáo Thẩm đạo hữu cao chiêu. Ngư Mãnh, ngoan nhân bảng bài danh thứ 74, cho mời Thẩm đạo hữu luận bàn. Tới hay không tùy ngươi, nhưng là ngươi nếu là tranh chiến, ta nhất định sẽ bốn phía tên giường, cho ngươi thân bại danh liệt. Thẩm con rùa đen, ngươi cuối cùng nhất còn không có đến. Ngươi có tiếng không có miếng. Ngươi không xứng trở thành ngoan nhân bảng bên trên cao thủ. Thẩm Phàm đem sở hữu ngọc giản xem về sau, đại bộ phận đều là trước tới khiêu chiến chi nhân. Một đám ngu ngốc, ăn no rồi không có chuyện gì, tinh lực quá thừa tiểu đi trong hồng hoang du lịch, ở lại Hoàn Chân Thành, tính toán chuyện gì? Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, đem sở hữu ngọc giản bóp nát. Về phần khiêu chiến, lao tử bệ bộn nhiều việc, không có rảnh cùng các ngươi chơi. Thẩm Phàm tắt đi trận pháp cấm chế, hướng phía đường đi ở chỗ sâu trong mà đi. Vì cam đoan hành động không sai, hắn ý định đi Hoàn Chân Thành trong chuyên môn bán ra tin tức cửa hàng đi hỏi một câu Hoàn Đan Tông tình huống. Về phần Thái Chân Môn, hắn cũng không muốn đi, nói không chừng cái kia họ là vô cực cảnh đại năng tiểu nhìn chằm chằm vào chính mình rồi đấy. Đứng lại. Thẩm Phàm không có đi vài bước, một cái mày kiếm mắt sáng nam tử đâm đầu đi tới. Một bộ hồng y y, lưng có một thanh màu đen trường kiếm kia chừng nửa xích rộng, càng giống một thanh đao. Thẩm Phàm dừng lại, chằm chằm vào người tới, nói, có việc. Ngươi họ Thẩm? Nam tử áo trắng nói. Đúng vậy. Thẩm Phàm nói. Can Long, Hoàn Đan Tông bí truyền đại sư huynh, Hoàn Chân Thành ngoan nhân bảng bài danh thứ 3, đến đây lĩnh giáo Thẩm đạo hữu cao chiêu. Nam tử áo trắng nói. A, thật có lỗi, Thẩm mô bệ bộn nhiều việc, tiểu không chơi với ngươi. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu, ngươi rõ ràng không dám ứng chiến. Can Long vẻ mặt khó chịu nói, Càn Mộ thỉnh ngươi khiêu chiến, ngươi rõ ràng dám từ chối. Ngươi nói chiến đấu tiểu chiến đấu á, ngươi là ai a? Thẩm Phàm mắt liếc Càn Long, nói, cô này, khó mà làm được. Càn Mộ đến nay khiêu chiến qua người, không có ai dám cự tuyệt. Ngươi nếu là cự tuyệt, ta sẽ giết ngươi. Càn Long nói. A, ý của ngươi, nếu là cùng ngươi chiến đấu, ta thua, ngươi sẽ tha ta một mạng. Thẩm Phàm nói. Đương nhiên. Càn Long nói, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, ta cam đoan không giết ngươi. Cái kia rất tốt, ngươi thắng. Thẩm Phàm vươn thẳng bả vai nói, hiện tại hài lòng chưa, xin cho khai a. Thẩm Phàm lướt qua Càn Long, hướng phía trước đi đến. Đứng lại. Càn Long rút ra đại kiếm, xích sắt lan giang đồng dạng, ngăn trở Thẩm Phàm đường đi, ngươi trêu đùa hí lộc ta. Ngu ngốc. Thẩm Phàm thân hình lại lắc lư, lướt qua Càn Long đại kiếm. Sau đó, thân hình hắn mạnh mà tăng vọt, hướng phía thành bên ngoài mà đi. Ngươi nhát gan, ngươi rõ ràng dám chạy trốn. Như vậy tiểu đừng vội quái ta không khách khí. Càn Long giữ tợn cười một tiếng, lớn tiếng nói, cái kia thanh y nam tử, đúng là đạo tặc Sở Lưu Sú, mọi người mau mau bắt lấy hắn. Cái này một giống. Toàn bộ Hoàn Chân Thành đều náo nhiệt lên rồi. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm, lại ỷ có chút ít người có bản lĩnh, nhao nhao hướng phía Thẩm Phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo ra đi. Phần lớn người đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không có thiếu nhất nguyên cảnh trung kỳ, đương nhiên đã từng thấy qua Thẩm Phàm người, thì là hành quân lặng lẽ, bọn hắn biết rõ, cái này Thẩm Phàm rất lợi hại. Ví dụ như hộ vệ trưởng, hắn tựu là đứng tại trên tường thành, mắt thấy Thẩm Phàm ly khai Hoàn Chân Thành, mắt thấy một đại bang người đi theo ra, cười lạnh nói, một đám không muốn sống ra hỏa. Càn Long rõ ràng cũng hiểu được dùng đầu óc. Cái nào đó hộ vệ nói, hắn cho tới bây giờ sẽ không có ngốc qua. Hộ vệ trưởng nói, tất cả mọi người nói hắn là vũ si, chỉ vì chiến đấu mà sinh, hắn phát triển sử tựu là một bộ chiến đấu sử, càng là địch nhân cường đại, hắn chiến đấu được càng là lợi hại, tiến giai tốc độ lại càng nhanh. Đúng vậy à, lúc trước hắn theo 100 tên dùng ngắn ngủn 10 vạn năm công phu, tựu bò tới danh thứ 3. Thật sự là lợi hại. Hộ vệ nói, có thể trưởng thành đến loại tình trạng này người, chỉ là vũ si sao? Cái này không có đầu óc, sớm đã bị người âm thầm giết chết. Hộ vệ trưởng nói, đáng tiếc, hắn ngàn không nên, vạn không nên dây vào cái kia họ Thẩm. Hắn làm sao vậy? Hộ vệ nói, nếu là không có đoán sai, ta biết rõ hắn là ai. Hộ vệ trưởng ánh mắt lập loè nói, hắn tại thuần dương cảnh hậu kỳ tiểu là có thể cùng thất tinh sư huynh đối chiến siêu cấp ngoan nhân a. Càn Long tuy nhiên lợi hại, nhưng ở Bắc vực ngoan nhân bảng bên trên, hắn liền trước 100 tên đều sắp xếp không được. Làm sao có thể? Một bên hộ vệ sắc mặt đại biến, nói, hắn làm sao có thể cùng thất tinh sư huynh đối chiến, mặc dù là cái kia Càn Long, đoán chừng tại thất tinh sư huynh trên tay sống không qua 3 chiêu. Thất tinh sư huynh nếu là động thật, hắn liền một chiêu đều nhịn không được. Hắc hắc, hỗn độn to lớn, nhất không thiếu đúng là thiên tài. Cái kia Thẩm Phàm, đúng là sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình tán thưởng qua người. Nhớ năm đó, sư phụ lão nhân gia ông ta hộ vệ thất tinh sư huynh tiến về Vạn Tinh Tông, thế nhưng mà gặp được một màn kia. Khó trách hắn giết nhất nguyên cảnh trung kỳ cùng tàn sát cậu không có gì khác nhau a. Nếu thật sự là như thế, nhóm người kia chẳng phải là đi đưa đồ ăn. Hộ vệ thần sắc quái dị nói. Đúng vậy a, bốn người bọn họ, chúng ta hộ vệ sự tình lại nhẹ lòng một ít. Thẩm đạo hữu nếu là cố gắng nữa một điểm, giết nhiều một ít người rất tốt. Hộ vệ trưởng nói. Tí tí, chợt phát hiện, chúng ta làm hộ vệ cũng không an toàn à, đụng phải những mánh nhân này, chọc giận, hậu quả rất nghiêm trọng, sư huynh, ta muốn tông môn đi tu luyện. Ngươi a, kẻ yếu cũng là theo từng bước một sinh tử gặp chắc trở bên trong trở nên mạnh mẽ. Nếu không, ngươi vĩnh viễn chỉ là nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Hộ vệ trưởng nói, yên tâm đi, áp phích phóng sáng một ít, bất kể là ai, đều không muốn đơn giản trêu chọc. Ân. Sơn mạch phía trên. Thẩm Phàm đứng tại Bạch Vân chi đỉnh. Sau lưng là vạn trượng hào quang, mặt trời sắp xuống núi. Hắn hai tay để sau lưng, nhìn qua bốn phía một đại ba người, theo nhất nguyên cảnh trung kỳ đến nhất nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có một chút nhất nguyên cảnh sơ kỳ. Thật sự là ngại mệnh dài. Chết. Đều là theo cuộc chiến sinh tử đấu trong ma luyện đi ra người, không có một câu nói nhảm, xông lên tựu là giết. Thẩm Phàm căn bản không có chú ý người tới, mà là đem ánh mắt rơi vào đám người bên ngoài Càn Long trên người. Sửa lại kiểm nghiệm thoáng một phát ngươi có phải thật vậy hay không có tư cách cùng ta chiến đấu, những người này, cho ngươi luyện tập, Thẩm đạo hữu, ngàn vạn không để cho ta thất vọng a. Càn Long nói. Cần gì chứ? Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm đầu một cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng nắm lấy hạ phẩm thuần dương pháp bảo, phóng tới Thẩm Phàm. Cái kia là một cây kim giản, thoạt nhìn rất là bất phàm. Không biết làm sao, đương hắn vọt tới Thẩm Phàm trước mặt thời điểm, Thẩm Phàm bỗng nhiên không thấy tung tích. 3. Một cái tát rơi vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng phía sau lưng, người nọ thì là bị ngạnh xanh xanh đánh bay. Sóng vai tử bên trên, người này thực lực không kém, rất có thể là đạo tặc sở lưu sú. Càn Long nhìn thấy Thẩm Phàm một chiêu có thể phản công nhất nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, khẳng định Thẩm Phàm có được không tầm thường lực lượng. Hắn hiện tại chính là muốn chọc giận Thẩm Phàm, làm cho hắn buộc phát vô tận lửa giận, như vậy mới có thể thỏa thích chiến đấu một phen. Chương 2283, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thẩm Mộ cũng không phải là đạo tặc sở lưu sú, các ngươi đều là nhất nguyên cảnh cao thủ, chẳng lẽ liền điểm ấy khí tức đều phân biệt không đi ra sao? Thẩm Phàm nhìn thấy mọi người vây công, mặt ông trầm, nhất là cặp kia sát khí đằng đằng con mắt, chằm chằm vào Càn Long, nói, cái thế giới này không phải tất cả mọi người muốn vây quanh ngươi chuyện. Thẩm Phàm những lời này, chỉ dùng để đặc thủ pháp môn giống đi ra, không ít đỏ trong mắt người nhao nhao tỉnh táo lại. Đuổi giết đạo tặc sở lưu sú thủ lao tự nhiên không tầm thường, một môn huyền cấp cấm pháp, đủ để cho đại bộ phận không có truyền thừa biển hoặc là nói không có hài lòng truyền thừa tán tu mà nói, quả thực là chí mạng hấp dẫn. Huyền cấp cấm pháp có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, càng cường đại rồi, tại hỗn độn bên trong mới có thể đi được xa hơn. Bất quá, người này thật là đạo tặc sở lưu sú sao? Suy nghĩ một chút cũng thế, người này bất quá nhất nguyên cảnh sơ kỳ, độn tốc tuy nhiên không chậm, khí tức tuy nhiên không tầm thường, nhưng cùng cái kia một người có thể hoành hành thái chân môn cùng hoàn đan tông đạo tặc căn bản không giống a. Không thích nghe hắn nói hưu nói vượng. Đạo tặc sở lưu sú, am hiểu nhất đúng là ngụy trang cùng lừa gạt, các ngươi suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường, có cái kia nhất nguyên cảnh sơ kỳ có thể ở chúng ta mấy chục người vây công phía dưới, còn có thể chạy trốn. Càn Long nói. Nói cũng phải. Không ít người con mắt sáng ngời, trong khoảnh khắc, bọn hắn tế ra dưới phẩm thuần dương pháp bảo, tế ra cấm kỵ thuật pháp, đem chính mình sở trường nhất thủ đoạn tế luyện ra, vây công Thẩm Phàm. Càn Long, không phải ai đều tha thứ cho ngươi vô sỉ, cũng không phải ai cũng hội tha thứ cho ngươi hèn hạ. Càng không phải ai đều có thể cho phép ngươi tùy tiện khiêu chiến, cũng không phải ai có thể đủ chứa nhẫn bị ngươi buộc khiêu chiến. Thẩm Phàm mắt thấy 10 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ, mười mấy cái nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng vây công, minh bạch trong lúc nhất thời thì không cách nào ly khai tại đây, bởi vậy mới gào thét. Thẩm Mộ khuyên các ngươi một câu, hiện tại dừng tay còn kịp, nếu không, giết hắn đi. Càn Long cười to. Hắn theo Thẩm Phàm trong mắt gặp được lửa giận, gặp được điên cuồng, gặp được cái loại nảy sắp hủy thiên diệt địa điên cuồng. Cuối cùng đem ngươi ép, bất luận cái gì không phối hợp Càn Mộ người, đều là kết cục này. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hy vọng ngươi không muốn quá yếu, cũng có thể để cho ta dùng nhiều phí một ít khí lực giết ngươi. Càn Long nhếch răng cười. Đã bao nhiêu năm, hắn tại Hoàn Chân Thành đợi đã bao nhiêu năm, thật vất vả gặp được một cái đáng giá hắn khiêu chiến người, sao có thể đủ buông tha cho đâu? Hắn đường đường Hoàn Chân Thành ngoan nhân bảng người thứ ba, Hoàn Đan Tông bí truyền đệ nhất sư huynh, một thân thực lực so Hoàn Đan Tông không ít nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão còn muốn lợi hại hơn, tại Hoàn Chân Thành ai dám cự tuyệt khiêu chiến của hắn? Cự tuyệt khiêu chiến người, thường thường đều chết vô cùng thảm. Ngươi cũng không ngoại lệ. Càn Long hít sâu một hơi, cấm kỵ thuật pháp thi triển đi ra, trong con mắt bắn ra một đạo thanh sắc quang mang, tập trung phương viên thiên địa. Một khi Thẩm Phàm ý đồ theo những người kia trong khe hở trốn tới, như vậy hắn tiểu lôi đỉnh một kích. Hắn đột nhiên cảm giác được đây cũng không phải là khiêu chiến, mà là săn giết. Tiểu như năm đó tại trong hồng hoang săn giết yêu thú đồng dạng, rất kích thích. Săn giết võ đạo chi nhân, không tệ. Càn Long kiếm đã đang run rẩy, phát ra chiến minh, hắn bên trên hào quang lưu chuyển, cũng vật phi phàm. Không có người nghe theo Thẩm Phàm khuyên bảo, nguyên một đám phấn đấu quên mình xông đi lên. Nếu như là đạo tặc sở lưu sú, như vậy bọn hắn sẽ không có chảo lầm người. Nếu không phải, chính là một cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ, mặc dù có chút buồn sự, đối mặt mọi người vây công cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Lúc ấy hậu đã đoạt hắn chốc lát mang, bao nhiêu có một ít nguyên thạch a. Công kích của bọn hắn càng thêm hung ác. Lại nói tiếp, đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Nhìn thấy mọi người cái kia tất sát quyết tâm, Thẩm Phàm ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Các ngươi muốn chết? Hưu. Vô số đạo bổn nguyên chi lực biến ảo hào quang vọt tới, hóa thành một mảnh sáng lạn nhiều vẻ hải dương, bao phủ hết thảy. Chết rồi. Chuẩn bị một chút, thu thập chốc lát mang. Đã nói rồi, nhất định phải chia đều. Không có vấn đề. Hào quang tán đi. Mọi người đang chuẩn bị thu thập thoáng một phát chiến trường. Đột nhiên, chiến đấu chi địa, giống tuyết. Đột nhiên, cái kia sáng ngời thiên địa bỗng nhiên ảm đạm vô quang, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, một cái kim sắc cự nhân theo trong bóng tối đi tới, đỉnh thiên lập địa. Kim sắc cự nhân chỉ nói một chữ: Diệt. Thiên địa hắc ám, không phải biến thành đêm tối, mà là một tòa cự đại vô cùng chân lô trấn áp xuống tới. Một khắc này, trong vòng nghìn dặm ở trong, hết thảy sinh linh đều tựa hồ bị giam cầm đồng dạng. Cái kia tối tăm bên trong phát ra lực lượng, để ở trường nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đều tuyệt vọng. Không, làm sao có thể? Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Muốn chết rồi. Nhanh chút ít tự bảo a, thi triển nguyên thần bổn nguyên trốn chết. Ầm ầm. Hỗn độn bất diệt chân lô chấn áp mà xuống, hết thảy đều hóa thành cho bụi. Có mấy cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng kịp thời tự bảo nguyên thần bổn nguyên, nguyên thần tránh thoát một kích, muốn trốn chết. Không biết làm sao, không có đi hai bước, đã bị vô hình đao khí xé rách, phá hủy. Mười mấy cái nhất nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ đại năng, toàn bộ hủy diệt. Về phần những nhất nguyên cảnh kia sơ kỳ cao thủ, căn bản chính là cặn bã, sớm đã không thấy tăm hơi. Duy chỉ có Càn Long, mắt thấy lấy cái kia hỗn độn bất diệt chân lô lập tức diệt sát mười mấy cái nhất nguyên cảnh đại năng, hung hăng nuốt nước miếng một cái, toàn thân đều run rẩy lên. Cái này, cái này, cái này. Vạn Trượng Kim Sắc cự nhân chi thân thể Thẩm Phàm lạnh lẽo nhìn lấy Càn Long. Ngươi không là muốn khiêu chiến Thẩm Mỗ sao? Đến, Thẩm Mỗ cho ngươi ba chiêu. Không. Không. Càn Long cái kia kinh thiên chiến ý biến mất, mà chuyển biến thành toàn bộ đều là sợ hãi. Hắn vốn cho là hắn có thể chiến đấu bất luận kẻ nào, hiện tại mới phát hiện, sai rồi. Hắn vốn cho là không sợ hãi, hiện tại mới phát hiện, chỉ là những để cho ta kia sợ hai tồn tại cũng không có ra hiện ở trước mặt hắn. Ta buông tha cho. Càn Long lui về phía sau lấy. Hắn một bên lui về phía sau, một bên run rẩy lấy. Ngươi muốn khiêu chiến, Thẩm Mỗ cự tuyệt, ngươi đã cảm thấy Thẩm Mỗ là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, tìm kiếm nghị cách để hãm hại ta. Thẩm Phàm cười lạnh nói, hiện tại, ngươi nói buông tha cho khiêu chiến, liền buông tha. Ngươi bởi vì này hỗn độn là nhà của ngươi đó a? Ngươi muốn làm gì a? Càn Long nói, cùng ta chiến đấu, hoặc là chết. Không. Càn Long bị Thẩm Phàm khí thế chấn nhiếp, căn bản không có phản kháng phía dưới, không chút nghĩ ngợi tiểu muốn chạy trốn. Chết. Thẩm Phàm ở chỗ sâu trong kim sắc ngón trỏ. Cái kia ngón trỏ mạnh mà một điểm, trong hư không lần nữa hiện hiện một tòa hỗn độn bất diệt chân lô. Cái kia chân lô mạnh mà bao lại Càn Long. Ta không thể chết được. Lúc sắp chết, Càn Long rốt cục bộc phát, toàn thân hóa thành một đầu cực lớn bạch long. Bạch long cái kia toàn thân lân phiến tạc, hóa thành từng đạo màu trắng kiếm quang, những kiếm quang này tàn sát bừa bãi, coi như đầy trời châu chấu, muốn xuyên thủng hỗn độn bất diệt chân lô. Đinh đinh đinh. Kiếm quang nghiền nát. Hỗn độn bất diệt chân lô hóa thành vàng dòng chi sắc, lách vào bạo hư không, nghiền đè xuống. Không. Nguyên thần xuất hiếu. Càn Long nguyên thần tại một thanh màu trắng cự kiếm thủ hộ phía dưới, hướng phía hỗn độn bất diệt chân lô bên ngoài mà đi. Nguyên thần bổn nguyên chi lực thật sự cường hãn, hỗn độn bất diệt chân lô đúng là vẫn còn không viên mãn, không cách nào trấn áp thi triển nguyên thần bổn nguyên nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Háo miệng nổ, một đạo bạch quang nhảy vào trong không gian. Hạ một cái chớp mắt, Càn Long cái kia bỏ chạy nguyên thần trước khi, không gian vỡ ra, từ đó bay ra một đạo vô hình ánh đao. Ánh đao một vòng, nguyên thần tán loạn. Chương 2284, chân đan hạ. Một thanh màu trắng cự kiếm muốn phá không rời đi. Chạy đi đâu? Một quyển thanh không chế bản thể, mang theo kim bắt cùng hậu thổ kỳ, ba người phá không mà đi, chặn đường cái kia lại là trung phẩm thuần dương pháp bảo màu trắng cự kiếm. Về phần Thẩm Phàm, thì là nắm bắt Càn Long chốc lát mang, bên mặt cười lạnh, chằm chằm vào hư không. Các hạ nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ không ý định đi ra gặp một mặt? Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm sư huynh, tại hạ Trình Hoan, thẹn vi hoàn chân thành hộ vệ trưởng, hữu lễ. Trình Hoan nói. Trình Hoan lúc này cũng là toàn thân phát run. Chết tiệt, thật sự là hiếu kỳ hại chết mèo a. Biết rất rõ ràng Thẩm Phàm rất lợi hại, vì cái gì còn muốn tới nhìn một cái? Hắn vụng trộm theo kịp, muốn biết một chút về Thẩm Phàm cường hành, kết quả xem xét phía dưới, cái kia kim sắc đỉnh lô quả thực hành thiên địa, hủy diệt hết thảy. Càn Long lợi hại như vậy một người, liền hắn một chiêu đều tiếp không dưới. Những người còn lại đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, nhất nguyên cảnh trung kỳ, dầu gì cũng là nhất nguyên cảnh, toàn bộ bị tàn sát. Quả thực, ngươi nhận thức ta à? Thẩm Phàm nói. Cái này hoàn chân thành bên trong, Trình Hoan vẫn là thứ nhất hô lên Thẩm Phàm danh tự người. Trình Mô đến từ Thất Tinh môn, gia sư năm đó đi qua một chuyến Vạn Tinh Tông, Thất Tinh sư huynh đối với Thẩm sư huynh cũng là bội phục cực kỳ. Trình Hoan nói. Mặt khác, kính xin Thẩm sư huynh yên tâm, Trình Mỗ nguyện ý phát hạ hỗn độn lời thề, chuyện hôm nay tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Trình Hoan nghiêm trang bộ dạng, thật ra khiến Thẩm Phàm thu liễm sắc cơ. Nguyên lai là Thất Tinh đạo hữu sư đệ. Thẩm Phàm gật đầu nói, ngươi đi đi, nên làm như thế nào, ngươi có lẽ minh bạch. Minh bạch. Trình Hoan liền vội vàng gật đầu. Đi thôi. Là. Trình Hoan rời đi. Thẩm Phàm thì là tiến hành không gian phi độn, ngay lập tức chạy tới bỏ chạy màu trắng cự kiếm trước khi. Thành thật một chút. Hắn một quyền oanh ra, kim sắc quyền ảnh bạo kích phía dưới, bạch kiếm lập tức trung thực rồi. Sau đó, lôi khí côn, hậu thổ kỳ cùng kim bát ba người liên thủ trấn áp bạch kiếm, toàn bộ bị Thẩm Phàm thu nhập hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Đi. Lóe lên tức thì. Ngay tại Thẩm Phàm ly khai không lâu về sau, lưỡng đạo hư ảnh hiện hiện. Đi. Rất lợi hại a, ngay lập tức cả đoàn bị diệt. Hoàn chân thành ngoan nhân còn thật không ít. Có ý tứ, có ý tứ, lại là vị kia đạo hữu. Ngươi nhận thức a? Gặp qua một lần, lúc ấy đã cảm thấy bất phàm, hiện tại càng thêm bất phàm rồi. Hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì, liền chúng ta đều thấy không rõ. Ai biết được. Hỗn độn bên trong nhất không thiếu đúng là yêu nghiệt cùng cường hoành cấm pháp. Cũng thế. Đi thôi, chỉ cần không uy hiếp hoàn chân thành, chúng ta coi như làm chuyện gì nhi đều không có phát sinh. Động phủ. Thẩm Phàm bật hơi như nước thủy triều. Lục đinh lục giáp cấm pháp di chứng càng ngày càng nhỏ, một phương diện được nhờ sự giúp đỡ bản thân cường đại, mặt khác cựu chuyển bất diệt chân kinh tu luyện ra cựu chuyển bất diệt thể, cũng càng ngày càng mạnh rồi, cứ việc còn không cách nào tiến giai nhất nguyên cảnh. Thu thập những cái kia tạp cá chốc lát mang, tiêu các loại thứ đồ vật phân loại về sau, Thẩm Phàm thì là bắt đầu sửa sang lại Càn Long chốc lát mang. Thân là hoàn chân thành ngoan nhân bảng top 3 chi nhân, hay vẫn là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, thứ tốt khẳng định không ít. Cái kia bạch kiếm không cần phải nói, đó là dùng thái bạch canh kim luyện chế trung phẩm thuần dương pháp bảo. Uy lực vô song, nếu không có Thẩm Phàm ra tay, sợ là lôi khí côn, hậu thổ kỳ cùng kim bát ba người đều chưa hẳn có thể lưu lại nó. Bởi vậy có thể thấy được, Càn Long thân giá xa xỉ. Nguyên thạch 10 vạn, tí tí. Hắn xem như bái kiến nhất nguyên cảnh đại năng bên trong thân giá người giàu có nhất. Rõ ràng còn có trung giai nguyên tài cùng một ít cao giai nguyên tài. Tiềm lực không tệ đỉnh giai nguyên linh thiên tài địa bảo. Lại là một môn cấm pháp. Tựa như không cách nào vô tướng đồng dạng, trực tiếp tồn tại một cái bí cảnh bên trong cấm pháp. Ngàn hình thần quyết, lại là một môn cải biến dung mạo khí tức cấm kỵ thuật pháp. Khó trách Càn Long kiêu ngạo như vậy còn có thể sống đến hôm nay. Thẩm Phàm tốn hao nửa ngày thời gian sửa sang lại, cuối cùng có chỗ thu hoạch. Bạch kiếm mạnh nhất, bất quá hắn không cần kiếm, chậm rãi mài mất cái kia bạch kiếm khí linh tính tình, luyện hóa về sau, tương lai có thể tặng người. Mấu chốt là ngàn hình thần quyết, thứ này coi như không tệ, một khi luyện thành, phối hợp di hồn chi thuật cải biến nguyên thần khí tức, mặc dù là bình thường vô cực cảnh đại năng đều không nhất định có thể nhìn thấu. Nguyên thạch cùng mặt khác tiên tài địa bảo toàn bộ cất kỹ, Thẩm Phàm lần nữa cầm lên một miếng ngọc giản. Chân đan môn sử cuốn. Thẩm Phàm thấy thế, con mắt lập tức híp mắt, điều tra trong đó tin tức. 300 năm sau, Hoàng Chân Thành gió nổi mây phun. Thứ nhất, một cái tên là Thẩm Phàm nam tử, giết chết cái kia gọi là Càn Long Hoàng Chân Thành ngoan nhân bảng người thứ ba, trở thành Hoàng Chân Thành ngoan nhân thứ ba. Thứ hai, đạo tặc Sở Lưu Sú lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Hoàn Đan Tông cùng Thái Chân Môn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Thứ ba, La Nguyên Kim hoàn tại trắng trận tìm kiếm giết chết con gái hắn nhi hung thủ. Thứ tư, Hồng Hoang có dị tượng. Một ngày này, Thẩm Phàm xuất quan. Hắn biến thành một cái bình thường nam tử bộ dáng, một đường tiềm hành, đã đi ra Hoàng Chân Thành, hướng phía Hoàn Đan Tông mà đi. Nếu thật như cái kia chân đan sử cuốn phía trên ghi lại như vậy, Hoàn Đan Tông tàng thư các rất có thể cất giấu về Hồng Hoang chi địa cái nào đó hỗn độn di tích tin tức. Nghe nói chân đan môn có một môn cấm pháp, tự là theo cái kia hỗn độn di tích chi địa lấy tới. Không có hỗn độn bất diệt khí, không cách nào tiến giai nhất nguyên cảnh, không thể không đi xem đi rồi. Bất quá, Hoàn Đan Tông phòng thủ nghiêm mật, tăng thêm những năm này, đạo tặc Sở Lưu Sú một mực đều tại gây sóng gió, dùng bình thường thủ đoạn thì không cách nào tiến vào trong đó rồi. 3 năm sau, Thẩm Phàm đi tới Hoàn Đan Tông phương viên ức vạn dặm ở trong. Một đầu hạo hạo đãng đãng sông lớn vắt ngang sơn mạch tả hữu. Thẩm Phàm đứng tại bên trên sông lớn, loại nào có một đầu cự quy. "Tiên bối, ngươi cũng là đến chân đan hà trong tìm kiếm cơ duyên nha?" Cự quy nói. "A, chẳng lẽ những người khác thường xuyên đến tại đây sao?" Thẩm Phàm nói. Hoàn Đan Tông cùng Thái Chân môn đệ tử thường xuyên đến chân đan hà bên trong tìm kiếm cơ duyên, bởi vì này đầu sông ngọn nguồn là Bắc Long Hồng Hoang nha. "Ngươi lớn bao nhiêu?" "Không biết rồi, thật lâu đã lâu rồi. Chúng ta quy tộc tốc độ tu luyện chậm. Như vậy, bọn hắn tìm được cái gì cơ duyên sao?" Có không ít người đã nhận được cơ duyên, nhưng đều là một ít bình thường cơ duyên. Chính thức đã nhận được một cái đại cơ duyên, hay vẫn là mấy trăm vạn năm trước, khi đó ông nội của ta khống chế một đoạn này chân đan hà, còn cùng người nọ đánh qua một không đấy. Về sau người nọ sáng lập chân đan môn. Là cái gì cơ duyên? Thẩm Phàm nói. Không biết đấy. Cự Quy nói, tiền bối, ngươi đáp ứng cho ta thứ tốt, không thể nói không giữ lời a. Ngươi biết Hoàn Đan Tông đệ tử thường xuyên hội ở nơi nào xuất hiện sao? Chúng ta đại độ khẩu, ở đâu thường xuyên lại Hoàn Đan Tông đệ tử nhặt lấy? Cự Quy nói. Cái kia tốt, thử qua bên kia. Thẩm Phàm gật đầu. Cái này đầu cự quy thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, trên thực tế là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Thẩm Phàm theo chân đan hà phía trên lướt qua thời điểm, bị nó đánh lén. Thẩm Phàm trở tay đưa hắn áp chế, nó tiêu thành thành thật thật rồi. Cái này đầu cự quy biết đến thứ đồ vật không ít, Thẩm Phàm lưu lại nó một mạng. Hai người tiểu dọc theo chân đan hà một đường hướng bên trên, hướng phía Hoàn Đan Tông chỗ phương hướng mà đi. Không bao lâu, đại độ khẩu đã đến. Một tòa phường thị đập vào mỹ mắt. Chương 2285, phường thị. Tiền bối, đã đến. Cự quy nói. Dạ, ban thưởng ngươi. Ở chỗ này chờ ta, nếu là có khẩn cấp tình huống, còn cần ngươi hỗ trợ. Thẩm Phàm theo chốc lát mang trong xuất ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa một miếng nguyên cấp cao dài thiên tài địa bảo, chính là cự quy hóa hình mấu chốt chi vật. Tiền bối yên tâm, đến lúc đó chỉ để ý chỗ này mời đến. Nơi này tuy nhiên là chân đan môn địa bàn, nhưng cái này đầu sông là ta địa bàn. Cự quy nói. Như thế rất tốt. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, lập tức xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vị tiền bối này thật lợi hại, rõ ràng còn am hiểu không gian đột pháp. May mắn ta còn có chút tác dụng, không có bị hắn đánh giết. Ta như thế nào hội hồ đồ như vậy, muốn đánh lén hắn đấy. Cự quy dần dần tiềm vào trong nước, trong đầu hiện hiện lấy Thẩm Phàm lúc ấy đánh đập tàn nhẫn lúc bộ dạng, cảm khái không thôi. Thẩm Phàm đi tại trong phường thị, lúc này hắn trở nên càng thêm bình thường, cái loại này ai cũng sẽ không để ý, ném trong đám người, quả thực tiểu là trong biển rộng một giọt nước. Hắn làm cho bản thân ngụy trang thành vi thuần dương cảnh trung kỳ, ở chỗ này, thuần dương cảnh trung kỳ tiểu là nát đường cái mặt hàng. Bán ra chính phẩm đan dược, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi, hiệu quả có thể so với nguyên thạch, luyện hóa thời gian so nguyên thạch dài a. Người có lẽ còn không biết lão phu địa trên quán cất giấu một kiện tuyệt thế chân bảo, tiểu nhìn ngươi có hay không nhãn lực phát hiện rồi. Các cô nương, chú nhan đan, tại hạ thành công luyện chế chú nhan đan, chỉ cần ngươi xuất ra 10 khối nguyên thạch, tự bán ngươi một khỏa. Có thể hay không không muốn vô sỉ như vậy, 1000 khối nguyên thạch thứ đồ vật, ngươi trực tiếp cho ta chém tới 100 khối, lao tử liền quần lót đều muốn bồi hết. Được được được đi. Tiểu nói như vậy rồi, 3 ngày về sau, ngươi tới lấy hàng, có chút sai lầm, xu không thu. Thẩm Phàm hành tẩu tại trong phường thị. Cái này tòa phường thị so sánh có ý tứ. Trên cơ bản toàn bộ đều là hàng vỉa hè, vô số đường đi sâu chuỗi, coi như một chỗ quán quảng trường. Đương nhiên, tại đây cũng có mấy tòa kiến trúc, bất quá những kiến trúc kia đều là Hoàn Đan Tông một ít tông môn xử lý sự vụ địa phương, cùng với những chấp pháp kia chi nhân chỗ địa phương, căn bản không có kinh doanh cửa hàng. Tại đây thuần một sắc hàng vỉa hè, hơn nữa theo những người kia tuổi thọ cùng với tu vi đến xem, hơn nữa ăn mặc, không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn người đều là Hoàn Đan Tông đệ tử. Đương nhiên cũng không có thiếu tán tu cùng từ bên ngoài đến chi nhân, những người kia trên cơ bản ở đây đều là việc buôn bán, hàng vỉa hè theo thứ tự gạt ra. Không thể tưởng được bên này hàng vỉa hè, cư nhiên như thế lưu hành. Thẩm Phàm một đường đi về phía trước. Đột nhiên, một tay khoác lên trên vai của hắn. "Ai?" Thẩm Phàm quát lên. "Thảo." Rõ ràng dám đối với lão tử hô to gọi nhỏ. Không biết cái này một đầu phố là lão tử cháo đó á tiểu tử, thoạt nhìn lạ mặt ta. Một cái toàn thân đều là cơ bắp đại hán, hai tay ôm vai, cười lạnh. "Ngươi ai a?" Thẩm Phàm reo lên. "Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Hoàn Đan Tông, Lý Đại Dũng." Đại hán nói, "Ngươi có thể nghe ngóng thoáng một phát, lão tử rốt cuộc là ai?" Đại hán nhất nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, xuyên lấy Hoàn Đan Tông bí truyền đệ tử trang phục, bối cảnh thâm hậu. "Nguyên lai là Lý sư huynh, lỗi lỗi." Thẩm Phàm vội vàng sửa sắc mặt thay đổi, ôm quyền hành lễ. "Hắc hắc, coi như ngươi thức thời." Lý Đại Dũng nói, "100 khối tiền thuê, ngươi có thể ở chỗ này tùy ý đi dạo, ai nếu là khi dễ ngươi, báo tên của ta." "Đa tạ Lý sư huynh che chở." Thẩm Phàm vội vàng hướng chốc lát mang trong đảo, kết quả cái gì cũng không có lấy ra. "Lý sư huynh, có thể hay không đi với ta một chuyến bên kia, ta vừa mới theo bên kia tới, ở bên kia gửi bán một kiện đồ vật, ta muốn dùng cái kiện đồ vật kia đến thế chấp." Thẩm Phàm nói. "Này, một kiện hạ phẩm thuần dương pháp bảo, là một cây gậy, phẩm chất không tầm thường." Thẩm Phàm nói. "A, hạ phẩm thuần dương pháp bảo a. Đi thôi, qua đi xem, nếu là có thể bán đi, vậy thì càng tốt hơn, bán không được, lao tử 300 khối nguyên thạch mua lại, như thế nào đây? Cũng không muốn ngươi giao phó phí bảo hộ rồi." Lý Đại Dũng nói. "Không được." Thẩm Phàm nói. "Như thế nào?" Lý Đại Dũng sắc mặt tâm trầm. "Ít nhất phải 500 khối." Thẩm Phàm nói. Lý Đại Dũng ngẩn người, chợt lộ làm ra một bộ ngươi là bốn dáng tươi cười, nói, "500 khối tiểu 500 khối, đừng trách lao tử không chiếu cố ngươi, lần sau có thứ tốt, nhất định phải tiễn đưa tới a." Lý Đại Dũng cảm thấy Thẩm Phàm tiểu là cái tán tu, một cái không có kiến thức tán tu. Một kiện phẩm chất không tầm thường hạ phẩm thuần dương pháp bảo, ít nhất phải cần 1000 khối nguyên thạch đã ngoài giá cả, 500 khối quả thực làm cho hắn buôn bán lời đại tiện nghi rồi. Không bao lâu, Thẩm Phàm mang theo Lý Đại Dũng đi tới phường thị vắng vẻ nơi hẻo lánh. Đi đến trong một ngõ hẻm. Tại đây sẽ có người bày quầy bán hàng. Lý Đại Dũng cau mày nói. "Không có a." Thẩm Phàm nói. "Sú tiểu tử, ngươi gạt ta." Lý Đại Dũng mặt lộ vẻ tàn khốc. "Đúng vậy a." Thẩm Phàm nói, "Ngươi lớn như vậy bốn, không lừa gạt ngu sao mà không lừa gạt. Ngươi muốn chết?" "Ách, tốt chóng mặt a." Lý Đại Dũng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Thẩm Phàm theo Lý Đại Dũng hồn hải bên trong rút ra một tia nguyên thần kéo vào bản thân hồn hải bên trong. Lập tức, vung tay lên, đem Lý Đại Dũng chốc lát mang động ở bên hông, lại đem Lý Đại Dũng thân thể cách dùng môn trói buộc tốt, trực tiếp thu nhập kim bát bên trong. Nửa hơi về sau, Thẩm Phàm thân hình biến ảo, trong khoảnh khắc biến thành Lý Đại Dũng bộ dáng, mang theo Lý Đại Dũng chốc lát mang, lại đem Lý Đại Dũng cái kia một tia phân hồn khí tức dùng di hồn chi thuật hiện hóa đi ra, không còn có sơ hở. Hắn nên ngang đi ra ngoài. Lý Đại Dũng là một cái thô của người, cũng là một cái tương đương bao che khuyết điểm người, đối với trong tông môn đệ tử tương đương hòa khí, đối với người ở phía ngoài thì là tương đương nghiêm khắc, thường xuyên xảo trá. Hơn nữa, hắn cũng là cái này tòa phường thị hộ vệ một trong, bởi vậy rất là xài được. Hắn một đường đi qua, rất nhiều người đều hướng phía gật đầu gửi lời chào. "Về bọn ngươi đi thôi." Thẩm Phàm ồm ồm nói. "Vâng, Lý sư huynh." Không ít người hòa cùng nói. Thẩm Phàm một mực hướng phía hộ vệ điện đi qua, hắn muốn xem, hắn cần phiên trực tới khi nào, thông qua cái kia một tia phân hồn lấy được tin tức, hộ vệ điện hộ vệ thường xuyên thay phiên, sau đó có thể trở về quy tông môn rồi. Đúng vào lúc này, ven đường trên đường phố, đột nhiên chuyển đến cãi lộn âm thanh. "Không được, nhìn ra da của ngươi bà bối, đã nghĩ chạy đi, không có cửa đâu." Một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử, dáng người khôi ngô được so một đầu đại mao gấu đều muốn tới hào phóng. Trước mặt hắn, là bốn nữ tử, thuần một sắc nhất nguyên cảnh sơ kỳ, tướng mạo thanh lệ, sở sở động lòng người. Giờ phút này, các nàng bốn người rõ ràng bị cái kia nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử ngăn chặn, rõ ràng khó có thể phản kháng. "Lý sư huynh, cứu mạng a." Bốn nữ tử bên trong, cầm đầu một cái hồng y nữ tử, hướng phía Thẩm Phàm hô. Thẩm Phàm đang định lẹn vào Hoàn Đan Tông, muốn đi Hoàn Đan Tông xem có cái gì không thứ tốt đâu rồi, kết quả. "Được rồi, Hoàn Đan Tông sư muội muốn xin giúp đỡ, không thể không đi." "Làm gì? Làm gì? Không biết nơi này là Hoàn Đan Tông phường thị a, ngươi tại trên con đường kia người a, dám khi dễ nhà của ta sư muội." Thẩm Phàm đỉnh đạc đi qua. Chương 2286, bấy dập. Hắn vừa đi, một bên còn cầm trong tay hạ phẩm thuần dương pháp bảo, một căn kim sắc trường côn cầm trong tay, đi về hướng cái kia nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử. Hắn một côn chém ra. Nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử khí thế chịu một trầu, tứ nữ lập tức tỉnh táo lại. "Ngươi muốn chủ trì công đạo?" Nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử cười lạnh nói, "Khuyên ngươi thức thời điểm, gia gia của ngươi đã dám hành, tự nhiên có át chủ bài. Càn Long là ta thân ca ca, ta gọi Càn Hổ." "A, Càn Long a." Thẩm Phàm mỉm cười, nói, "Ngươi con mẹ nó có phải hay không rất lâu không có xuất hiện, Càn Long mấy năm trước tại Hoàn Chân thành đuổi nghịch hung ác, kết quả người khác giết chết, hình thần đều tán á ngươi đây cũng không biết." "Ngươi nói cái gì?" Càn Hổ sắc mặt đại biến, ở chỗ sâu trong cái kia hổ trảo nửa bàn tay, hướng phía Thẩm Phàm đã nắm đi. "Cũng ngay." Thẩm Phàm một cái tát phản đập đi qua, ngạnh xanh xanh đem Càn Hổ cho tung bay rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm tiến lên hai bước, nắm lấy gậy gộc, rầm rầm rầm. liên tục hơn 10 côn rơi vào càn hổ trên người, trực tiếp đem càn hổ đánh tơi bời. Con mẹ nó, phục dụng tăng khí đan, làm cho chính mình thoạt nhìn như nhất nguyên cảnh trung kỳ, tự làm đùa nghịch hung ác. Ngươi cho rằng tăng khí đan lực lượng có thể áp chế ta mấy vị sư muội, cũng có thể đã lừa gạt ta. Càn Long rất giỏi a, hắn đã chết đấy. Thẩm Phàm một gậy xuống dưới, trực tiếp đem càn hổ tu vi theo nhất nguyên cảnh trung kỳ đánh rơi xuống nhất nguyên cảnh sơ kỳ. Hồng Y nữ tử mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cảm thấy hắn khí tức cổ quái như vậy, rõ ràng có thể trấn áp chúng ta lại là lợi dụng tăng khí đan lừa gạt người. Hồng Y nữ tử nói, nói không chừng hắn chú nhan đan đều là giả đây này, hắn nhất định là một tên lường gạt. Đúng rồi, tứ nữ cũng đi theo xông tới, cùng một chỗ hành hung càn hổ. Càn hổ mình đầy thương tích, liền chốc lát mang đều bị Thẩm Phàm mấy người đã đoạt, sau đó ôm đầu tháo chạy. Mấy vị sư muội, coi như hết, vậy thì là một tên lường gạt, giết hắn đi, ô uế tay của mình. Thẩm Phàm nói, đa tạ Lý sư huynh. Hồng Y nữ tử hướng phía Thẩm Phàm phúc phúc. Mấy vị khác nữ tử cũng là hướng phía Thẩm Phàm ném đến mị nhãn. Lần này đa tạ Lý sư huynh tương trợ, tỷ muội chúng ta mấy người muốn tỉnh Lý sư huynh ăn cơm rau dưa. Hồng Y nữ tử đầy mặt phong tình, dựa vào Thẩm Phàm, lộ ra cái kia xuân hoa thu nguyệt giống như dáng tươi cười, nói, kính xin Lý sư huynh cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Tứ nữ không để cho Thẩm Phàm cơ hội cự tuyệt, tả hữu phân biệt ôm Thẩm Phàm cánh tay, hướng phía trong phường thị chi địa, duy nhất một tiểu lâu mà đi. Ách, tình huống như thế nào a? Về một đoạn này tin tức, hắn phân hồn bên trong cũng không có a. Thẩm Phàm có chút nóng nảy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Ta còn muốn trở về phiên trực. Thẩm Phàm nói, Thẩm sư huynh, ngươi đừng gạt ta, rõ ràng ngươi ngày hôm qua theo chúng ta nói ngươi đã giao phó tốt rồi nhiệm vụ, bây giờ đang ở phường thị chỉ là vì thu thập vài loại trọng yếu tài liệu, ngày mai muốn hội sơn môn nữa nha. Hồng Y nữ tử nói, khúc khục. Thẩm Phàm ho khan hai tiếng, xem ra phân hồn biết đến tin tức hay vẫn là quá ít, xem ra tiến hành triệt để siêu hồn. Niệm và không sai, Thẩm Phàm nguyên thần lẹn vào kim bát bên trong, thi triển di hồn chi thuật, đối với Ly Đại Dũng tiến hành siêu hồn. Bất quá phen này siêu hồn phía dưới, mặc dù là Thẩm Phàm có thể khống chế, Lý Đại Dũng nguyên thần cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn bị thương. Thẩm Phàm có thể không có gì chịu tội cảm giác, người con mẹ nó nếu không phải gây thẩm mỗ, tự nhiên cũng sẽ không có công việc. Siêu hồn về sau, lập tức về tứ nữ tin tức dũng mãnh vào trong óc. Nguyên lai cái này bốn nữ tử, danh tự rõ ràng gọi là Xuân Hoa Thu Nguyệt, mỗi người đều lấy trong đó một chữ. Hồng Y nữ tử, đúng là Xuân. Các nàng tứ nữ tuy nhiên là bí truyền đệ tử, nhưng bởi vì tu luyện công pháp chính là mị hoặc chi thuật, cần thải âm bổ dương, cho nên cũng không bị trong môn phần đông đệ tử coi trọng. Duy chỉ có Lý Đại Dũng, thằng này tu luyện công pháp vô cùng nhất cố dương, chính là tuyệt hảo song tu bản lữ. Vì thế, Xuân Hoa Thu Nguyệt tứ nữ thường xuyên quấn lên Lý Đại Dũng, cùng Lý Đại Dũng tiến hành song tu, không cần lo lắng đem Lý Đại Dũng thái bổ mà chết, cũng có thể hưởng thụ tuyệt hảo khoái hoạt. Khó trách các nàng nhiệt tình như vậy, quả thực tiểu là cậu nam nữ gặp mặt, không làm không được a. Thẩm Phàm cau mày. Vốn đối với Xuân Hoa Thu Nguyệt giác quan hay vẫn là rất không tệ, nhưng biết rõ các nàng đều là tu luyện thái bổ công pháp nữ tử, lập tức đã mất đi hứng thú. Nhất là biết được cái kia Lý Đại Dũng theo chân bọn họ không biết đùa nghịch qua bao nhiêu lần. Được rồi, Thẩm Mỗ một chút hứng thú cũng không có. Lý sư huynh, lần này trở về, nghe nói ngươi phải chịu trách nhiệm tàng thư các phiên trực, vậy ngươi cũng phải cẩn thận a, gần đây trong khoảng thời gian này, cái kia đạo tặc Sở Lưu Sú luôn đến chúng ta Hoàn Đàn Tông quấy rối, xem chúng ta Hoàn Đàn Tông hộ sơn đại trận vi không có gì, chỉ sợ là cái vô cực cảnh cường giả. Xuân nói. Nàng vừa nói, một bên lôi kéo Thẩm Phàm đi vào ghế lô. Đi vào trong dạp chuyện thứ nhất, nàng rõ ràng trực tiếp một tay hướng phía Thẩm Phàm hạ thể mà đi. Mà mẹ mày. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng lết mình, chạy thoát đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng phía sơn môn mà đi. Đã thông qua siêu hồn đã được biết đến sở hữu tin tức, như vậy cũng không cần cùng các nàng rong dài rồi. Nhất là biết rõ đạo tặc Sở Lưu Sú đã đến Hoàn Đan Tông, như vậy hắn càng thêm không thể chậm trễ. Mắt thấy Lý Đại Dũng rời đi, Xuân Hoa Thu Nguyệt tứ nữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lý sư huynh trước kia không phải thích nhất cùng chúng ta bốn người cùng nhau chơi đùa đùa nghịch sao? Hôm nay như thế nào? Có lẽ hắn có việc gấp nhỉ a? Xuân cười nói, bọn tỷ muội, cái kia càn hổ cũng không thể buông tha hắn, trước kia hắn có càn long bảo kê, hiện tại càn long chết rồi, chúng ta không ngại thái bổ đi à nha. Cũng tốt. Lại nói tiếp hay vẫn là Lý sư huynh hại người ta. Nếu hắn không trốn đi, cùng phá cửa cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, có lẽ chúng ta khoái hoạt rồi, tiểu cũng không thái bổ cái kia càn hổ rồi. Đúng vậy a, Lý sư huynh quá không hiểu phong tình rồi. Thẩm Phàm đi vào Hoàn Đan Tông sân môn, xuất ra lệnh bài, đi vào Hoàn Đan Tông. Hoàn Đan Tông là một mảnh động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm. Thẩm Phàm đầu tiên đi vào Lý Đại Dũng động phủ, căn cứ Lý Đại Dũng trí nhớ, đem Lý Đại Dũng tại Hoàn Đan Tông sở hữu gửi tài nguyên cùng với các loại bí mật toàn bộ lấy ra. Sau đó, hắn đi vào chấp sự điện đưa tin. Chấp sự điện một vị trưởng lão nhìn thấy Thẩm Phàm đã đến, nói: "Lý Đại Dũng, luận đến ngươi đi tàng thư các phiên trực rồi. Nhớ kỹ, cần phải coi chừng làm việc, đừng làm cho cái kia đạo tặc Sở Lưu Sú có chút cơ hội." Trưởng lão, chúng ta tàng thư các đến cùng có đồ vật gì đó à? Rõ ràng cần phái ra nhiều người như vậy thủ hộ, thậm chí liền sư thúc lão nhân gia ông ta đều. Câm miệng, không nên hỏi tiểu không nên hỏi nhiều. Trưởng lão nói. Được rồi. Thẩm Phàm giả bộ như vẻ mặt ngây thơ bộ dạng, nắm lấy lệnh bài, hướng phía tàng thư các mà đi. Đưa mắt nhìn Thẩm Phàm rời đi, trưởng lão khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, nói: Sở Lưu Sú a Sở Lưu Sú, lúc này đây, chúng ta Hoàn Đan Tông bố trí xuống như thế bây giờ, tựu nhìn ngươi có dám tới hay không rồi. Muốn mưu đoạt ta Hoàn Đan Tông cơ duyên, muốn cướp lấy ta Hoàn Đan Tông lão tổ tông lưu lại gì tích đồ, ngươi không thể không trả giá thật nhiều a. Chương 2287, Đoạn Hồ. Đúng vậy à, nếu không có cái kia Sở Lưu Sú cướp đi lão tổ bản thảo, làm cho chúng ta không có di tích đồ cũng không cách nào tiến vào cái kia di tích chi địa, đã sớm động thủ tiến về cái kia Hồng Hoang chi địa rồi, ở đâu còn cần khắp nơi giải tin tức, câu dẫn cái kia Sở Lưu Sú tới. Một cái khác trưởng lão nói, các ngươi nói, Sở Lưu Sú hiện tại đến ngọn nguồn hóa thân ai bộ dáng? Trưởng lão nói, không rõ ràng lắm, nghe nói vị kia Sở Lưu Sú tu luyện một môn thiên biến vạn hóa thần quyết, có thể biến ảo vạn vật mà không lộ ra sơ hở, rất là bất phàm. Bất phàm cũng không sợ, lúc này đây chúng ta mời tới thượng phẩm thuần dương pháp bảo, chiếu thần giám, nhất định có thể bức ra hắn nguyên hình. Hy vọng như thế đi. Thẩm Phàm đi vào tàng thư các, cùng những người khác tiến hành giao tiếp về sau, đứng tại tàng thư các cửa sau khẩu, nhíu mày trầm tư. Hắn một tới chỗ này, Tiêu ẩn ẩn cảm thấy không đúng nhi. Đầu tiên, nơi đây khí cơ quá mức bình tĩnh. Cần biết nói, loại này linh khí nồng đậm chi địa, khí cơ như thế bình tĩnh, khẳng định có quỷ rồi. Thứ hai, vụ trộm, có vài đạo cường hành khí tức che giấu, trong đó có một đạo khí tức làm cho một huyện thanh đều không thoải mái. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là việc của người nào đó thượng phẩm pháp bảo rồi. Thứ ba, vô hình nhìn trộm. Đương hắn đến lần này bước đầu tiên, cũng cảm giác có đồ vật gì đó theo trên người hắn đảo qua. Như thế đủ loại, không thể không phòng. Thẩm Phàm cũng không có trước tiên hành động, mà là đứng tại nguyên chỗ, tỉnh táo nhìn xem bốn phía hết thảy. Cuốn phong gào thét, cũng không biết là lúc nào, tàng thư các bốn phía nổi lên phong, phong mang theo đại sương mù tràn ngập, rõ ràng đem tàng thư các trò che lấp đi lên. Hoa ha ha, Hoàn Đan Tông đám lão già này, lão tử biết rõ các ngươi tại triển khai trận thế cho ta, lão tử trước tiễn đưa các ngươi một hồi đại lễ. Cuốn phong khí, sương mù đến. Cười to thanh âm theo hư vô bên trong truyền đến. Không bao lâu, cuốn phong đại sương mù càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nhất hóa thành một đạo kinh thiên vòi rồng, nhấc lên vô cùng khí thế, trực tiếp đem tàng thư các bốn phía trận pháp phá tan, trùng kích lấy tàng thư các. Tàng thư các kiếm đẹp, rõ ràng đã bị cái kia cuốn phong cho lật tung rồi. Thượng phẩm trận pháp, cung yên đại trận, đáng chết, hắn như thế nào hội cái môn này cường đại trận pháp? Trong tàng thư các hiện hiện một cái cự đại thân hình. Cái kia thân hình một tay đè lại tàng thư các, không cho tàng thư các sụp đổ cách phân tích. Cùng lúc đó, cái kia thân hình khác cánh tay thì là hướng phía trong cuồng phong vươn đi ra, muốn phải bắt được cái kia người nói chuyện. Ngươi bắt không được ta, ngươi bắt không được ta. Thanh âm lại từ một cái khác nơi hẻo lánh bay ra ngoài rồi. Chiếu, lại là một đạo cự đại thân hình hiện hiện, cái kia thân hình nắm lấy một mặt kim sắc tấm gương, cái kia tấm gương hướng phía hư không bốn phía mạnh mà bắn ra từng đạo kim quang. Kim quang những nơi đi qua, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn. Khanh khách, chiếu thần giám cũng phát hiện không được ta. Lão tử đi rồi. Tàng thư các căn bản cái gì đó đều không có, chính thức gửi cái kia di tích đồ địa phương, tại các ngươi phía sau núi, các cả. Thanh âm biến mất, cuồng phong sương mù cũng là theo chân biến mất, cái kia chiếu thần giám căn bản cũng không có phát ra chút nào tác dụng. Di tích đồ, chẳng lẽ cùng hỗn độn sơ khai thời điểm di tích có quan hệ? Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động, bề ngoài mặt nhưng lại giả bộ như thần sắc sợ hãi, đi theo mặt khác phiên trực đệ tử trốn đi nha. Cái kia hai đại vô cực cảnh đại năng thì là thân hình nhoáng một cái, hướng phía sau núi mà đi. Nhìn thấy vô cực cảnh đại năng thật sự hướng phía sau núi mà đi, Thẩm Phàm thì là cao mày nói, thật sự tàng tại hậu sơn. Mặc kệ, Hoàn Đan Tông tàng thư các năm đó chính là theo chân đan môn kế thừa xuống, cái kia Càn Long đã có thể theo tàng thư các đạt được cái kia di tích đồ tin tức, chưa hẳn không chiếm được tin tức khác. Hiện tại tàng thư các nghiền nát, phần đông sách vở đều mất trật tự trên mặt đất, cái kia vô cực cảnh đại năng vội vã đuổi giết đạo tặc Sở Lưu Sú, Thẩm Phàm thì là ẩn núp tàng thư các, bắt đầu vơ vét phần đông sách vở. Lúc này thời điểm, đúng là đại loạn thời điểm, tàng thư các phụ cận phần đông người trước đều đào tẩu rồi, hơn nữa hai đại vô cực cảnh đại năng đào tẩu, đúng là hư không thời điểm. Thẩm Phàm tay áo vung lên, hào quang lóe lên. Một mảng lớn sách vở đều được thu vào trong tay áo. Chỉ có điều ba lượng tức công phu, sở hữu sách vở đều bị Thẩm Phàm thu nạp. Duy chỉ có một khối tấm bia đá, đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Trên tấm bia đá, bề ngoài giống như hiện hiện từng đạo kim sắc phù văn. Thẩm Phàm thấy thế, cảm thấy cái kia tấm bia đá hữu thần dị, lập tức ra tay, mạnh mà một chảo, nói, cho ta đến. Vừa ra tay, tấm bia đá cũng là bay đến Thẩm Phàm trong tay áo. Chuyển không tàng thư các về sau, Thẩm Phàm thì là thi triển không gian chi lực, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà ngay tại hắn biến mất về sau, một đạo trong suốt bóng dáng đi vào tàng thư các. Hoa nha nha, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rõ ràng cắt lao tử hổ. Trong suốt bóng dáng hồn hện, hận không thể đem thiên địa đều cho đánh cho thiên băng địa liệt. Điệu hổ ly sơn, không tốt, tàng thư các bị lấy sạch. Không xong, vật kia không thấy rồi. Tam đại vô cực cảnh đại năng xuất hiện, bên trong một cái nếu là Thẩm Phàm tại chỗ, định có thể phát hiện, rõ ràng là La Nguyên Kim. La Nguyên Kim ba người sắc mặt đại biến. Mà lúc này, người trong suốt ảnh bởi vì khí tức bạo động, hiển lộ một tia linh khí chấn động. Chiếu thần giám rơi vào chấn động chỗ, hiển hóa một mảnh kim quang. Giữa kim quang, một cái tuấn tú được hư không tưởng nổi nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đoạn Hồ, đừng làm cho lão tử gặp được ngươi, nhất định đem tháo thành tàng khối. Về phần chiếu thần giám lực lượng, nam tử kia không chút nào để ý, chỉ là sau lưng áo choàng lóe lên, hắn lần nữa biến mất không thấy. Thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Tam đại vô cực cảnh đại năng thấy thế, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là thượng phẩm thuần dương pháp bảo, hắn có lẽ còn tu luyện cực kỳ cao minh tàng hình cấm kỵ thuật pháp, nếu không tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Không tốt, phía sau núi. La Nguyên Kim lại hoảng sợ nói, dựa theo đạo tặc Sở Lưu Sú tính cách, nhất định không phải hư đi, lần này hắn không chiếm được cái kia gì tích đồ, tất nhiên sẽ mưu đồ phía sau núi thứ đồ vật. Phía sau núi cũng là một mảnh đống bừa bộn, hộ sơn trận pháp đã bị hủy diệt rồi. Thẩm Phàm ỷ vào không gian chi lực, một đường thông suốt không trở ngại, đi vào phía sau núi, bất ngờ phát hiện, cái này phía sau núi căn bản không có cái gì gì tích đồ, duy chỉ có một tòa kim đỉnh. Kim đỉnh phía trên hiện hiện một khỏa kim sắc đan dược. Cái kia kim sắc đan dược khủng bố được coi như một cái vô cực cảnh đại năng, ẩn chứa cực kỳ cường hành khí tức. Chẳng biết tại sao, Thẩm Phàm trong cơ thể hỗn độn bất diệt chân lô rung rung, tựa hồ vật kia với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Khẳng định là đồ tốt. Thẩm Phàm không chút nghĩ ngợi, tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, hơn nữa thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp, trở thành nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, nắm lấy hỗn độn bất diệt chân lô chiếu vào kim đỉnh phía trên. Cùng lúc đó, hắn tế ra âm dương hồng mông đao, một đao chặt đứt cái kia kim đỉnh cùng kim sắc đan dược liên hệ, ngạnh xanh xanh đem kim sắc đan dược cho dung nhập hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Tại đây cấm pháp cũng là không tệ, bất quá rất nhanh tiểu sẽ có người tới rồi. Thẩm Phàm thấy tốt thì lấy, xé rách không gian, không độn rời đi. Chương 2288, chân đan địa. Thẩm Phàm sau khi rời khỏi, Sở Lưu Sú xuất hiện lần nữa tại kim đỉnh phía trên. Nhìn thấy kim đỉnh phía trên kim đan giống tuyết, tức giận đến phun ra một búng máu. Đi ra. Tiệt hồ, ngươi cho lão tử đi ra. Sở Lưu Sú mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Vì lần này hành động, hắn hao phí một cái giá lớn cũng không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, hắn được xưng đạo tặc Sở Lưu Sú, tự nhiên là chưa bao giờ thất thủ, mỗi lần hành động đều muốn làm cho một hai kiện thứ đồ vật đi, nếu không, uy danh ở đâu? Tiệt hồ, hãy đợi đấy. Sở Lưu Sú quay đầu dĩ vãng, cảm giác cường hành khí tức mà đến, hắn không chút nghĩ ngợi đem cái kia kim đỉnh cuốn lại, lập tức đầu cũng sẽ không đi nha. Ta không đi không, nếu không phải cầm một hai kiện thứ đồ vật rời đi, thực xin lỗi sư phó tài bồi a. Sở Lưu Sú, ngươi rõ ràng dám trộm chân đan đỉnh, không chết không nớt. Không chết không nớt. Chân đan môn trọng yếu nhất truyền thừa không phải gì tích đồ, mà là chân đan đỉnh. Đó là chân đan chân quân truyền lưu đến bảo vật, có thể luyện chế vô cực đan, là Hoàn Đan Tông cùng Thái Chân môn trường thịnh không suy mấu chốt chi vật. Hiện tại, di tích đồ bị trộm, chân đan đỉnh cũng bị trộm. Hoàn Đan Tông cùng Thái Chân môn trực tiếp bạo tẩu rồi. Chết tiệt, tiệt hồ cầm đi chỗ tốt, lão tử còn muốn giúp đỡ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sở Lưu Sú nghe được cái kia mấy vị vô cực cảnh đại năng gào thét, trong nội tâm càng phát ra phẫn nộ của hắn tuyệt không tại tam đại vô cực cảnh đại năng phía dưới. Con mẹ nó, cái này tính toán chuyện gì, lão tử cái gì tiện nghi đều không có chiếm được, ngược lại cũng bị nồi đen. Không, hắn cuối cùng đã nhận được một kiện thứ tốt chân đan đỉnh. Thứ này, chỉ cần cho đầy đủ thiên tài địa bảo ấn ngưỡng, có thể luyện chế ra vô cực chân đan. Thế nhưng mà, mẹ, chân đan đỉnh ấn ngưỡng một miếng vô cực chân đan, không có 50 vạn năm trở lên, căn bản không cách nào ấn ngưỡng thành công a. Sở Lưu Sú rời đi Hoàn Đan Tông thời điểm, phát ra một tiếng bi tráng tiếng kêu gào. Cái này tiếng kêu gào cơ hồ rung động toàn bộ Hoàn Đan Tông. Hoàn Đan Tông hai vị vô cực cảnh sơ kỳ đại năng cùng với theo Thái Chân môn chạy đến hai vị vô cực cảnh đại năng đều là trợn mắt há hốc mồm. Sở Lưu Sú, bốn người cùng một chỗ hành động, cơ hồ là lập tức vượt qua vô số khoảng cách, đi vào thét giải phát sinh chi địa. Nhưng Sở Lưu Sú có thể ở rất nhiều vô cực cảnh đại năng đuổi giết phía dưới còn có thể sống cho tới bây giờ, hơn nữa bỏ trốn mất dạng, liền mảy may tin tức đều không có tiết lộ ra ngoài, có thể thấy được luống đốn. Sở Lưu Sú cái kia cả đời thét giải, tuyệt đối là bi phẫn không hiểu. Thái Chân môn một cái vô cực cảnh nữ tu nói, ta tu luyện công pháp có thể nhìn trộm người cảm xúc, nơi đây lưu lại khí tức, tuyệt đối không sai. Sở Lưu Sú rất bi phẫn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn Đan Tông vô cực cảnh đại năng nói, chết tiệt Sở Lưu Sú, lợi dụng kế điệu hồ ly sơn, cướp đi chúng ta chân đan môn chân đan địa. Kết quả còn dám giết cái hồi mã thương, cướp đi vô cực chân đan cùng chân đan đỉnh. Hắn rõ ràng còn dám hung hăng càn quấy. La Nguyên Kim nói, xem ra, chúng ta hai đại tông môn là thời điểm chỉnh hợp. Đã từng chúng ta sợ hãi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị những địa cấp kia cấm thế lực vây công. Hiện tại chúng ta tông môn hai đại chí bảo bị người đoạt đi rồi, không thể không liên hợp a. Nữ tu nói, may mắn, Thái Chân môn bên trong còn cất giấu một tòa chân đỉnh. Tuy nhiên bị tổn thất nặng, nhưng có thể dung hợp, chúng ta hai đại tông môn cũng có thể bay lên một cái bậc thang, không có cái kia hai đại chí bảo trấn áp tông môn, những địa cấp kia thế lực chưa chắc sẽ để ý chúng ta. Bất quá, cái kia Sở Lưu Sú tuyệt đối không thể buông tha hắn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đưa hắn tìm được, đạt được chân đan địa, cùng chân đan đỉnh. Chỉ có chân đan địa mới có thể tiến nhập cái kia di tích chi địa. Về phần cái kia chân đan đỉnh, hai tòa khép lại mới tính toán một kiện chính thức. Nói cẩn thận, Thẩm Phàm hành tẩu như phong, hắn hóa thân một cái khuôn mặt khoan hậu chàng trai, thuần dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, về tới Hoàn Chân Thành. Hoàn Chân Thành hết thệ cũng còn là nguyên dạng. Hộ vệ trưởng lần nữa tới, rất là cung kính, hướng phía Thẩm Phàm hành lễ. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, ý bảo hắn nhiều an bài một ít nhân thủ hộ vệ chỗ độc phủ. Hộ vệ trưởng gật đầu đồng ý. Thẩm Phàm lần nữa bế quan. Đầu tiên là cái kia khỏa chân đan, kim sắc đan dược, ẩn chứa làm cho người không thể tưởng tượng bành trướng lực lượng, cái kia lực lượng vô cùng vô tận. Phản phất đối mặt một cái vô cực cảnh đại năng đồng dạng. Trừ lần đó ra, cái kia chân đan bên trong ẩn chứa khủng bố khí chi lực, không có bất kỳ thuộc tính, chỉ là một loại đơn thuần hỗn độn chi khí. Cái này một khỏa kim sắc đan dược cơ hồ đều là dùng vô cùng vô tận hỗn độn chi khí áp xúc mà thành. Có ý tứ. Nếu là nhất nguyên cảnh muốn tiến giai vô cực cảnh, nuốt cái này một viên kim đan, đủ để sinh ra đời vô cực chi khí rồi. Thẩm Phàm nói, cái này nhất định là chân bảo. Thẩm Phàm thỏa đáng cất kỹ, dùng đủ loại phong ấn thủ đoạn đem cái kia chân đan phong ấn tốt. Có cơ hội nhất định phải điều tra thoáng một phát, cái này kim đan đến cùng là lai lịch gì, đủ để đã sớm một cái vô cực cảnh đại năng kim đan, nghe đều không có nghe nói qua. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm lần nữa nhớ lại cái kia kim đỉnh. Cái kia đỉnh rõ ràng có thể luyện ra như viên thuốc này, chẳng phải là nói, cái kia đỉnh quý hơn trọng. Thẩm Phàm mạnh mà kinh hô lên. Chợt, hắn cười khổ một tiếng. Người quý thấy đủ, có thể được đến cái này viên kim đan đã là may mắn rồi. Cái kia đỉnh cũng chỉ có thể sinh ra đời một khỏa, xem Hoàn Đan Tông bộ dạng, rất là coi trọng, chắc hẳn cũng không phải đơn giản có thể luyện chế. Giấu kỹ kim đan về sau, Thẩm Phàm bắt đầu xem Hoàn Đan Tông sách vở. Sở Lưu Xu thật là lớn người tốt ta, không có hắn, thật đúng là không đến cái gì đó. Vốn tưởng rằng là kế điệu Hồ Ly Sơn, ai biết cái này chân đan bia cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào trong tay của ta. Bắc Long Hồng Hoàng chi địa hỗn độn di tích đồ a. Thẩm Phàm không hiểu cảm khái. Đương hắn tốn hao 1000 năm thời gian, đem Hoàn Đan Tông sách vở toàn bộ xem, hơn nữa cẩn thận nghiên cứu đối lập về sau, xuất ra cái kia một khối tấm bia đá về sau, hết thảy đều sáng tỏ rồi. Chân đan bia, kim sắc. Hắn bên trên từng đạo phù văn ấn ký, trên thực tế tựu là một bức đồ. Đây là hỗn độn sơ khai thời điểm, hình thành thiên địa thời điểm, cái này một khối tấm bia đá cũng đã sinh ra đời, hơn nữa ghi chép lại này hết thảy. Nếu là không có đoán sai, cái này khối chân đan bia có lẽ là cái này phiến hỗn độn sơ khai về sau, sớm nhất sinh ra đời một loại tồn tại. Thẩm Phàm như có điều suy nghĩ. Theo hắn bên trên phủ văn ấn ký đến xem, rất là phong cách cổ xưa, ẩn chứa hỗn độn khí tức. Cái này một bức đồ, hắn bên trên rõ ràng cũng diễn biến cùng hỗn độn chi địa tại sinh ra đời về sau, đã phát sinh hết thể biến hóa. Không chỉ có là một bức đồ, chỉ sợ hay vẫn là tìm hiểu một môn cấm pháp tuyệt hảo truyền thừa chi vật, thay vào đó môn cấm pháp che giấu quá sâu, căn bản không cách nào tìm hiểu đi ra. Không biết chân đan môn có phát hiện hay không. Hắn giá trị có lẽ không tại hỗn độn bất diệt chân kinh phía dưới. Tìm hiểu qua hỗn độn bất diệt chân kinh, Thẩm Phàm mới có thể cảm nhận được cái này một khối chân đan bia giá trị. Chân đan môn cái vị kia chân đan chân quân, đương thật lợi hại. Thẩm Phàm cảm khái không thôi. Theo tàng thư các sách vở phía trên ghi lại một ít tin tức đến xem, năm đó chân đan chân quân theo trong Hồng Hoàng đã mang đến ba kiện chí bảo. Chân đan bia, chân đan đỉnh cùng với mặt khác một kiện truyền thừa chi vật. Chân đan bia trong tay ta, chân đan đỉnh có lẽ chính là kim đỉnh, về phần mặt khác một kiện truyền thừa chi vật, tự không được biết rồi. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Bất quá, ta không có cái kia hỗn độn di tích chi địa địa đồ, lại không có tiến vào ở đâu phương pháp, biết rõ phương pháp này người phòng, chỉ có chân đan chân quân, mà chân đan chân quân bản thảo nghe nói bị Sở Lưu Sú trộm đi nha. Cái kia Sở Lưu Sú không tầm thường, có thể ở vô cực cảnh đại năng đuổi giết phía dưới, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, trước mắt ta còn làm không được như thế thông dong. Mà thôi, đi trước Bắc Long đại vực à, nhìn xem có hay không những thứ khác hy vọng đi, về phần chân đan bia phía trên hỗn độn di tích chi địa, thật sự không có cách nào tại, lại nghĩ biện pháp, điều kiện tiên quyết là tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Thu thập xong hết thảy, Thẩm Phàm xuất quan, thẳng đến Thái Hoàn Sơn. Chương 2289, vẽ mặt thượng. Không gian truyền tống đại điện. Kim La Nguyên hạ lệnh phong tỏa Thái Hoàn Sơn không gian truyền tống đại điện, cuối cùng nhất hay vẫn là bách tại khắp nơi áp lực, không thể không bỏ niềm phong. Hắn tuy nhiên là vô cực cảnh đại năng, nhưng sau lưng còn có Thái Chân môn thế lực, đối mặt những cường đại hơn kia huyền cấp cấm thế lực thậm chí địa cấp cấm thế lực thông điệp, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Kim Sảo Sảo xem như bạch chết rồi, Kim La Nguyên cũng không cách nào thay hắn lấy lại công đạo, năm đó hắn sử dụng hồi tưởng chi pháp, không biết làm sao người nọ có thể giấu kín tiên cơ, hắn cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể hận chính mình, bình thường sơ tại quản giáo, làm cho ái nữ coi trời bằng vùng, do đó trêu chọc phải ngon nhân. Hắn gần đây cũng bận tối mày tối mặt, Thái Chân môn cùng Hoàn Đan tông chuẩn bị cũng tông, một lần nữa tạo thành Chân Đan môn. Chân Đan môn hiện tại vốn có tứ đại vô cực cảnh đại năng cần đối mặt thế lực khắp nơi thăm dò cùng với áp bách. Ái nữ thủ, chỉ có thể chờ về sau báo lại rồi. Nói không chừng có một ngày, hắn cấm pháp uy lực lần nữa tăng lên, có thể đánh vỡ ngày đó cơ, hiện cựu nhân cũng nói không chừng đấy chứ. Mấu chốt nhất là, đã đến hắn tình trạng này, võ đạo đỉnh phong mới là hết thảy. Thẩm Phàm đuổi tới không gian truyền tống đại điện thời điểm, đã bỏ niêm phong rất nhiều năm. Bởi vì Hoàng Chân Thành đặc thù tính, hơn nữa chân đan dạng núi lớn bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, cho nên Bắc Long đại vực rất nhiều địa phương người đều lại tới đây tìm kiếm cơ duyên, lịch lãm rèn luyện bản thân. Chân đan dạng núi lớn đương nhiên là Thái Chân môn cùng Hoàn Đan tông hai đại tông môn sở hữu thế lực liên hợp thể, chính là mới mệnh danh. Trong đại điện, Thẩm Phàm đang tại xếp hàng. 10 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chân đan môn chấp sự trưởng lão liên thủ loại bỏ. Bất luận cái gì có bỏ sót người bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Ví dụ như Thẩm Phàm phía trước, một cái tặc mi thử nhãn nam tử, chỉ là bởi vì cùng chân đan môn cái nào đó chấp sự trưởng lão liếc nhau một cái, có chút sợ hãi, tiểu bị bắt. Ta không phục. Không phục. Đi chân đan môn đại trong đại lao đi nói đi, như ngươi thật không có quỷ, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cái kia chấp sự trưởng lão nói. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm cười lạnh không thôi, đi chân đan môn bên trong, mặc dù là không có quỷ, cũng sẽ biến thành có quỷ a đầu năm nay, sau lưng không có thực lực chỗ dựa, dê vào miệng cọp, há có thể rồi trở về. Cũng không lâu lắm, phía trước lại có một cái lớn lên trung hậu nam tử bị bắt. vì cái gì bắt ta? Nam tử kia nói. Hắn phẫn nộ thời điểm, trên mặt còn là một bộ gợn sóng không kinh bộ dạng. Bởi vì ngươi quá bình tĩnh, ngươi chỉ là nhất nguyên cảnh sơ kỳ, mặt đối với chúng ta 16 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ, cũng như này bình tĩnh, khẳng định có quỷ. Vì cái gì chấp sự trưởng lão nói? Ta trời sinh tiểu là một trương mặt có quắc mặt. Nam tử gào thét. Đi chân đan môn rồi nói sau. Chấp sự trưởng lão nói. Ta là nhất tự môn bí truyền đệ tử. Nam tử lại giống, hơn nữa lấy ra lệnh bài. A, nhất tự môn đúng không? Cái kia vừa mới trở thành huyền cấp cấm thế lực nhất tự môn. Đi, chúng ta trước bắt ngươi trở về, xem các ngươi một chữ nhóm có dám tới hay không yếu nhân. Chấp sự trưởng lão cười lạnh liên tục. Rất nhiều người đều bị trảo. Chỉ cần thế lực so chân đan môn trên lệnh thế lực người, chỉ nếu là không có bối cảnh tán tu, chỉ cần là hơi chút lộ ra một chút dấu vết người, đều bị trảo. Những chính thức kia có thể bước vào không gian truyền tống trận người, không có chỗ nào mà không phải là thế lực sau lưng so chân đan môn đại, hoặc là bản thân tiểu là cường hành vô cùng, hay là uy danh hiển hách, thành danh nhiều năm, căn bản cùng đạo tặc sở lưu sú không quan hệ. Hơn nữa, những người kia tại bước vào không gian truyền tống trận thời điểm, thần phàm rất xa đều có thể cảm giác bọn hắn bị nhìn trộm rồi. Hắn nhớ mang máng, năm đó ở Hoàn Đan Tông thời điểm, Hoàn Đan Tông tàng thư các phía trên có thượng phẩm thuần dương pháp bảo, chiếu thần giám. Đạo tặc sở lưu sú thật đúng là năng lực. Thần phàm bỗng nhiên cười cười, hắn nhớ tới một cái rất có ý tứ sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, nồi đen có lẽ đều bị sở lưu sú công a. Khoe miệng của hắn hơi vện, dáng tươi cười đều chưa thu lại, ba cái chân đan môn chấp sự trưởng lão cũng đã đứng ở thần phàm trước mặt. Thẩm Phàm lúc này chỉ là nhất nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, tướng mạo sẵn có. Theo chúng ta đi một chuyến a. Vì cái gì chấp sự trưởng lão nói? Ngươi ai a? Thẩm Phàm nói. Chân Đan Môn, chấp sự điện, tịch chấp sự trưởng lão, Lý Trường Hà. Không biết. Thẩm Phàm cười lạnh nói. Mặc kệ ngươi có biết hay không, đều theo chúng ta đi một chuyến. Lý Trường Hà phóng thích bản thân khí tức. Thẩm Phàm nghe vậy, lúc này diện mục dữ tợn, ngón tay lấy Lý Trường Hà cái mũi, chút nào không có đem Lý Trường Hà cái kia nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức để ở trong mắt. Ngươi tính toán cái đó dễ hành a? Ngươi nói đi là đi rồi, ngươi tin hay không láo tử giết ngươi. Thẩm Phàm cái này một giống, trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ truyền tống đại điện người. Nhất là Thẩm Phàm sau lưng một tên mập, cũng là rất nghiêm túc nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, bỗng nhiên hít một hơi, nhìn quen mắt ta. Đúng rồi. Hoàn Chân Thành bài kiến. Bàn tử nhếch miệng cười cười, có nhiều thú vị xem kịch vui. Lớn mật. 10 cái chấp sự trưởng lão toàn bộ tế ra thủ đoạn, hướng phía Thẩm Phàm bắt đi qua. Dừng tay. Lý Trường Hà hét lớn một tiếng. Những người còn lại toàn bộ dừng lại. Ha ha, đến a. Thẩm Mỗ cho ngươi mượn nhóm 100 cái lá gan, cứ việc đến. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, không có sợ hãi bộ dạng. Các hạ tôn tính đại danh. Lý Trường Hà nói, cầu một người như vậy, cũng xứng hỏi tên của ta. Thẩm Phàm đem ngang ngược càn rỡ vung tới cực điểm, mặc kệ mọi việc, trực tiếp một cước ước lượng tại Lý Trường Hà trên đùi, reo lên, ngươi tin hay không, lao tử giết ngươi, cùng tàn sát cầu đồng dạng. Các hạ làm càn. Lý Trường Hà nói, ta chân đan môn mặc dù chỉ là huyền cấp cấm thế lực, nhưng mặc dù là địa cấp cấm thế lực đệ tử cũng không dám làm càn. Chân đan môn rất giỏi a. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói: "Ngươi, cũng ngay, cho ngươi thêm 3 hơi thời gian, nếu không phải tránh ra, lão tử nhưng là sẽ sát nhân." Thẩm Phàm trầm giọng nói: "Chân Đan Môn." "Ha ha." Lý Trường Hà kinh sợ nảy ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn tại Chân Đan Môn bên trong cũng là một phương hảo thủ, rõ ràng bị đối phương như thế nhục nhã, hết lần này tới lần khác hắn không biết thân phận của đối phương, mà đối phương cũng không chịu cáo chi lai lịch. Cái này khó làm rồi. Nếu là không nghĩ qua là, đối phương thật sự có đại bối cảnh, một khi bắt hắn, đến lúc đó chân đan môn khẳng định phải cầm hắn đến bối nổi. Có thể nghĩ lại, đối phương như thế hung hăng càng quái, đều dẫm lên chính mình trên mặt, nếu không phải uy, cái này thể diện hướng ở đâu đặt? Chân đan môn tôn nghiêm còn muốn hay không? Người xuất sinh này, lại dám ở ta chân đan môn trên địa bàn dương ai, muốn chết. Một đạo khẽ kêu thanh âm lần nữa truyền đến. Một người mặc thanh y nữ tử, nắm lấy một thanh trường kiếm như cầu vồng sọ xuyên qua, trực tiếp bắn về phía Thẩm Phàm cái hốt. Thẩm Phàm cũng không quay đầu lại, thân thể cũng bất động, mặc cho kia kiếm quang vọt tới. Kiếm quang bắn ngược, tiêu tán. Thẩm Phàm không hề thương. Thanh y nữ tử tại chỗ rút lui vài bước, che miệng kinh hô, "Ngươi, không có khả năng." Thẩm Phàm bên mặt, chằm chằm vào thanh y nữ tử, nói, "Có loại." Nói xong, Thẩm Phàm sắc mặt lập tức căm trầm. "Làm sao có thể?" Thanh y nữ tử khôi phục lại, nói, "Ngươi bất quá là nhất nguyên cảnh sơ kỳ." Chương 2290, vẽ mặt, hạ. "Đại sư tỷ." Lý Trường Hà hướng phía nữ tử hành lễ. Nữ tử gật đầu, đi vào Thẩm Phàm trước mặt, nói, "Nói cho ta biết lai lịch của ngươi." "Cùng ngày." Thẩm Phàm reo lên, "Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Gây nóng nảy lão tử, coi chừng ta đem ngươi trước cái kia, lại cái kia." Thẩm Phàm nói, "Có ý tứ gì?" Nữ tử nói. Thẩm Phàm đằng sau bàn tử, nói tiếp nói, "Trước bắt đi ngươi, sau đó đem ngươi phóng trên giường, đem y phục của ngươi cởi, tựa như bóc lột cái kia chú dê nhỏ ra đồng dạng, kế tiếp, đối phương muốn lang tính đại phát, đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Ngay tại chỗ hành quyết về sau, ngươi chính là của hắn nữ nhân, nói không chừng còn có thể mang thai con của hắn." Bàn tử phen này giải thích, trực tiếp làm cho mọi người chợt cười. "Cao, thật sự là cao." Thẩm Phàm quay đầu lại, hướng phía bàn tử giơ ngón tay cái lên, nói, "Huynh đài quả thật là người trong đồng đạo a." "Ha ha, hiểu sơ, hiểu sơ." Bàn tử nói. Ngươi vô sỉ. Thanh y nữ tử khí bất quá, kêu quát một tiếng, phun ra một ngụm máu tại trường trên thân kiếm. Cái này là một thanh thanh sắc trường kiếm, đạt được tinh huyết thoải mái về sau, rõ ràng biến thành màu hồng đỏ thẫm, màu hồng đỏ thẫm trường kiếm phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ muốn uống máu đồng dạng. Đại sư tỷ, không muốn a? Lý Trường Hà nói. Kẻ này không coi ai ra gì, rõ ràng dám vũ nhục ta Trần Đan Tông, quả thực là tội không thể tha thứ. Thanh y nữ tử giữa lông mày sát khí trùng thiên như hắn, nhưng thấy nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm trong ngón tay bắn ra ra một đạo vầng sáng rơi vào huyết trên thân kiếm. Huyết kiếm ông một tiếng, lóe lên tức thì. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp tháo chạy len ken thanh âm theo Thẩm Phàm bên ngoài thân chuyển đến. Thẩm Phàm cũng sớm đã tế ra Báo Nguyên Ý Liễu, Báo Nguyên Ý thủ hộ bản thân, có thể ngăn cản nhất nguyên cảnh hậu kỳ công kích, tương đương với phòng ngự bản lục đinh lục giáp cấm pháp, dựa vào báo dương chuyển kiếp pháp điện chuyển hóa kiếp nạn chi lực, không muốn quá mạnh mẽ. Cái kia huyết kiếm so về thanh y nữ tử trước hết nhất thi triển đi ra thanh sắc kiếm cầu vồng muốn lợi hại nhiều lắm. Mỗi một lần rơi vào Báo Nguyên Ý phía trên, trong lúc vô hình, Thẩm Phàm đều cảm thấy Báo Nguyên Ý lực lượng bị suy yếu một phần, cái kia huyết kiếm tựa hồ có thể thôn phệ lực lượng đồng dạng. Cùng lúc đó, thanh y nữ tử sắc mặt cũng không chịu nổi. Huyết kiếm mỗi một lần công kích đều làm cho sắc mặt của nàng hồng nhuận hơn phất một phần, cái kia tươi đẹp con ngươi lúc này thời điểm cũng dần dần hiện đầy tơ máu. Huynh đài, ngươi có thể phải chú ý rồi, đây là chân đan môn một môn huyền cấp cấm pháp, tên là Ẩm Huyết Kiếm Pháp, là một môn cấm kỵ thuật pháp, nàng này kiếm tu thủ đoạn không tầm thường. Bàn tử nói, mỗi một lần công kích, Ẩm Huyết Kiếm lực lượng sẽ tăng cường một phần, tới đằng sau hội càng ngày càng mạnh. Bàn tử ngụ ý, ngươi không thể lại một mặt địa ngăn cản rồi, tiến hành phản kích mới là chính sự. Thẩm Phàm nhưng lại không có nghe bàn tử khuyên bảo, mà là không ngừng tăng cường Báo Nguyên Ý lực lượng, hắn ngược lại phải thử một chút Báo Nguyên Ý cực hạn ở nơi nào, có thể có như thế thử kiếm pháp, hắn cầu còn không được. Vài chục lần công kích về sau, thanh y nữ tử sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ thẫm, cả người đều lâm vào điên cuồng bên trong, cái kia thanh tú khuôn mặt cũng mang theo một tia dữ tợn. Đại sư tỷ, không muốn a? Lý Trường Hà nói. Lúc này thời điểm, Ẩm Huyết Kiếm càng lúc càng lớn, mỗi một lần trùng kích Thẩm Phàm Báo Nguyên Ý đều có thể làm cho Báo Nguyên Ý phía trên xuất hiện một tia khe hở. Hiển nhiên hắn lực lượng không sai biệt lắm muốn bạo chết Báo Nguyên Ý chuyển hóa kiếp nạn chi lực cực hạn. Không, ta muốn giết hắn. Vì chân đan môn. Thanh y nữ tử quát chói tai, bất quá, nàng cuối cùng nhất còn không có kiên trì xuống, phốc. Nàng nổ ra một búng máu, trên mặt hồng nhuận phơn phất lùi bước, ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Tay nàng vừa bấm ngón tay bí quyết, Ẩm Huyết Kiếm về tới sau lưng kiếm trong vỏ. Ngươi không phải đạo tặc Sở Lưu Sú, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy người đối chiến. Thanh y nữ tử nói, ta tài nghệ không bằng người, không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi chớ đắc ý, một ngày kia ta nhất định sẽ tự tay chém ngươi. Nói xong, thanh y nữ tử quay người tiểu muốn ly khai. Thẩm Phàm nhoáng một cái, đi vào thanh y nữ tử trước mặt. Ngươi nói đánh là đánh, nói đi là đi, đương thẩm mỗ là người nào? Thẩm Phàm nói. Này, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nhà của ta đại sư tỷ tha thứ ngươi một mạng, ngươi không biết mang ơn, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Trường Hà nói. Câm miệng. Thẩm Phàm quát lớn, tha thứ? Thẩm mỗ cần ai tha thứ? Thẩm mỗ tốn hao nguyên thạch, mua sắm truyền tống danh lạch, chọc ai gây ai? Các ngươi bọn này rất rưởi, rõ ràng dám ngăn đón con đường của ta. Đừng đem Thẩm Mỗ là người ngu. Thẩm Mỗ nếu là không có sức hoàn thủ, sau lưng còn không có cường hành thế lực, tiến nhập các ngươi Trần Đan môn, mặc dù là không có gì hiểm nghi, ngươi cảm thấy còn sẽ có cơ sẽ ra ngoài sao? Các ngươi khi dễ Thẩm Mỗ, cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Không làm gì được Thẩm Mỗ, rõ ràng còn vọng tưởng Thẩm Mỗ mang ơn. Ta đi mẹ của ngươi, ngươi đang tại hỗn độn là nhà của ngươi hậu hoa viên a. Thẩm Phàm phao tắm hàng loạt. Lý Trường Hà bị buộc không lời nào để nói. Thanh y nữ tử cũng là bị Thẩm Phàm hỏi thần sắc sững sờ. Đúng là như thế. Sự tình là chân đan môn chọn lên. Nàng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì quá phận, chân đan môn so với ngươi còn mạnh hơn, dù thế nào ngươi, ngươi cũng nhịn được. Vung tha ngươi, đó là cho ân đức của ngươi, ngươi có lẽ quỳ xuống đến bốn. Nhưng, hôm nay Thẩm Phàm một lời, nhưng lại làm cho nàng minh bạch, chân đan môn thì như thế nào? Ngươi muốn thế nào? Nàng hay vẫn là mạnh miệng. Các ngươi chặn đường Thẩm Mỗ, thiên kinh địa nghĩa. Thẩm Mỗ tùy tiện nói hai câu chân đan môn nói bậy, đáng chết. Thẩm Phàm cười lạnh nói, hiện tại không làm gì được Thẩm Mỗ, còn dám mạnh miệng. Rất tốt. Thẩm Mỗ cũng sẽ không động một chút lại yếu nhân chết. Chỉ là các ngươi 17 người toàn bộ đều lưu lại một đầu cánh tay a. Ha ha. Ta thừa nhận phòng ngự của ngươi không tệ, nhưng là không có gì hay nhưng là. Thẩm Phàm khí tức tăng vọt, đột nhiên biến thành nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, trực tiếp đem chọn cái đại người trong điện toàn bộ chấn áp. Mặc dù là Thẩm Phàm sau lưng bàn tử, thân thể đều có chút run rẩy, nhìn thấy cái kia hỗn độn bất diệt chân lô, đồng tử co rút nhanh. Thanh y nữ tử cùng với chân đan môn 17 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ chấp sự, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn áp được không ngẩng đầu được lên. Thẩm Phàm bắn ra một đạo kim quang lóe lên tức thì. Phốc phốc phốc. 17 người cánh tay phóng lên trời. Huyết phun như trụ. Không chỉ có như thế, cánh tay của bọn hắn đứt rời về sau, kim quang còn quấn quanh lấy, thật lâu không chịu ngừng. Thẩm Phàm tay háo lại vung lên, trực tiếp đem 17 người toàn bộ lật tung. Không chịu nổi một kích, cũng dám làm cản. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng. Liên vào lúc đó, xa xa truyền đến một cỗ kinh thiên khí tức, đúng là vô cực cảnh đại năng không thể nghi ngờ. Vô cực cảnh đại năng tốc độ công kích rất nhanh, thẳng nhận được Thẩm Phàm trước mặt, đưa tay muốn chấn áp. Huynh đài, coi chừng. Bản tử truyền âm nói. Thẩm Phàm cũng kịp phản ứng, ném ra ngoài một miếng lệnh bài, phóng tới vô cực cảnh đại năng. Vô cực cảnh đại năng là nữ tử, che mặt, thò tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ là nhìn thoáng qua, chau mày. Chương 2291, Thiên Sơn sơn mạch. Không có lần sau. Vô cực cảnh đại năng đem lệnh bài vứt cho Thẩm Phàm, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Cao, thật sự là cao. Bàn tử từ phía sau đi vào Thẩm Phàm trước mặt, giơ ngón tay cái lên. Cũng vậy, huynh đài có thể ở Thẩm Mộ chân áp phía dưới còn có thể làm động tự nhiên, Thẩm Mộ cũng là bội phục cực kỳ. Thẩm Phàm ôm quyền cười nói, ha ha, ngươi thật biết điều. Bàn tử sờ lên cái mũi, nói, ngươi đi nơi nào vậy? Trung vực. Thẩm Phàm nói, ta cũng thế. Bàn tử nói, cùng một chỗ. Nhiều uống rượu người cũng không tệ. Thẩm Phàm nói, sảng khoái. Bàn tử nói, ta cũng có rượu, nhưng là ngươi có câu chuyện sao? Ngươi có sao? Thẩm Phàm nói, đương nhiên. Bàn tử gật đầu, vậy thì cùng một chỗ. Thẩm Phàm thu lại hỗn độn bất diệt chân lô, những người còn lại khôi phục tự do. Hai người đi nhanh về phía trước, những nơi đi qua, những người còn lại đều bị bức. Được chứng kiến Thẩm Phàm đưa tay gian chân áp nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, hơn nữa đang tại chân đan môn vô cực cảnh đại năng mặt chém chân đan môn chấp sự cánh tay, không hề thường, quả thực biến thái. Ông, không gian truyền tống trận mở ra. Thẩm Phàm đi tại băng thiên tuyết địa bên trong, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phổi đều có chút lạnh bớt. Bàn tử cấp khí này, đứng trên đỉnh núi, xa xa băng sương mù vẫn còn bắt đầu khởi động lấy. Trung vực rõ ràng còn có loại này địa phương quỷ quái, thật là lạnh. Bàn tử một thân thịt mỡ rung động, hai chân run rẩy lấy, cả người thoạt nhìn tương đương buồn cười. Đây là đâu vậy? Thẩm Phàm hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta cũng là lần đầu tiên đến a. Bàn tử nói. Được rồi. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, xuất ra ngọc giản, điều tra địa đồ, cả buổi mới xác định xuống. Thiên Sơn sơn mạch. Nói cho đúng đến, chúng ta là lại Thiên Sơn sơn mạch đỉnh núi, ở vào địa cấp cấm thế lực, Thiên Sơn phái trong phạm vi. Thẩm Phàm nói, người vận khí không tốt, uống nước lạnh đều tê răng. Không gian truyền tống rõ ràng đều gặp được không gian loạn lưu, kết quả Bắc Long sơn mạch không đi được, đến nơi này. Hắc hắc, cuối cùng không chết ở trong đó. Bàn tử nhìn có chút hả hê. Ha ha. Thẩm Phàm cũng là cười khổ không thôi. 300 năm trước, hắn và bàn tử theo Thái Hoàn Sơn không gian truyền tống trận ra, đuổi tới trung vực biên giới. Sau đó, hai người một đường lịch lãm rèn luyện, một đường tu luyện, một đường truyền tống. Trước đó lần thứ nhất truyền tống, hai người đã hạ quyết tâm, muốn truyền tống đến Bắc Long đại vực phổ biến nhất mộ, thần bí nhất, mạnh nhất Bắc Long sơn mạch thời điểm, gặp được không gian loạn lưu. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, rõ ràng bị truyền tống đã đến Thiên Sơn sơn mạch. Rất xa. Bàn tử hỏi, dùng ngươi nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong độn, kể từ bây giờ ra, hơn nữa cam đoan không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, bất luận cái gì khó khăn, một đường đi thẳng tắp, không ngủ không nghỉ, một đường phối hợp truyền tống trận, ước chừng cần 1000 năm mới có thể đuổi tới Bắc Long sơn mạch. Nếu là thẳng tắp phi độn, trên vạn năm đều nói không chừng. Vậy được rồi, chúng ta trước tiên tìm một cái truyền tống trận. Bàn tử nói, ta còn ý định tham gia hơn 2 vạn năm sau Bắc Long ngoan nhân bảng chi tranh đấy. Bắc Long ngoan nhân bảng? Thẩm Phàm cao mày nói, hắn nghe nói qua Hoàn Chân Thành ngoan nhân bảng, nguyên lai còn có Bắc Long ngoan nhân bảng. Ngươi không biết? Bàn tử nói, Bắc Long bảng cùng Bắc Long ngoan nhân bảng có cái gì khác nhau? Thẩm Phàm nói, a, đồng dạng a. Bàn tử nói, có thể ở Bắc Long bảng phía trên lưu danh, hành tẩu tại Bắc Long đại vực các nơi, thỏa thỏa ngoan nhân một miếng a. Ví dụ như ngươi lại Thái Hoàn Sơn lực áp toàn trường, thỏa thỏa cũng là ngoan nhân một miếng. Ha ha, dù sao trấn áp không được ngươi. Thẩm Phàm nói, ta ra dậy. Bàn tử nói, heo. Thẩm Phàm cười mắng, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Bàn tử nói ngươi là heo ngươi còn không tin, nhìn một cái ngươi cái này dáng người đều biến thành cầu rồi, nói ngươi là heo đều là xem, đều là tán dương rồi. Thẩm Phàm nói, ta nhổ vào ngươi chó nhà, dám không dám nói nữa. Một bên, lão tử từng phút đồng hồ biến thành ngoan nhân bảng bên trên cao thủ, chấn áp ngươi. Bàn tử cả giận nói, đến a, đánh nữa hơn 300 năm, chả lẽ lại sợ ngươi a? Thẩm Phàm nói, xem như ngươi lợi hại. Bàn tử ra mặt kéo ra, nhưng lại không động thủ, nói, đêm nay thì nướng, ta muốn ăn 1000 cân. Hừ, heo. Đúng vậy, lão tử tiểu là heo, dù thế nào a, người tiện vô địch a. Thẩm Phàm cùng bàn tử đi xuống Thiên Sơn đỉnh núi, hành tẩu tại Thiên Sơn sơn mạch bên trong. Chính như bàn tử theo như lời, Thẩm Phàm sở dĩ lựa chọn đi Bắc Long sơn mạch, một mặt là vì tìm kiếm hỗn độn bất diệt khí tin tức, một phương diện khác thì là tham gia 3 vạn năm sau Bắc Long bảng cuộc chiến. Hắn nhớ mang mang thất tinh công tử ước định, đến lúc đó Bắc Long tháp tranh phong. Không thể tưởng được Bắc Long ngoan nhân bảng tiểu là Bắc Long bảng, cũng thế, có thể thượng bảng người, mỗi một người đơn giản. Thất tinh công tử khoảng cách vô cực cảnh chỉ có một bước ngắn, mà ta cũng không thể lười biếng rồi, phải mau chóng tìm được hỗn độn bất diệt khí, hoặc là tiến giai nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thì nướng, thỉnh tùy ý. Buổi tối, Thiên Sơn sơn mạch bốn phía đều là hào quang, một tòa hào quang trong động phủ, Thẩm Phàm đem đã nướng chín thịt đưa cho bản tử. Hai người kết bạn mà đi 300 năm, đánh nhau vô số trường. Thẩm Phàm dương sắc rùa đen tinh thần, báo nguyên ý hộ thân, tùy tiện bản tử động thủ. Bản tử như thế nào cũng đánh không phá báo nguyên ý gì, chỉ có thể gọi là mắng. Hai người đều minh bạch, đối phương đã ẩn tàng thủ đoạn, lẫn nhau bình an vô sự. 300 năm qua, cũng gặp phải qua không ít phiền toái. Bản tử chỗ lợi hại có 3 điểm. Thứ nhất, hắn đối với cảm giác nguy hiểm rất linh mẫn. Thứ hai, hắn độn pháp rất biến thái. Hắn có thể tại hư vô bên trong phi độn, nào đó trình độ đi lên nói, có thể so với không gian phi độn. Quan trọng nhất là độ. Thẩm Phàm xuất đạo đến nay, đã thấy bất kỳ một cái nào nhất nguyên cảnh đại năng, tại độ bên trên đều so ra kém Bàn Tử. Thứ ba, Bàn Tử kiến thức uyên bác. Cái mũi của hắn tựu là cậu, ở đâu có thứ tốt, hắn đều có thể hiện. Ví dụ như 100 năm trước, hai người đi ngang qua một tòa cổ sơn mạch thời điểm, Bàn Tử nói bên trong có động phủ, hai người xông vào, rõ ràng thật sự đào móc đi ra một tòa động phủ rõ ràng là một cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân động phủ. Chỉ có điều vị kia vô cực cảnh chân quân tử vong trước khi, rất nhiều thứ đều hủy diệt rồi, duy nhất lưu lại chỉ là một khối ẩn chứa canh kim kiếm khí thứ đồ vật. Đó là kiếm tu chí bảo, một khi luyện hóa, có thể luyện ra canh kim kiếm khí, là một môn rất cường đại hỗn độn nhất khí, sát phạt cường hành. Bàn Tử lại là luyện kiếm, Thẩm Phàm tiểu tặng cho hắn. Rất nhanh, Bàn Tử tiểu cho hắn hồi báo. Nguyên lai hai người bọn họ mở ra động phủ thời điểm, đưa tới phụ cận một cái lịch lãm rèn luyện vô cực cảnh sơ kỳ đại năng chú ý, đuổi giết tới. Bàn Tử thi triển cường hành đột pháp, mang theo Thẩm Phàm ngạnh xanh xanh đảo tẩu rồi, tức giận đến cái kia vô cực cảnh đại năng hoa hoa kêu to. Thiên Sơn mạch sơn dã là cổ sơn mạch a, Thẩm Phàm nói. Theo khí tức cùng trên dấu vết đến xem, không sai được. Bàn Tử nói, cổ sơn mạch thường thường đều ẩn chứa một tia hỗn độn khí tức, Thiên Sơn sơn mạch bên trong vẫn có lưu lại. Truyền thuyết năm đó Thiên Sơn phái ngạnh xanh xanh ở Hồng Hoang chi địa đánh rất xuống một mảnh nhiệt đất, sáng lập Thiên Sơn phái, thì ra là chúng ta hôm nay chỗ Thiên Sơn sơn mạch. Chương 2292, Tam Sinh Tịnh Đế Liên. Thiên Sơn phái mạnh nhất chi nhân là cái gì tu vi? Thẩm Phàm nói, vô cực cảnh hậu kỳ, người xưng băng phách tiên tử, rất là bất phàm. Bàn Tử nói, nguyên lai ngươi biết. Thẩm Phàm nói, đừng à, ta mặc dù biết những điển cố này cái gì, nhưng là ta thật sự là lần đầu tiên tới nơi này. Bàn Tử vẻ mặt thiên chân vô tà nói, tin ngươi có quỷ. Thẩm Phàm nói, ai, ta lớn lên thành thật như vậy đáng yêu, ngươi sao có thể không tin đâu? Phu cận có hay không thứ tốt? Thẩm Phàm nói, không có, nhưng là có phiền toái. Bàn Tử nói, cái gì? Thẩm Phàm sững sờ, ăn mau đi thứ đồ vật ta, ăn no rồi còn có một cuộc chiến đấu. Bàn Tử nói, ta biết ngay, chúng ta trực tiếp hàng lầm tại Thiên Sơn phái cấm địa trong phạm vi, nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Ngươi còn càng muốn bốn phía đi bộ thoáng một phát, nhìn xem có cái gì không thứ tốt. Rõ ràng là ngươi nói găng sức địa linh nhân kiệt, nói không chừng có thứ tốt. Thẩm Phàm nói, ta nói rồi sao? Bàn Tử nói, ngươi chưa nói sao? Thẩm Phàm nói, được rồi, vấn đề rất thâm thúy, rất đáng được làm cho người trầm tư cùng tiến hành tranh luận, nhưng hiện tại chúng ta muốn thu thập thoáng một phát địch nhân rồi. Bàn Tử nói, đi, giao cho ngươi rồi. Thẩm Phàm nói, vậy không được. Bàn Tử a đầu dao động giống như trống lúc lắc đồng dạng. Như thế nào? Thẩm Phàm nói, một đám nữ nhân a, ngươi cũng không phải không biết, ta giới bình thường tình huống không đánh nữ nhân. Bàn Tử nói, lý giải, tự ti nha. Trưởng thành ngươi như vậy, những nữ nhân kia thật sự hội hù đến. Ngươi rất nhân tử. Thẩm Phàm ăn xong lau sạch, hưu một tiếng, hóa thành một đạo độn quang ly khai sơn động. Hoa ken két. Thẩm Phàm, ngươi con mẹ nó miệng như thế nào ác như vậy được a? Bàn Tử mặt mũi tràn đầy đều là lòng chua xót nước mắt, chằm chằm vào trong tay cái kia một khối thịt, lẩm bẩm nói, ăn hay vẫn là không ăn đâu. Thẩm Phàm đi vào sơn động bên ngoài một đầu băng hà bên cạnh, hai tay để sau lưng, ánh mắt hơi u buồn. Từ khi cùng Bàn Tử thằng này cùng một chỗ lâu rồi, Thẩm Phàm chợt phát hiện, hắn cũng ưa thích trang rồi. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, phen này ra vẻ thâm trầm bộ dạng, quả nhiên phi phàm. Gió lạnh theo núi cái kia bên cạnh thổi qua đến, đã mang đến nữ nhân hương khí. Đó là một loại băng sơn tuyết liên hương vị. Ưa thích loại này mùi thơm nữ nhân, không quá xấu. Thẩm Phàm nghĩ như vậy nói. Ba nữ tử, thuần một sắc màu trắng trang phục, từng người đeo một thanh thanh sắc vỏ kiếm, kiếm trong vỏ trường kiếm ông tác hưởng, vận sức chờ phát động. Tam nữ đều là tết tóc đuôi ngựa, thanh tú khuôn mặt, mang theo một chút hờn dỗi, làm cho người thích thương. Thẩm Phàm chằm chằm vào ba người các nàng mặt, trong lúc nhất thời rõ ràng ngây ngẩn cả người. Các ngươi, ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Thẩm Phàm nói, ta là tỷ tỷ. Chính giữa nữ tử nói, rõ ràng ta là tỷ tỷ. Bên trái nữ tử nói, tranh cái gì tranh, ta mới là tỷ tỷ. Bên phải nữ tử nói, Thẩm Phàm lập tức hóa đá, hơn nửa ngày, tài cán cười hai tiếng nói, như vậy, các ngươi ai là muội muội? Muội muội, ở đâu? Ba người cùng một chỗ nói. Thẩm Phàm ra mặt run rẩy. Tam bảo thai, giống như lúc Thẩm Phàm bước vào võ đạo chi lộ thứ nhất, lần thứ nhất gặp phải a. Mấu chốt là cái này Tam bảo thai khí tức, khí chất thậm chí thần sắc loáng thoáng đều có chút tương tự, quả thực là cực phẩm. Thánh khiết khí tức, mang theo một chút hồn nhiên cùng ngây thơ, còn có hiếu kỳ. Không tệ, các nàng tam nữ trên mặt đều là cái này bức biểu lộ. Các ngươi ba người xinh đẹp như vậy, khẳng định đều là tỷ tỷ. Thẩm Phàm nói, ngươi thực thật tinh mắt, chúng ta đều là tỷ tỷ. Chính giữa nữ tử nói, như vậy, xin hỏi ba vị tiên tử, phương danh vì sao? Thẩm Phàm nói, chính giữa nữ tử nói, Bạch Phi Phi. Bên trái nữ tử nói, Bạch Phiên Phiên. Bên phải nữ tử nói, Bạch Phiêu Phiêu. Thẩm Phàm ra mặt lần nữa run rẩy thoáng một phát. Rất hân hạnh được biết các ngươi, cái kia, chúng ta có thể hay không lưu một cái truyền âm ngọc phù, có chuyện gì, chúng ta có thể lẫn nhau liên hệ thoáng một phát. Thẩm Phàm nói, tốt, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được dưới núi nam nhân đâu. Hắc hắc. So trên núi thú vị nhiều hơn. Bạch Phi Phi xuất ra một khối truyền âm ngọc phù đưa cho Thẩm Phàm. Bạch Phiên Phiên cùng Bạch Phiêu Phiêu cũng không cam chịu rất lại phía sau. Thẩm Phàm có qua có lại, cũng là trả lại một khối truyền âm ngọc phù đi qua. "Đa tạ á." Thẩm Phàm nói. "Vị công tử này, người tên gì đâu?" Bạch Phi Phi nói. "Thẩm Phàm." Thẩm Phàm cười cười, ôn quyền nói, "Ba vị tiên tử, còn nhiều thời gian, chúng ta lại liên hệ, Thẩm Mỗ còn có việc, đi trước một bước rồi." "Ân, gặp lại á." Bạch Phiên Phiên còn cùng Thẩm Phàm khoát tay ý bảo. Thẩm Phàm rời đi về sau, Bạch Phi Phi bỗng nhiên cắn môi, nói, "Sư tỷ nói, Băng Sơn đại trận cảm ứng được ngoại nhân tiến vào cấm địa phạm vi, muốn chúng ta đến xử lý." "Chẳng lẽ là hắn?" Bạch Phiên Phiên nói. "Không thể nào. Hắn rất tốt, không có một điểm ý xấu tư, khí tức cũng làm cho người thoải mái, tại sao có thể là người xấu mà?" Bạch Phiêu Phiêu nói. "Khẳng định không phải hắn." Bạch Phi Phi nói, "Chúng ta lại đi tìm xem, nhất định không thể để cho người xấu lẻn vào chúng ta Thiên Sơn." "Ân." Tam nữ rời đi. Đương bọn hắn rời đi về sau, một cái bóng xuất hiện tại nguyên chỗ, đúng là bản tử. Tam sinh Tịnh Đế Liên, hỗn độn kỳ qua đời hình người. Trời sinh hỗn độn thân thể. Tí tí, tiểu tử kia rõ ràng có thể được các nàng hảo cảm. Hắc hắc. Bản tử thân hình lại biến mất rồi. Bản tử hư ảnh rời đi về sau, Thẩm Phàm theo trong không gian đi tới. Nguyên lai bản tử còn có thể phân hóa nhiều như vậy phân thân, khó trách tin tức như vậy linh thông. Tam sinh Tịnh Đế Liên. Trời sinh hỗn độn thân thể. Khó trách các nàng không có làm khó ta, nguyên lai các nàng có thể cảm ứng rất xấu. Hỗn độn thân thể, hỗn độn kỳ qua đời hình. Thẩm Phàm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa trở lại sơn động thời điểm, bản tử cuối cùng nhất còn không có nhịn xuống đem sở hữu thịt nướng đều cho ăn hết. Sớm muộn có một ngày, ngươi muốn lăn lộn đi đường. Thẩm Phàm cười trêu nói. Vậy thì tốt ta, đến lúc đó ta thay ngươi mở đường. Bản tử mở trừng hai mắt, nói, thế nào, đã giải quyết chưa? Khẳng định a. Ba cái cực phẩm nữ tử, tâm tư cực kỳ đơn thuần, khí tức cực kỳ thuần túy, quan trọng nhất là tam bảo thai a. Giống như lúc, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy động lòng người. Thẩm Phàm dương dương đắc ý bộ dạng, hay vẫn là trong ngực xuất ra ba miếng truyền âm ngọc phù, nói, dạ, đây là liên hệ phương thức của các nàng. Hắc hắc, ngươi vận khí không tệ a, tam bảo thai cũng không phải là không có, nhưng tam bảo thai giống như lúc tiểu ít đi thấy. Các nàng khẳng định bất phàm. Bàn tử nói, các nàng là cái gì tu vi? Nhất nguyên cảnh hậu kỳ a. Thẩm Phàm nói, ngươi nói, cái này Bắc Long đại vực, tùy tiện đi ra ba người, đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, hẳn là nhất nguyên cảnh đều là đi đầy đất sao? Ngươi theo địa phương nhỏ bé đến a. Bàn tử vẻ mặt ngạo nghễ nói, thuần dương cảnh đến nhất nguyên cảnh, trên thực tế là một cái mấu chốt, điểm quyết định. Có thể vượt qua đạo này mấu chốt, điểm quyết định, theo nhất nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện tới nhất nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là tư chất không tệ, hơn nữa đầy đủ nguyên thạch, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chương 2294, truy trốn. Thẩm Phàm khống chế lôi độn, chạy như điên không thôi. Một quyển thanh tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo về sau, thanh mục lôi độn chi pháp trở nên mạnh mẽ không ít. Nhưng, dù vậy, hắn một đường phi độn độ so về Bạch Phi Phi 3 tỷ muội mà nói hay vẫn là kém không ít. Thẩm Phàm, ngươi không nên. Bạch Phi Phi reo lên. Đứng lại. Bạch Phiêu Phiêu hô. Ngươi chạy cái gì a? Mang thứ đó còn cho chúng ta a, chúng ta không trách ngươi. Bạch Phiên Phiên nói. Thẩm Phàm nghe vậy, da mặt kéo ra, nhưng lại quay đầu lại nói, ta sẽ không giao ra đây, có bản lĩnh các ngươi tiểu đuổi theo ta à? Tốt, chúng ta ba tỷ muội còn chưa từng có lấy người đánh qua một trận đâu rồi, xem chúng ta làm sao tới truy ngươi. Bạch Phi Phi phủi tay trưởng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, khanh khách, rất có thú vị, lần này rốt cục có thể hảo hảo chơi một chút rồi. Bạch Phiên Phiên nói, làm cho hắn nhiều chạy xa một chút, chúng ta lại làm bộ đuổi theo hắn. Ta tốt muốn xuống núi nhìn xem. Bạch Phiêu Phiêu nói, đúng vậy a, hỗn độn lớn như vậy, ta muốn đi xem. Bạch Phi Phi vẻ mặt hướng về bộ dạng, kết quả là tam nữ độn bỗng nhiên biến chậm rất nhiều, chỉ là gần kề treo Thẩm Phàm. Cái này hiếm thấy, đến cùng suy nghĩ cái gì? Thẩm Phàm khỏe miệng hơi vện, nói, cố ý phóng nước. Chẳng lẽ các nàng còn nhìn chúng ta hay sao? Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy, độ tuyệt không chậm, một chút hướng phía Thiên Sơn sơn mạch bên ngoài mà đi. Không thể tưởng được cái tên mập mạp kia lại là Thiên Tuyệt. Thẩm Phàm trong nội tâm nhiều hơn một tia kiêng kỵ, nói, khó trách bài danh vẫn còn thất tinh công tử phía trên, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thẩm huynh, chúng ta ngàn vạn muốn chạy trốn ra Thiên Sơn sơn mạch à, bằng không thì dẫn xuất Thiên Sơn phái bên trong lão quái vật, cái kia thì phiền toái. Thẩm Phàm đang nghĩ ngợi Thiên Tuyệt thanh âm tiểu truyền đến, thằng này thật sự là âm hồn bất tán. Được rồi, xuất quỷ nhập thần. Yên tâm. Thẩm Phàm cũng là truyền âm đáp lại, nói, cái kia thập tam nương đâu? Này, chính diện chiến đấu, thập tam nương hoàn toàn chính xác cường hành, nhưng muốn đuổi kịp ta, mặc dù là nàng trở thành vô cực cảnh sơ kỳ, đều không nhất định có thể làm đến. Thiên Tuyệt nói. Bàn tử. Thẩm Phàm nói, cái kia phía sau ngươi cái kia đoàn hỏa vân là cái gì? Cái gì hỏa vân? Thiên Tuyệt sửng sốt một chút. Lập tức, Thiên Tuyệt hiện, sau lưng chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một đoàn hỏa vân. Hỏa vân bên trong, thập tam nương đằng đằng sát khí con mắt, bắn ra ra vô tận ánh đao. Cái này phong bản nương, rõ ràng cho nàng đã luyện thành hỏa vân thần độn. Thiên Tuyệt kinh hô một tiếng, vội vàng reo lên, nàng độn không tại vô cực cảnh sơ kỳ đại năng phía dưới. Thẩm huynh đệ, ngươi nhiều hơn bảo trọng a, nếu là có thể chạy đi, chúng ta Bắc Long thành gặp a. Nói xong, Thiên Tuyệt hóa thành nghìn vạn đạo thân ảnh, đầy trời phiêu tán. Thập Tam Nương tìm đúng trong đó một đạo thân ảnh, trực tiếp đuổi theo. Về phần Thẩm Phàm, Thập Tam Nương căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, tựa hồ Bạch Phi Phi tam nữ đuổi theo mau, có thể hoàn thành đồng dạng. Bắc Long Loan Nhân bảng top 36 tên cao thủ, đoán chừng mỗi người đều có đối mặt vô cực cảnh sơ kỳ đại năng chạy trốn buồn sự. Thập Tam Nương giờ phút này khí thế mạnh, so về Thất Tinh công tử còn muốn cường thịnh. Bắc Long Tháp tranh đấu, thật sự là càng ngày càng mong đợi. Việc cấp bách, hay là muốn tiến giai nhất nguyên cảnh. Nửa năm sau, Thẩm Phàm toàn lực phi độn, rốt cục bay ra Thiên Sơn sơn mạch hoạch tâm chi địa. Về phần Thiên Sơn phái phàm vi, đoán chừng 100 năm đều phi không xuất ra đi. Thân là địa cấp cấm thế lực, Thiên Sơn phái khống chế địa vực vô cùng rộng lớn, hơn nữa nơi này là trung vực, cũng là Bắc Long đại vực bên trong lớn nhất một cái vực. Thẩm Phàm xuất hiện tại đỉnh núi, hai tay để sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng. Xa xa, ba đạo bạch quang lóe lên tức thì. Bạch Phi Phi tam nữ xuất hiện tại Thẩm Phàm sau lưng. Khanh khách, Thẩm Phàm, chúng ta đuổi theo ngươi rồi. Bạch Phi Phi nói. Đúng đấy, ngươi chạy trốn thật chậm. Bạch Phiên Phiên nói. Ngươi có biết hay không, chúng ta vì để cho ngươi trốn tới, hao tốn lớn cỡ nào tinh lực. Không chỉ có muốn đem môn phái bên trong những người kia toàn bộ đuổi đi, còn muốn cố ý phóng nước. Phi đột, cùng ốc xin trên mặt đất bò đồng dạng. Bạch Phiêu Phiêu nói. Thẩm Phàm nghe vậy, mặt này ra lần nữa run rẩy không thôi. Ta cũng không tin. Thẩm Phàm lần nữa phi đột mà lên. Một quyển thanh tựa hồ cũng bị khí đã đến, toàn lực phi đột, thanh mục lôi khí tung hoành thiên địa, Thẩm Phàm cả người coi như cầu vồng, phi hướng chân trời. Mấy hơi về sau, Thẩm Phàm khỏe miệng hơi vện, nói, mà lại xem các ngươi có thể hay không đuổi theo. Này, ngươi như thế nào mới đến a? Bạch Phi Phi đứng tại Thẩm Phàm vài chục trượng bên ngoài Bạch Vân phía trên, nói, hì hì, thật chậm. Bạch Phiêu Phiêu nói, thật vô dụng, không thú vị. Bạch Phiên Phiên nói, Thẩm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, giận dữ hét, có bản lĩnh các ngươi lại đến truy. Lúc này đây, Thẩm Phàm ở đâu còn dám lưu thủ, nếu thật là bị tam nữ bị khống trụ, đến lúc đó Thiên Sơn phái người tới nữa bao một cái sủi cảo, hậu quả kia rất nghiêm trọng a. Đột, Thẩm Phàm lóe lên tức thì, hư không tiêu thất. Ồ, Bạch Phi Phi ngón trỏ ngậm trong miệng, cau mày nói, đi chỗ nào đâu? Thẩm Phàm vẫn còn có chút buồn sự. Bạch Phiêu Phiêu nói, quá thú vị, chúng ta ba người chia nhau truy, xem ai có thể tìm được hắn. Các ngươi khẳng định phải thua. Ta đã tập trung vào phương hướng của hắn. Ai nha, chạy trốn thực vui vẻ. Bạch Phiên Phiên nói, muội muội, chúng ta cũng cảm ứng được rồi. Bạch Phi Phi nói, ai là muội muội? Ta là tỷ tỷ của các ngươi. Bạch Phiên Phiên nói, hai vị muội muội không muốn nhau nhau rồi, tỷ tỷ đi trước một bước. Bạch Phiêu Phiêu nói, cô nàng chết dầm kia, ngươi là ai tỷ tỷ a? Không biết xấu hổ. Bạch Phi Phi cùng Bạch Phiên Phiên cùng kêu lên nói. Lập tức, ba người đồng thời hóa thành bạch quang hưu một tiếng, theo ba cái bất đồng vị trí, hướng phía xa xa một cái địa phương bỏ chạy. Thẩm Phàm theo trong không gian đi tới, thở ra một hơi dài. Tam Sinh Tịnh Đế Liên, cho ta cảm giác, cái này ba nữ tử độ quả thực không tại cái kia Thập Tam Nương Hỏa Vân Thần Độn phía dưới. Chẳng lẽ là hỗn độn thân thể nguyên nhân? Thẩm Phàm lầm bầm lầu bầu, may mắn thân thể của ta hoại không gian đột pháp, nếu không thật đúng là cũng bị bọn hắn đuổi theo. Đang nói, Thẩm Phàm sắc mặt mạnh mà biến ảo. Ta trốn vào trong không gian, bọn hắn đều có thể tập trung phương hướng của ta, hơn nữa nhanh như vậy đuổi theo. Thẩm Phàm trái tim nhảy bỗng lúc nhích, không dám khinh thường, hắn lần nữa xé rách không gian, lần nữa tiến hành không gian phi độn. Truy. Bạch Phi Phi đi vào Thẩm Phàm biến mất địa phương, khẽ kêu nói, truy truy trốn trốn. 10 năm về sau, Thẩm Phàm hóa thành một cái thuần dương cảnh sơ kỳ nam tử, mặt mũi tràn đầy mặt dô không nói, còn rất là thấp bé, hắn đi tại Thiên Sơn sơn mạch mộ góc vắng vẻ, tại đây phần lớn thời gian đều là một ít cấp thấp võ đạo chi nhân hành động. Không gian phi độn 10 năm, dù là hắn không gian chi lực bất phàm, bao nhiêu cũng có chút một ít khó có thể thừa nhận. 10 năm đến, hắn cùng với Bạch Phi Phi tam nữ từng có 3 lượt tao ngộ. Cũng may, các nàng tam nữ độn mặc dù nhanh, nhưng không cách nào tiến vào trong không gian, cho nên một chỉ đều không có bị bọn hắn ngăn lại. Cái kia tam nữ là có ý gì? Chết cắn ta không phóng, hết lần này tới lần khác lại nhiều lần phóng nước. Chương 2295, bắt góc. Thiên Sơn phái. Cấm địa. Băng Phách tiên tử mở to mắt. Các nàng vào đời. Lao tổ, vào đời rồi. Một cái vô cực cảnh trung kỳ bà lao nói. Tam Sinh Tịnh Đế Liên. Năm đó Thiên Sơn sơn mạch phía dưới, thai nghén tam đại hỗn độn kỳ vật, Hỏa Vân, Tam Sinh Tịnh Đế Liên cùng với Băng Phách thần quang. Hôm nay ta đã thân là đứng đầu một phái, Hỏa Vân còn có rất nhiều kiếp nạn, mới có thể luyện thành vô cực chi khí, về phần cái kia ba tỷ muội, tâm tư tinh khiết, mới có vào đời, mới có thể bước vào vô cực, từ nay về sau thoát khỏi gông cùm xiềng xích, vấn đỉnh hỗn độn. Lao tổ từ bi. Bà lão lại nói, không cần lo cho các nàng á. Băng Phách tiên tử nói, chúng ta mấy tỷ muội có thể hay không gặp lại, toàn bộ nhờ vận mệnh của các nàng. Lao tổ, nhất nguyên cảnh không sợ, tầm thường vô cực cảnh sơ kỳ cũng không sợ, nhưng nếu là gặp lợi hại vô cực cảnh chân quân, Hỏa Vân còn có tự bảo vệ mình chi lực. Các nàng ba tỷ muội chỉ sợ sẽ trở thành vi, đó là mệnh số. Băng Phách tiên tử thản nhiên nói, hỗn độn kỳ vật, hóa linh mà trưởng thành, không trải qua kiếp nạn, như thế nào viên mãn? Lao tổ nói là. Bà lão nói, chuẩn bị một chút ta, Bắc Long Tháp vừa muốn mở ra. Hắc hắc. Chư phương đại vực va chạm sắp xảy ra. Băng Phách tiên tử trên mặt hiện hiện thần bí dáng tươi cười. Lao thân cái này đi an bài. 300 năm sau, Thiên Sơn sơn mạch biên giới. Đương Thẩm Phàm lợi dụng không gian phi độn, một lần lại một lần tìm kiếm tọa độ không gian, mượn nhờ không gian lưu trận tiến hành phi độn về sau, rốt cục đi ra Thiên Sơn sơn mạch. Không có băng thiên tuyết địa, mà là bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh như họa. Trong không khí mang theo nhàn nhạt hương hoa, ướt át khí tức làm cho người mê say. Không gian lưu trận phía dưới, truyền tống cực xa, bọn hắn lúc này đây đuổi không kịp đi à nha. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, đứng dậy muốn khống chế độn quang rời đi. "Này, chớ đi a, chờ chúng ta nha." Bạch Phi Phi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thẩm Phàm ngây ra như phỗng. "Các ngươi thật là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong." Thẩm Phàm buông tay, không thể làm gì nói. Bạch Phi Phi tam nữ đi đến Thẩm Phàm trước mặt. Bạch Phiên Phiên vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, nói: "Không sợ, ngươi có thể đào tẩu, đã rất rất giỏi rồi." "Tự là." Bạch Phiêu Phiêu nói, "Có thể ở độ chơi qua chúng ta cùng giai, ít nhất tại Thiên Sơn phái là không có." "Thẩm Phàm, ngươi không tệ nha." Đà tạ khích lệ. Thẩm Phàm muốn cười, lại cười không nổi, "Các ngươi thật là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, không thể giả được." Bạch Phi Phi vô vô bộ ngực, nói: "Muốn hay không kiểm tra thoáng một phát?" Thẩm Phàm chầm chậm vào Bạch Phi Phi cái kia cao cao nhô lên vú, lắc đầu nói: "Hay là thôi đi." "Vậy ngươi đã tin tưởng?" Bạch Phi Phi nói. "Ta có thể không tin sao?" Thẩm Phàm cười khổ. "Hắc hắc." Bạch Phiêu Phiêu đi đến Thẩm Phàm trước mặt, cao thấp dò xét Thẩm Phàm, "Phía sau ngươi chạy trốn thực vui vẻ, rõ ràng có thể đi vào trong không gian phi độn. Muốn không phải chúng ta có thể nhớ kỹ ngươi khí tức, hơn nữa truy tung, thật đúng là đuổi không kịp ngươi." Thẩm Phàm gật đầu. Mặc dù là vô cực cảnh đại năng, cũng không cách nào nữa Thẩm Phàm tiến hành không gian phi độn về sau, còn có thể chuẩn xác không sai đuổi theo, trừ phi trước đó tiểu đã tiến hành dấu hiệu. "Các ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì đột pháp?" Thẩm Phàm nói. "Trời sinh." Bạch Phi Phi nói, "Chúng ta cũng không biết là cái gì đột pháp. Tiêu giống với đại sư tỷ độn pháp đồng dạng, thoạt nhìn như một đoàn hỏa vân, mọi người xưng là hỏa vân thần độn. Vậy các ngươi độn là dạng gì hay sao?" Thẩm Phàm nói. "Ngươi nhìn tốt rồi." Bạch Phi Phi cười cười, Bạch Phiêu Phiêu cùng Bạch Phiên Phiên đánh nữa máu gà đồng dạng. Tam nữ riêng phần mình biến đổi, tiêu biến thành ba đóa màu trắng hoa sen, màu trắng hoa sen xoay tròn phía dưới, tam nữ hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến chỗ rất xa. Bước nhảy không gian. Thẩm Phàm nhíu mày, "Không đúng, ngược lại cùng tiên tuyệt độn pháp có chút cùng loại, chính là hư vô độn pháp. Theo hư vô chỗ độn đến sự thật." "Tí tí." "Nào đó trình độ bên trên, tương đương với không gian xuyên thẳng qua, chỉ có điều không có không gian xuyên thẳng qua xa như vậy khoảng cách mà thôi." Thẩm Phàm kinh hãi không thôi. "Như thế nào đây?" Bạch Phi Phi tam nữ xuất hiện lần nữa. "Lợi hại." Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên. "Ngươi cũng rất lợi hại a, chúng ta còn không có kịp thời đuổi theo ngươi." Bạch Phiên Phiên nói, "Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi có tư cách mang bọn ta bỏ trốn." "Cái gì sao?" Thẩm Phàm có chút nói năng lộn xộn rồi, "Các ngươi trêu chọc ta sao?" "Bỏ trốn?" Bạch Phiêu Phiêu nói, "Ngươi không biết là như vậy rất lãng mạn sao? Chúng ta tại Thiên Sơn phái chờ đợi rất nhiều năm, rất muốn đi bên ngoài nhìn xem. Tông chủ nàng không cho phép. Lúc này đây thật vất vả, chạy ra ngoài mới không cần trở về đấy." Bạch Phiên Phiên nói, "Nói sao à, ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta sẽ đem ngươi đoạt hôn độn hỏa tình cấp đi." Khục khục. Thẩm Phàm ho khan hai tiếng, hắn cái này mới ý thức tới, tam nữ còn mang theo nhiệm vụ mà đến a. "Được rồi, Phiên Phiên, không muốn hủ dọa nàng." Bạch Phi Phi nói, "Ngươi đừng nghe nàng. Hỗn độn hỏa tinh chúng ta không muốn. Đại sư tỷ đã rất lợi hại rồi, thiếu đi hỗn độn hỏa tinh, cùng lắm thì lại đi phía dưới một lần á thứ này, tiểu xem như ngươi dẫn chúng ta bỏ trốn lễ vật á. Ta có thể cự tuyệt sao?" Thẩm Phàm nói. "Không thể." Tam nữ cùng một chỗ lắc đầu. "Không đúng, tại sao phải dùng bỏ trốn cái từ này?" Thẩm Phàm nói. "Bởi vì, tông chủ nàng nhất định sẽ đến bắt chúng ta trở về, cho nên chúng ta muốn vụng trốn đi, không phải bỏ trốn là cái gì?" Bạch Phi Phi nói. "Ngươi là nam nhân, chúng ta là nữ nhân. Chúng ta cùng một chỗ vụng trộm đi, tựu là bỏ trốn." Bạch Phiêu Phiêu nói. "Ân, nếu không có ngươi xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn đi theo ngươi. Là ngươi từ phía trên núi đem chúng ta ngoặt đi ra, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm." Bạch Phiên Phiên nói. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tận lực làm cho cái kia sắp phân liệt thần kinh tỉnh táo lại, hắn cười lớn một tiếng, nói, "Các ngươi thắng. Đi thôi." "Hắc hắc, tướng công, chúng ta hiện tại nên đi đi nơi đâu?" Bạch Phi Phi đi lên khoác ở Thẩm Phàm cánh tay. Cùng lúc đó, Bạch Phiên Phiên cùng Bạch Phiêu Phiêu thì là dung nhập Bạch Phi Phi trong cơ thể, tam nữ biến thành một nữ. Thẩm Phàm mí mắt mãnh liệt nhảy, "Đây là muốn dính vào của ta tiết ấu. Gọi ta là Thẩm Phàm là được." Thẩm Phàm nói. "Không được, chúng ta bỏ trốn, dù sao cũng phải có một danh phận a." Bạch Phi Phi nói, "Tông chủ đã từng nói qua, nữ nhân nếu là ý định cùng một người nam nhân, nhất định phải có một cái danh phận. Chúng ta đừng nói nữa được không nào? Ngươi ưa thích thế nào được cái đó?" Thẩm Phàm nói. "Hi hi, đã biết rõ ngươi là người tốt. Theo gặp mặt lần thứ nhất lên, đã biết rõ." Bạch Phi Phi tươi cười rạng rỡ. Thẩm Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, "Đần độn U Mê a. Đần độn U Mê hàng Lâm Thiên Sơn, đần độn U Mê chiếm một kiện trí bảo hỗn độn hỏa tinh, còn đần độn U Mê bắt cóc ba cái rõ ràng cho thấy tâm trí không kiện toàn nữ tử, hay vẫn là cái gì tam sinh tịnh đế liên, hỗn độn thân thể, nghe rất ngưu bức, độn pháp bảy sói nữ tử. Cái này ba nữ tử còn có thể biến thân, ba cái biến một cái biến ba cái. Thẩm mỗ việc này chỉ vì hỗn độn bất diệt khí, vì sao tiểu như này gian nan?" Chương 2296, hỗn độn bất diệt khí. Bạch Phi Phi tam nữ đồng thể, trên thực tế tính cách đều không sai biệt lắm, một người cùng ba người, khác biệt duy nhất tựu là nhiều hơn hai cái xinh đẹp mỹ nữ. Thẩm Phàm mang theo Bạch Phi Phi, tận lực yêu cầu một mình hắn xuất hiện, phòng ngừa bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào. Bạch Phi Phi tựa hồ cũng không phải như vậy thần kinh không ổn định, đi theo Thẩm Phàm hành tẩu tại hỗn độn bên trong thời điểm, rõ ràng còn hiểu được thu liễm khởi tức, nàng còn tự hào cảm thấy lớn lên quá đẹp, rõ ràng mang mạng che mặt, một bộ áo trắng, đeo màu trắng, cái khăn che mặt, cái kia như thác nước ti rủ xuống, phiêu phiêu dục tiên. Cùng ai học hay sao? Thẩm Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy là tốt rồi, có thể giảm bớt không ít phiền toái. Xa không nói, đơn nói Tam Sinh Tịnh Đế Liên chính là hỗn độn kỳ vật, cũng đủ để làm cho không ít người hạ thủ. Cũng là Thẩm Phàm võ đạo ý chí không tệ, tâm tính cũng không tệ, cũng không có gì ý xấu tư. Không sợ ngươi có ý xấu tư. Đã biết rõ ngươi là người tốt, cho nên mới đi theo ngươi bỏ trốn. Bạch Phi Phi tựa hồ có thể nhận thức Thẩm Phàm ý tứ, tiếp tục nói, về phần cùng ai học, đương nhiên là đại sư tỷ a. Nghe nói nàng tại Bắc Long đại vực rất nổi danh đấy. Rất nhiều lần, những vô cực cảnh kia chân quân đều giết không chết nàng. Bắc Long ngoan nhân bảng thứ 13 tồn tại, nếu là không có bổn sự, há có thể tha thứ. Cần biết Bắc Long đại vực vô cùng lớn, nhất nguyên cảnh đại năng nhiều vô số kể, có thể trở thành thứ 13 tồn tại, dù thế nào cũng không phải kẻ yếu. Thẩm Phàm nói, hắc, ngươi còn rất hiểu nha. Bạch Phi Phi nói, không muốn vãn được thật chặt, lách vào được có chút không thoải mái. Thẩm Phàm đông nhiên nói, Bạch Phi Phi cũng ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên, xấu hổ mà nói, tựu là muốn với ngươi thân cận nha. Ngươi là ta tướng công a? Ân. Thẩm Phàm gật đầu, trên thực tế, loại cảm giác này cũng không tệ. Tướng công, chúng ta đi đâu? Bạch Phi Phi nói, Bắc Long Sơn Mạch. Thẩm Phàm nói, hoa, thật tốt quá. Nghe nói Bắc Long Sơn Mạch so với chúng ta Thiên Sơn Sơn Mạch còn lớn hơn, khẳng định rất tốt chơi. Bạch Phi Phi nói, đúng vậy. Thẩm Phàm nói, tướng công, vậy chúng ta bây giờ là ăn cơm trước còn tiếp tục chạy đi. Bạch Phi Phi nói, ăn cơm. Tốt, tướng công, ta chờ ngươi thịt nướng. Bạch Phi Phi nói, Thẩm Phàm. Nửa năm sau, Thẩm Phàm thanh y thì hề, Bạch Phi Phi một bộ áo trắng, mang mạng che mặt, hai người dắt tay nhau đi vào một tòa đại thành bên trong. Đây là Thiên Sơn Sơn Mạch bên ngoài cùng với khác Sơn Mạch cấu kết một cái bốn phương thông suốt đại thành. Nói cho ta biết, trong thành an toàn nhất, cao quý nhất, động phủ to nhất tại nơi nào? Thẩm Phàm vào thành chuyện thứ nhất tiểu là xuất ra 10 khối nguyên thạch giao cho một cái thuần dương cảnh hậu kỳ địa đầu xà. Tiền bối yên tâm, đảm bảo ngài thỏa mãn. Không bao lâu, địa đầu xà mang theo Thẩm Phàm đến rồi Bắc Tiêu thành Phiêu Hương viện. Trận pháp là trung phẩm thuần dương trận pháp thủ hộ. Động phủ rất lớn, có khác càn khôn. Thẩm Phàm trực tiếp đi vào phòng tu luyện, trước tiên xuất ra hỗn độn bất diệt chân lô, thế ra hỗn độn hỏa tinh, ngay tiếp theo hỗn độn bất diệt chân lô cùng một chỗ dung nhập trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Hỗn độn hỏa tinh nếu là thức tỉnh, bản thể có thể so với thượng phẩm thuần dương pháp bảo, Thẩm Phàm chưa hẳn hàng phục được. Hiện tại, hỗn độn hỏa tinh vẫn chỉ là một đoàn đần độn hỗn độn chi khí ngưng tụ thể. Hỗn độn hỏa tinh đại bộ phận đều là bổn nguyên hỏa tinh hoa, ngưng tụ đều là nhất nguyên hỏa tinh chi khí, nhưng có bộ phận chính là ngưng tụ hỗn độn sơ khai thời điểm sinh ra đời thuần túy hỗn độn chi khí. Đây cũng không phải là nhất nguyên chi khí, cũng không phải vô cực chi khí, mà là hỗn độn chi khí. Thẩm Phàm vận chuyển cựu chuyển bất diệt chân kinh, lập tức trong cơ thể giống như tạo thành một cái cự đại tuyển qua, trực tiếp thôn phệ hỗn độn hỏa tinh. Mỗi khi một lần hỗn độn hỏa tinh tinh hoa chi lực dung nhập trong cơ thể, Thẩm Phàm đều cảm giác cựu chuyển bất diệt thực thể trở nên càng cường hành. Ngàn năm về sau, Thẩm Phàm đem cuối cùng một tia hỏa tinh tinh hoa thôn phệ về sau, cựu chuyển bất diệt chi thể hiện ra tinh khiết quang mang màu vàng, cho người cảm giác tựu là một thanh hình người trung phẩm thuần dương pháp bảo. Mặc dù không có sinh ra đời nhất nguyên chi lực, nhưng thân thể cường hành trình độ tuyệt đối có thể so với trung phẩm thuần dương pháp bảo. Không hổ là hỗn độn hỏa tinh. Thẩm Phàm mở choáng mắt, loại này hỗn độn kỳ vật, hiệu quả so nguyên thạch muốn cường hành nhiều lắm. Nhưng là tối trọng yếu nhất một khâu rốt cuộc đã tới. Hỗn độn chi khí. Một đám hỏa hồng sắc hỗn độn chi khí xoay quanh tại Thẩm Phàm trước mặt. Đây là theo hỗn độn hỏa tinh bên trong chốc bong đi ra một đám thuần túy hỗn độn chi khí. Hắn tu luyện hỗn độn bất diệt chân kinh, tự nhiên có thể cảm ứng cái này một đám hỗn độn chi khí ném cường đại, nào đó trình độ bên trên, không thể so với tu luyện ra âm dương hồng mông đao lực phải kém. Luyện. Thẩm Phàm há miệng khẽ hấp, cái kia một đám hỗn độn hỏa khí trực tiếp dung nhập Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Ầm ầm. Bành trướng lực lượng trùng kích lấy hỗn độn bất diệt chân lô, đụng vào ngũ tạng lục phủ, cổ đi lại thân thể. A. Một tầng hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm nhanh chóng quấn quanh bên ngoài thân, hừng hực thiêu đốt. Xì xì. Hỏa diễm cháy dầu nóng đồng dạng thanh âm truyền đến, đây là hỗn độn hỏa khí tại luyện hóa nhục thể của hắn. Không xong, hay vẫn là chủ quan rồi, loại này cường hành lực lượng, ta có lẽ tại ngưng tụ hỗn độn bất diệt khí về sau mới có thể luyện hóa, dù sao cái kia ẩn chứa hỗn độn chi khí. Rơi vào đường cùng, Thẩm Phàm thúc dục âm dương hồng mông đao, một đám đao khí dung nhập hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, trấn áp cái kia một đám hỗn độn hỏa khí. Cả buổi sau, đao khí tiêu tán, hỗn độn hỏa khí lần nữa bạo. Âm dương hồng mông đao nếu là có thể luyện đến thức thứ 6, cái kia một đám hỗn độn hỏa khí tuyệt đối có thể trấn áp, nhưng hiện tại, Thẩm Phàm ẩn ẩn có chút hối hận. Hỏa diễm tăng vọt, mật thất nghiền nát, sở hữu cấm chế chi lực đều tiêu tán. Chính ở bên ngoài ham chơi Bạch Phi Phi tam nữ nhìn thấy Thẩm Phàm biến thành một cái người sống, nhao nhao kêu sợ hãi. Hỗn độn hỏa tinh dung hợp cái kia một đám hỗn độn hỏa khí. Bạch Phi Phi nói, Thẩm Phàm cũng bị chết cháy rồi. Bạch Phiên Phiên nói, chúng ta qua đi hỗ trợ. Bạch Phiêu Phiêu nói, Bạch Phiêu Phiêu trước biến thành một đóa màu trắng hoa sen, giống như băng điêu đồng dạng lơ lửng tại Thẩm Phàm đỉnh đầu, hơn nữa rơi một đám hàn khí đồng dạng khí tức. Bạch Phi Phi cùng Bạch Phiên Phiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, ba người lẫn nhau phối hợp, bỏ ra một mảnh hàn vụ. Cái kia hàn vụ xuất hiện, lập tức hóa thành từng sợi chui vào cái kia một đám hỗn độn hỏa khí bên trong. Nha. Thẩm Phàm thật dài thở dài một hơi, bị liệt hỏa nấu đốt cảm giác biến mất, mà chuyển biến thành chính là ôn hòa khí tức. Hàn vụ cùng nóng tính dung hợp về sau, tạo thành một đoàn đục ngầu nhan sắc khí tức, này khí tức tại hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, hình thành một cái tuyền qua. Tuyền qua chuyển động phía dưới, một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng như vậy sinh ra đời. Giờ khắc này, Thẩm Phàm mở to hai mắt nhìn, kinh hô, hỗn độn bất diệt khí. Tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh, luyện thành cửu chuyển bất diệt chi thể, Thẩm Phàm rất rõ ràng hỗn độn bất diệt khí rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Bạch Phi Phi tam nữ nhìn thấy Thẩm Phàm an ổn xuống, nhao nhao hóa thành hình người, đứng tại Thẩm Phàm trước mặt. Các nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Thẩm Phàm, đến lúc đó muốn hảo hảo đối với chúng ta nha, ba người chúng ta một người phân ra một đám hỗn độn hàn khí cho ngươi nha. Bạch Phi Phi nói. Chí âm cùng chí dương chi lực dung hợp, băng hỏa dung hợp, âm dương dung hợp, sinh sôi không ngừng. Cái gọi là hỗn độn bất diệt khí, chỉ là sinh sôi không ngừng hỗn độn chi khí. Đã minh bạch. Thẩm Phàm trong ý nghĩ vang một tiếng, tối tăm bên trong, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chương 2297, nhất nguyên cảnh. Màu đỏ trắng xương mù lở lở. Những xương mù này giống như sinh ra đời linh trí, hình thành vạn vật sinh linh bộ dáng, không ngừng đoạn biến ảo, tại Thẩm Phàm bốn phía, bay múa lấy, phiêu đắng lấy, có một ít xương mù thậm chí là dung nhập Thẩm Phàm trong cơ thể. Mà theo Thẩm Phàm trong cơ thể hồng xương mù màu trắng, thì là biến thành một loại đục ngầu xương mù, cái này cổ xương mù tràn ngập đi ra, cái kia màu đỏ trắng xương mù phảng phất đã tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, dũng mãnh vào đục ngầu trong xương mù. Cái này, đúng là hỗn độn bất diệt khí sinh ra đời quá trình. Thẩm Phàm trong cơ thể, hỗn độn bất diệt khí theo ngón tay lớn như vậy một đám, bắt đầu lớn mạnh. Nó lớn mạnh, đầu tiên là hấp thu Thẩm Phàm trong cơ thể bổn nguyên chi lực. Thứ nhì là hấp thu Thẩm Phàm khí huyết chi lực. Thứ ba, rõ ràng còn có thể thôn vệ một tia nguyên thần chi lực. Ba cỗ lực lượng theo Thẩm Phàm trong thân thể bất đồng bộ vị, cùng nhau dũng mãnh vào hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm trong đầu hiện hiện hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3 nội dung, một đoạn đoạn phù văn hiện hiện, một đoạn đoạn tinh diệu áo nghĩa xuất hiện tại nhanh, rất nhanh có thể tìm hiểu tầng thứ 3, bởi như vậy, rốt cục có thể tu luyện tới vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tiếc nuối chính là, chỉ là mấy hơi công phu, hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3 im bặt mà dừng, rất nhiều huyền ảo đều sương mù đồng dạng biến mất. Duy nhất chỗ tốt, tựu là Thẩm Phàm đối với hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 càng thêm tinh thông rồi. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 đã dung hợp đã trở thành cựu chuyển bất diệt chân kinh, nhưng lần này tinh thông về sau, cựu chuyển bất diệt chân kinh lần nữa vận chuyển, trong đó rất nhiều địa phương đều đã xảy ra một ít biến hóa. Ví dụ như hỗn độn bất diệt chân lô đã trở thành lực lượng nguồn suối chi địa. Lại ví dụ như cựu chuyển bất diệt thực thể chính thức hình thành về sau, đạt được hỗn độn bất diệt khí thoải mái, rốt cục có thể trở thành chính thức bất diệt thể. Lại ví dụ như vận chuyển hỗn độn bất diệt khí pháp môn, lúc ban đầu đều là một ít mơ hồ hình thức ban đầu, dù sao chương ngưng tụ hỗn độn bất diệt chi khí, rất nhiều pháp môn chỉ có thể tưởng tượng, không thể suy diễn. Hiện tại, hắn đã có thể thông qua hỗn độn bất diệt khí trong người vận chuyển, liên tục tìm hiểu không ít cấm kỵ thuật pháp. Ví dụ như cựu chuyển bất diệt thực thể, cái này bản thân tựu là phòng ngự chiếu cố chiến đấu thể chất, chỉ cần hỗn độn bất diệt khí không tiêu tan, bất luận thân thể là biến thành cặn bã còn hay vẫn là tan thành mây khói, đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, đơn giản là sở hữu thân thể lực lượng cũng đã dung nhập hỗn độn bất diệt khí bên trong. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn bất diệt khí là trải qua hỗn độn bất diệt chân kinh tu luyện ra nhất nguyên chi khí, cùng bình thường nhất nguyên chi khí bất đồng chính là dễ của nó cơ chính là dùng hỗn độn hỏa khí cùng hỗn độn băng khí dung hợp mà thành, cái này hai chủng khí đều là chân chính hỗn độn chi khí, mà không phải nhất nguyên khí. Này hai chủng căn cơ mới là đặc cửu chuyển bất diệt thực thể cường đại mấu chốt. Mặc dù là vô cực cảnh đại năng đến đây, mặc dù là đã diệt nhục thể của ta, cũng không cách nào luyện hóa của ta hỗn độn băng khí cùng hỗn độn hỏa khí làm căn cơ hình thành hỗn độn bất diệt khí, chỉ cần không cách nào hủy diệt cái kia hai chủng hỗn độn chi khí, ta chính là bất tử chi thân. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Loại này cường đại cảm giác làm cho hắn hận không thể hiện tại tiểu tìm được mấy cái vô cực cảnh đại năng, sau đó hai tay để sau lưng, cất cao giọng nói, cặn bã nhóm, có bản lĩnh các ngươi liền giết chết ta. Rất nhanh, Thẩm Phàm tiểu lâm vào quỷ dị tràng cảnh bên trong. Chỉ thấy Thẩm Phàm nụ cười trên mặt bắt đầu vặn mèo, thân hình cũng là mạnh mà nhảy lên, hoa chân múa tay vui sướng. Bạch Phi Phi tam nữ thấy thế, mặt sắc ngưng trọng lên. Cái này là chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma, Bạch Phi Phi nói. Tiến giai nhất nguyên cảnh mà thôi, như thế nào hội tẩu hỏa nhập ma, Bạch Phiên Phiên nói. Chỉ có một khả năng, tiến giai nhất nguyên cảnh về sau làm cho thực lực của hắn bạo tăng, do đó mang đến ảo giác, hơn nữa đưa tới tâm ma theo mà tẩu hỏa nhập ma. Bạch Phiêu Phiêu chẳng lẽ trịnh trọng nói, chúng ta đều không giúp được hắn, chỉ có thể chính mình giúp mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể nên đón nhất nguyên chi kiếp, chúng ta có thể làm đúng là thủ hộ. Tốt. Bạch Phi Phi cùng Bạch Phiên Phiên nói. Bạch Phiêu Phiêu lời nói xong chưa bao lâu, Thẩm Phàm thì là triệt để lâm vào trong điên cuồng. Hắn hai tay nắm ở đầu lâu của mình, mạnh mà uốn éo, ngạnh xanh xanh đem đầu đem xuống. Không có đầu hắn, còn có thể làm đi. Sau đó hắn một tay lột hết ra trái tim, chạy ra gan, lôi ra ruột rầm rầm đỏ trắng lục các loại nhan sắc vật chất chảy đầy đất. Tanh tưởi trực tiếp làm cho xưa nay ưa thích sạch sẽ tam nữ ói lên nói xuống. Như thế, Thẩm Phàm còn chưa đủ, hai tay của hắn bóp vỡ đầu của mình, tay trái kéo cánh tay phải, lại đem phần eo của mình cho hung hăng chém đứt. Cuối cùng, hắn điên cuồng cười cười, tự bạo phía dưới, hóa thành cặn bã cặn bã. Hắn đã chết ư? Bạch Phi Phi trợn mắt há hốc mồm. Khí tức của hắn không có biến mất. Bạch Phiên Phiên nói: "Mau nhìn." Bạch Phiêu Phiêu chỉ vào Thẩm Phàm tự bạo địa phương. Chẳng biết lúc nào, một đám trọc khí hiện hiện, trọc khí xuất hiện về sau, một đạo kim sắc hỏa lò ầm ầm vang lớn, kim sắc hỏa lò chấn động mạnh một cái, Thẩm Phàm theo kim sắc hồng trong lò đi tới. Hắn muốn làm gì? Bạch Phi Phi thét lên. Chỉ thấy được Thẩm Phàm lần nữa bóp vỡ đầu của mình, lần nữa hủy diệt rồi bản thân. Cũng không lâu lắm, một đám trọc khí lần nữa hiện hiện, kim sắc hỏa lò chấn động, Thẩm Phàm lần nữa theo kim sắc hồng trong lò đi tới. Nửa ngày trời sau, cái kia một đám trọc khí càng ngày càng lớn mạnh, đương biến thành thủ đoạn thô thời điểm, hỗn độn hư vô bên trong bỗng nhiên bay tới lượng đạo quang mang. Đỏ trắng lưỡng đạo quang mang ngưng tụ trở thành một đám ngón cái thô trọc khí, trực tiếp bắn về phía Thẩm Phàm cái hốt. Đó là hỗn độn chi khí, Bạch Phi Phi nói. Khó trách lợi hại như vậy, hắn tại nhất nguyên cảnh ngưng tụ hỗn độn nhất nguyên khí, rõ ràng dùng thuần túy hỗn độn khí làm căn cơ, cái này tiến giai về sau, đến cùng hội đến cỡ nào cường đại. Tiềm lực không tại chúng ta phía dưới, sức chiến đấu cũng không tại chúng ta phía dưới, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Đúng vậy a. Tam nữ nghị luận nhau nhau thời điểm, không lo lắng chút nào cái kia nhất nguyên chi kiếp có thể gây tổn thương cho hại Thẩm Phàm. Xa không nói, đơn nói cái kia ngón cái thô hỗn độn chi khí có thể so ra mà vượt Thẩm Phàm ngưng tụ ra đến cánh tay thô hỗn độn chi khí. Chỉ là thoáng cái, hỗn độn bất diệt chân lô liền đem cái kia ngón cái thô hỗn độn chi khí cho luyện hóa. 10 năm sau, một đoàn đục ngầu chi khí dung nhập hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn bất diệt chân lô bên trong phun ra từng sợi kim sắc sương mù. Cái này kim sắc trong sương mù mang theo một tia đục ngầu chi khí khí tức, nhưng không thấy chút nào tạp sắc. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm toàn thân vàng ròng, đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng của hắn liên lụy đi ra nụ cười quỷ dị, trở nên càng phát ra dữ tợn. Bạch Phi Phi hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói: "Hắn lại có chuẩn bị tử vong." Không biết, nhất nguyên cảnh cũng đã chính thức tiến giai rồi, vì sao tâm mà còn không đi? 1000 năm sau, Thẩm Phàm như trước tái diễn mình hủy diệt quá trình. Bạch Phi Phi tam nữ đều mệt mỏi, dù sao Thẩm Phàm sẽ không chết, các nàng tiểu xem như Thẩm Phàm là lại mình luyện tập. Chương 2298, bất tử chi thân. Lưỡng ngàn năm sau, Thẩm Phàm khí tức trở nên thâm thúy. Hắn không có lại tiến hành mình hủy diệt, mà là đứng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Rốt cuộc đã tới. Hắn nói, bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, hiện hiện một đạo màu đen truyền qua. Truyền qua bên trong, một đạo bóng đen hàng lâm. Bóng đen này hàng lâm về sau, rõ ràng hiện hóa chính là nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Ta chính là bất diệt tâm ma. Hắc ảnh hét lớn một tiếng, tiểu xông vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Bạch Phi Phi tam nữ cũng không kịp ngăn trở. Thẩm Phàm vẫn không nhúc nhích. Trên mặt khí tức tại kim sắc cùng màu đen tầm đó chuyển hóa. Bất diệt tâm ma, bất diệt ma tổ, lại có thể biết đem hắn dẫn tới. Bất chi bất giác, Thẩm Phàm toàn thân cao thấp đều là một mảnh đen kịt. Duy chỉ có trong con mắt còn thừa lại hai điểm kim quang. Bạch Phi Phi tam nữ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không thể làm gì. Bất diệt ma tổ đã hàng lâm, mặc dù là phân hồn, cũng không phải các nàng có thể đối phó được. Nếu không, bất diệt ma tổ nếu là trước thôn vệ ba người bọn họ nguyên thần, tái nhập xâm Thẩm Phàm, đến lúc đó hội càng phiền toái. Lão bất tử, ngươi bản thể nếu là tới, Thẩm Mộ thật đúng là không làm gì được ngươi. Thẩm Phàm cười lạnh nói, nhưng chính là phân hồn, tại Thẩm Mộ trước mặt, ngươi thực tưởng rằng bất diệt hay sao? Xú tiểu tử, đi thông hỗn độn tổ vực bất diệt chi lộ, chỉ có một đầu, nếu để cho ngươi đã đoạn, lão phu làm sao có thể đạt được vĩnh sinh? Hỗn độn tổ vực, cái kia là địa phương nào? Thẩm Phàm nói, ngươi không cần phải biết rõ nhiều như vậy, chỉ cần biết rõ, ngươi bây giờ có thể trở thành lão phu phân thân rồi. Bất diệt ma tổ nói, vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Thẩm Phàm nói, lão phu vừa mới cảm ứng được đến, hơn nữa so hắn tu luyện của hắn bất diệt chi lực nguyên tôn nhanh hơn một bước. Cái này một con đường, chỉ có một người có thể bước vào hỗn độn tổ vực. Bất diệt ma tổ nói, tiểu tử, tâm nguyện đã xong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Rất tốt, ngươi có thể đi. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, trong đan điền, âm dương hồng mông đao chém ra, tại hư vô bên trong xẹt qua. Bất diệt ma tổ phân hồn lập tức kêu thảm một tiếng, coi như nhìn thấy quỷ đồng dạng, muốn hướng phía thiên ngoại trốn chết. Chạm. Vô hình ánh đao lần nữa xẹt qua. Bất diệt ma tổ phân hồn lập tức bị tập trung rồi, không thể động đậy. Ngươi rõ ràng còn nắm giữ hỗn độn tổ. Ách. Bất diệt lao tổ phân hồn vẫn lạc. Thẩm Phàm toàn thân hắc khí biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một thân kim quang. Kim quang thoáng hiện lên về sau, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Phàm mặc vào thanh y liễu, nhìn thấy Bạch Phi Phi tam nữ cái kia thanh tú động lòng người thân ảnh, cảm giác rất là mỹ hảo. Thật đẹp. Thẩm Phàm nói. Bạch Phi Phi tam nữ thình lình nghe được một câu nói kia, hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Ngươi là Thẩm Phàm, hay vẫn là bất diệt ma tổ? Bạch Phi Phi nói. Hắn là lai lịch gì? Thẩm Phàm nói. Bạch Phi Phi nghe vậy, gặp lại cái kia thuần túy ánh mắt, cảm ứng đến Thẩm Phàm cái kia thuần túy khí tức, lập tức đánh về phía Thẩm Phàm, bắt lấy Thẩm Phàm cánh tay, dùng sức giao động nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thật lợi hại, bất diệt ma tổ đều bị ngươi giết chết. Bạch Phiên Phiên nói, chúng ta cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Mông Nguyên Tôn đấy. Bạch Phiêu Phiêu nói, cứ việc chỉ là phân hồn. Hồng Mông Nguyên Tôn. Thẩm Phàm buồn bực nói, đúng vậy a, hỗn độn bên trong, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Hồng Mông Nguyên Tôn. Hơn nữa bất diệt Nguyên Tôn, người xưng bất diệt ma tổ, hắn còn không phải chúng ta hỗn độn người trong đấy. Ám khư hay sao? Thẩm Phàm nói, đúng vậy a, hắn là ám khư Hồng Mông Nguyên Tôn, chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy. Bạch Phi Phi nói. Nha. Thẩm Phàm gật đầu. Hắn cũng là âm thầm may mắn, lòng còn sợ hãi. Nếu không có có Hồng Mông đao cho rằng át chủ bài, lần này thật đúng là muốn giao đại cho cái kia bất diệt ma tổ rồi. Đó là Hồng Mông cảnh đại năng, người xưng Hồng Mông nguyên tôn. Nhất là bất diệt ma tổ phân hồn vẫn lạc thời điểm, tựa hồ phát hiện Hồng Mông đao lai lịch. Điểm này, Thẩm Phàm đã sớm suy đoán rồi. Năm đó cái kia thần bí lao giả, rõ ràng có thể đem thần hoàng kỷ nguyên thần hoàng chi chủ tu luyện công pháp đều lấy ra, còn có thể đem lục đạo kỷ nguyên lục đạo chi chủ lục đạo chân kinh lấy ra, có thể thấy được luồn đốn. Thần hoàng chi chủ thế nhưng mà hỗn độn chi cảnh tồn tại. Thần bí kia lão giả là cái gì tồn tại? Mà thần bí kia lão giả sống nhờ Hồng Mông chi thạch rốt cuộc là cái gì tồn tại? Như vậy hắn tu luyện Hồng Mông chi đao rốt cuộc là cái gì cấp độ? Không phải nói Hồng Mông cảnh phía trên mới là hỗn độn chi cảnh sao? Như vậy Hồng Mông đao nhiều nhất là Hồng Mông cấp độ, vì sao có thể chạm Hồng Mông nguyên tôn? Đây hết thảy đều là giống như mê. Hồng Mông đao, thần bí lão giả, hết thảy đều là như vậy mơ hồ. Bốn người trò chuyện trong chốc lát, Thẩm Phàm hơi mệt chút, đề nghị bế quan một hồi. Tiến giai nhất nguyên cảnh về sau, hắn phát hiện bản thân lực lượng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng, còn cần hào hào tỉnh lại thoáng một phát. Tam nữ thì là hẹn nhau, cùng đi Bắc Tiêu thành dạo chơi. Khó vì bọn họ vây ở cái này trong động phủ nhiều năm như vậy. Chú ý an toàn, Thẩm Phàm nhắc nhở. Biết rồi. Tam nữ tay cặp tay, mang mạng che mặt, cười toe toét đi ra môn. Đưa mắt nhìn các nàng ly khai, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu tỉnh lại bản thân. Đầu tiên là cái kia cánh tay thô trọc khí, đúng là hỗn độn băng hỏa chi khí dung hợp, đây là thuần túy hỗn độn chi khí. Nó là căn cơ, sinh ra đời kim sắc hỗn độn bất diệt khí. Tâm ma tiến đến thời điểm, ta tiểu thí nghiệm qua vô số lần, hỗn độn bất diệt khí sinh ra đời về sau, ta mới thật sự là cựu chuyển bất diệt chi thể, chỉ cần cái kia hỗn độn chi khí bất diệt, hỗn độn bất diệt khí tiểu cũng không biến mất, ta cũng sẽ không chết. Thẩm Phàm cười cười, nói, nhưng hỗn độn bên trong, mặc dù là vô cực cảnh đại năng, cũng không có khả năng hàng phục hỗn độn chi khí a, không cách nào hàng phục hỗn độn chi khí, hữu muốn giết chết ta. Bất quá, ta có thể tu luyện hỗn độn bất diệt chân kinh, khống chế một ít hỗn độn chi khí, còn lại một ít người chưa hẳn không có kỳ ngộ, tu luyện có thể khống chế hỗn độn chi khí pháp môn, nếu là gặp được cái loại lợi đại năng, rất có thể giết chết ta. Về phần Hồng Mông cảnh, ta cảm giác bọn hắn đã tiếp cận hỗn độn tầng thứ, thiếu khuyết chỉ là một cơ hội. Mặt đối với bọn họ, ngoại trừ chết, hay vẫn là chết. Cựu truyền bất diệt thể tự nhiên là cường hành vô cùng. Hỗn độn bất diệt chân lô trấn áp chi lực, trên cơ bản có thể xem như nhất nguyên cảnh vô địch tồn tại a, đáng tiếc, bởi vì hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3 chậm chạp không cách nào tìm hiểu, cho nên không cách nào làm đến như lục đinh lục giáp như vậy càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Bất quá, ít nhất tại nhất nguyên cảnh ở trong tại, gia trì lục đinh lục giáp, lại cũng không có cái gì gì chứng rồi, nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong mắt hắn, không tính là cái gì áp lực. Bác Long Loan nhân bảng bên trên những người kia, đối mặt vô cực cảnh sơ kỳ đại năng đều có lực đánh một trận, hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện đi một tí địa cấp thậm chí là thiên cấp cấm kỵ thuật pháp, mới có thể có cái loại lợi hiệu quả. Nhưng là ta trước mắt còn không có tu luyện cái loại này cấp độ cấm kỵ thuật pháp. Bất quá, cựu truyền bất diệt thực thể tiến giai, không gian của ta chi lực lần nữa bay lên một cái bậc thang, không gian phi độn càng phát ra lợi hại. Đương nhiên, thật sự muốn nói lời, cựu truyền bất diệt thể coi như là cường hành cấm kỵ thuật pháp a, những khống chế kia không được hỗn độn chi khí vô cực cảnh đại năng, ai cũng giết không chết ta. Chương 2299, trận chiến mở màn vô cực. Một chút nghĩ lại về sau, Thẩm Phàm cảm thấy việc cấp bách, tựu là tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3, dù sao tương lai tiến giai vô cực cảnh về sau, còn cần tu luyện tầng thứ 3. Tiếp theo là Âm Dương Hồng Mông Đao tiến giai. Ý thức được Âm Dương Hồng Mông Đao thần bí cùng cường đại về sau, Thẩm Phàm càng phát ra đem hắn đã coi như là át chủ bài. Chỉ là tiến giai thức thứ 5 tiểu thành về sau, thức thứ 6 chậm chạp không cách nào tiến giai. Thậm chí so hỗn độn bất diệt chân kinh còn muốn khó có thể lý giải, ít nhất hỗn độn bất diệt chân kinh còn có một hy vọng, Âm Dương Hồng Mông Đao thì là không biết bao nhiêu, cứ việc hắn biết có thức thứ 6, cũng biết như thế nào đi tu luyện, nhưng lại không biết nên như thế nào tiến giai. Đó là một mê. Hôm nay, hành tẩu hỗn độn coi như là đã có tự bảo vệ mình chi lực a. Thẩm Phàm cảm khái một câu. Lúc này thời điểm, khoảng cách hắn tỉnh lại bản thân đã qua không sai biệt lắm nửa năm rồi. Cái này ba cái cô nàng như thế nào vẫn chưa trở lại. Thẩm Phàm đi ra mật thất, lo lắng tam nữ an ủi, không đi không được xuất động phủ. Lẫn nhau tầm đó đều có liên hệ, rất nhanh Thẩm Phàm đã tập trung vào ba người các nàng phương vị, rõ ràng có nghìn vạn dặm xa. Làm gì vậy đâu? Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, khống chế đột quang, hướng phía xa xa mà đi. Tử Tiêu lâu. Tử Tiêu lâu là Tử Tiêu sơn mạch, huyền cấp cấm thế lực Tử Tiêu kiếm tông sản nghiệp. Tử Tiêu kiếm tông chăm chú tính toán ra, so chân đan môn còn mạnh hơn một ít. Xa không nói, ít nhất Tử Tiêu chân quân tu vi đã đạt đến vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, trên lệch một bước có thể bước vào vô cực cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết, Tử Tiêu kiếm tông cũng không có thiếu địa cấp cấm địa cùng cấm pháp, nhưng chẳng biết tại sao, Tử Tiêu kiếm tông một mực đều ca nguyện trở thành huyền cấp cấm thế lực. Có lẽ là Bắc Long đại vực trung vực địa cấp cấm thế lực quá nhiều, hay là quần long quá nhiều, nếu là lại mạo muội tấn cấp trở thành địa cấp cấm thế lực, một khi tiến hành thế lực quyết trương, khó tránh khỏi sẽ khiến mặt khác địa cấp cấm thế lực đỏ mắt. Hơn nữa, không thể không nói chính là, Tử Tiêu kiếm tông là một cái hoàn toàn dùng kiếm làm chủ môn phái. Kiếm tu đều là cố chấp, dùng hỗn độn bên trong một câu mà nói, kiếm tu đều sáu là tiên điên. Thẩm Phàm cũng là tiên điên. Hắn là đạo tu. Tử Tiêu Kiếm Tông tại Tử Tiêu Sơn mạch có được tuyệt đối khống chế quyền, cho dù là địa cấp cấm thế lực người ở bên cạnh cũng không dám sảng bậy, nếu không, có thể giết tắc thì giết, không thể giết cũng muốn trấn áp, không chút lưu tình. Thẩm Phàm đi vào Tử Tiêu lâu thời điểm, Bạch Phi Phi tam nữ lưng tựa lưng, thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn bốn phía, vây quanh ước chừng 16 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cái kia 16 cái cao thủ dựa theo đạo lý vốn là không cách nào vây khốn Bạch Phi Phi tam nữ. Tam nữ độn pháp chi huyền diệu, Thẩm Phàm đều muốn tán thưởng. Hết lần này tới lần khác các nàng bị khốn trụ rồi. Đơn giản là, bọn hắn đỉnh đầu có một thanh kiếm, một thanh tử sắc cự kiếm, cự trên thân kiếm khí tức, rõ ràng là thượng phẩm thuần dương pháp bảo khí tức. Thượng phẩm thuần dương pháp bảo, nhất là những phẩm chất kia cực cao thượng phẩm thuần dương pháp bảo, nhưng là bản thân sức chiến đấu tiểu có thể so với vô cực cảnh hậu kỳ đại năng. Bị thượng phẩm thuần dương pháp bảo trấn áp, tiểu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cự kiếm kia treo ở các nàng đỉnh đầu, không có đáp xuống. 10 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thì là bức các nàng đầu hàng. Tại phía sau bọn họ, một cái áo tím nam tử, phong thần tuấn lãng, hai tay để sau lưng, cười mỉm nhìn xem một màn này. Ba vị cô nương, nguyên lai tại hạ bức bách ra tại hạ cũng là yêu các ngươi yêu được thâm trầm, mới không thể không ra hạ sách này. Áo tím nam tử nói, ngươi vô sỉ. Bạch Phi Phi mắng, tại hạ biết rõ ba vị tiên tử lai lịch bất phàm, nhất là bản thể càng là bất phàm. Áo tím nam tử nói, đúng lúc tại hạ công lực đại tiến, lần này còn muốn tranh đoạt thoáng một phát Bắc Long Ngoan Nhân bảng top 36 vị, cho nên không thể không ủy khuất ba vị rồi. Ngươi muốn làm gì? Bạch Phiên Phiên nói, đương của ta đạo lựa a, tại hạ cam đoan, tuyệt đối không tổn thương các ngươi bản thể. Nam tử nói, ngươi vọng tưởng. Bạch Phiêu Phiêu nói, vậy thì đừng trách ta vô tình. Mặc dù nói, chân áp không có tự nguyện cái kia sao có hương vị, nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ còn lại có hơn 2 và 5. Nam tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo tử sắc kiếm quang bay ra. Cái kia xoay quanh tại Bạch Phi Phi tam nữ trên không tử sắc cự kiếm rung rung thoáng một phát, đạt được nam tử mệnh lệnh, mạnh mà chém. Hợp thể. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Phi Phi tam nữ cũng bất chấp nhiều như vậy, dung làm một thể, hơn nữa tế ra một đóa màu trắng hoa sen, mềm rủ xuống bay lên. Màu trắng luyện hóa thoáng lắc lư thoáng một phát, đụng vào tử sắc cự trên thân kiếm. Cái kia tử sắc cự kiếm rõ ràng là thượng phẩm thuần dương pháp bảo, tuy nhiên khí tức không được, tối đa có thể so với vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không phải nhất nguyên cảnh có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác màu trắng hoa sen chặn tử sắc cự kiếm công kích. Đồng thời, Bạch Phi Phi hóa thành một đạo hư ảnh, dung nhập hư vô bên trong, trực tiếp khiêu dược, đã đi ra Tử Tiêu lâu. Đương bọn hắn sau khi rời khỏi, cái kia ngăn cản tử sắc cự kiếm màu trắng hoa sen, quay tròn thẳng chuyển, muốn bay đi. Hóa hình thân thể đảo tẩu rồi, bản thể vẫn còn. Chạy được rồi hòa thượng, chạy không được miếu. Nam tử cười lạnh một tiếng, thét dài một tiếng, ở chỗ sâu trong tử sắc bàn tay khổng lồ hướng phía cái kiếm màu trắng hoa sen bản thể chụp tới. Cùng ngay, một đạo kim sắc năm đấm từ trên trời giáng xuống, nổ nát Tử Tiêu lâu, đánh nát Tử Tiêu lâu trận pháp, xông đã đoạn tử sắc bàn tay khổng lồ, hơn nữa ngạnh xanh xanh đem áo tím nam tử áp đến mặt đất. Cùng lúc đó, kim quang lóe lên, Thẩm Phàm xuất hiện tại màu trắng hoa sen bên cạnh. Tiến đến, hắn hét lớn. Màu trắng hoa sen cảm ứng đạo Thẩm Phàm khí tức, vội vàng tiến vào Thẩm Phàm trong tay áo. Tử sắc cự kiếm thấy thế, tiêm minh một tiếng, ngay lập tức chém về phía Thẩm Phàm. Thẩm Phàm xé rách không gian, khiêu dược rời đi. Phụ thân, nên ngươi xuất thủ. Vừa mới theo kim sắc nắm đấm trong chui đi ra áo tím nam tử, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn dầu gì cũng là Bắc Long bảng phía trên có danh tiếng chi nhân, rõ ràng bị người một quyền đã chấn áp. Đi ra. Uy nghiêm khí tức truyền đến. Đang tại trong không gian phi độn Thẩm Phàm ngạnh xanh xanh bị một đạo xé rách không gian kiếm khí cho bước đi ra. Hắn lảo đảo mà ra, đã thấy một cái râu dài áo tím trung niên nam tử, lạnh lẽo nhìn lấy chính mình. Ngươi là ai? Dâu dài nam tử nói. Tử Tiêu kiếm tông người rõ ràng mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, rất tốt. Thẩm Phàm cười lạnh nói. Giao ra Tam Sinh Tịnh Đế Liên. Dâu dài nam tử nói. Vọng tưởng. Thẩm Phàm nói. Hắn không dám động, bởi vì dâu dài nam tử toàn thân đều là kiếm khí, đó là vô cực kiếm khí, rất lợi hại, đã tập trung vào bốn phía, một khi có chỗ vọng động, chắc chắn gặp công kích. Chết đi. Dâu dài nam tử chính là vô cực cảnh sơ kỳ, nắm lấy bổn mạng thượng phẩm thuần dương pháp bảo, Tử Vân kiếm, một kiếm chém đi ra. Thẩm Phàm đồng tử phóng đại, ngay lập tức ở trong, hắn rõ ràng phát hiện chính mình không cách nào ngăn cản. Người này tuy nhiên là vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng mạnh, tuyệt đối không tại vô cực cảnh trung kỳ phía dưới. Rầm rầm. Thẩm Phàm thân thể bị kiếm quang xẹt qua, hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Dâu dài nam tử thu kiếm, tay áo vung lên, đang chuẩn bị thu thập Thẩm Phàm chốc lát mang cùng cái kia Tam Sinh Tịnh Đế Liên. Ai biết, trong tay áo giống thuyết. Chương 2300, Tử Vân chân quân. Rồi sau đó, hắn cảm giác đông bắc phương hướng ước chừng 300 dặm địa phương, có không gian chi lực khiêu dược thoáng một phát. Hắn ngón tay mạnh liệt điểm, không gian vỡ ra, nhưng trong đó cũng không có người. Thật cường đại không gian chi lực, chỉ là muộn hơi có chút, không cách nào tập trung, tự làm cho hắn trốn đi nha. Dâu dài nam tử mặt tâm trầm, nhất là hắn rõ ràng là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, vì sao đối mặt Tử Vân kiếm chém, vẫn chưa có chết. Phụ thân. Áo tím thanh niên đi tới. Có thể đón đỡ ta một chiêu không chết, hơn nữa đào tẩu người, tuyệt đối là ngoan nhân bảng bên trên cao thủ. Dâu dài nam tử nói, hài nhi, ngươi trước mắt buồn sự còn kém một chút, trở về luyện kiếm A Tam Sinh Tịnh Đế Liên đích thật là hỗn độn kỳ vật, nhưng kiếm pháp cao minh mới là hết thảy. Phụ thân, không cần đuổi theo, người kia không đơn giản. Dâu dài nam tử hít mắt, nói, có thể từ trong tay của ta chạy trốn, tuyệt đối là ngoan nhân bảng bên trên gia hỏa. Nhưng là, phụ thân, ta muốn. Ngươi như thế nào vĩnh viễn cũng không hiểu. Dâu dài nam tử nói, chính mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Ngươi luôn coi trời bằng vùng, luôn cho rằng hết thảy đều muốn vây quanh ngươi chuyển, luôn dùng vi cái gì đó đều là của ngươi. Tam sinh tịnh đế liên có thể làm cho ta tiến giai vô cực cảnh. Áo tím thanh niên nói, chỉ có tiến giai vô cực cảnh, ngươi mới có thể an tâm bế quan, không phải sao? Ngươi a. Dâu dài nam tử không lay chuyển được áo tím thanh niên, nói, mà thôi, ta mà lại đi đuổi theo nhìn xem, ngươi về trước tông môn a, cái kia tam sinh tịnh đế liên cũng không phải là vật vô chủ, ta hết sức đã biết rõ phụ thân đối với ta tốt nhất. Áo tím thanh niên cười nói, ai kêu ta chỉ có ngươi một đứa con trai. Dâu dài nam tử nói, bất quá, Hải Nhi, phụ thân luôn cảm thấy, chúng ta kiếm tu, dựa vào ngoại vật không là căn bản ở chỗ, kiếm của ngươi đến cỡ nào lợi hại. Chỉ này một lần. Áo tím thanh niên nói, còn có, phụ thân, bắt được người kia không muốn giết hắn. Ta muốn thân thủ bảo chế hắn, hắn rõ ràng dám đánh lên ta. Tam Nhi, ngươi, đây là tội gì? Ta chính là Tử Tiêu kiếm tông nhị sư huynh, há có thể bị một cái vô danh tiểu tốt cho đánh lén? Thu này nhất định được báo. Áo tím thanh niên nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi vì sao ngay cả điều này? Hải Nhi tiểu là không bỏ xuống được. Áo tím thanh niên không thuận theo bất nào. Ngươi như thế nào cùng mẹ của ngươi đồng dạng? Dâu dài nam tử nói, cái kia thì thế nào? Mẫu thân của ta làm sao vậy? Năm đó ngươi nếu là chịu trợ giúp mẫu thân, nói không chừng mẫu thân tiểu cũng không bị người sát nhân. Là ngươi hại mẫu thân. Áo tím thanh niên mặt đỏ tới mang tai. Tốt, ta như ngươi mong muốn. Dâu dài nam tử mặt mũi tràn đầy tự trách chi sắc, nhưng rất nhanh sắc mặt tâm trầm, tay không chém ra một đạo kiếm quang, cả người ngự kiếm đi về phía trước. Nháy mắt công phu, dâu dài nam tử đã đến chân trời, bỏ chạy phương hướng, rõ ràng là Thẩm Phạm phương hướng ly khai. Đạt được Tam Sinh Tịnh Đế Liên, tối đa 3 và 5, ta có thể tiến giai vô cực cảnh, tiến giai vô cực cảnh trước khi, dựa vào Tam Sinh Tịnh Đế Liên lực lượng, ta có thể đủ chen vào ngoan nhân bảng 36 liệt kê, đến lúc đó tiến vào Bắc Long Tháp, lại tiến giai vô cực cảnh, tuyệt đối là một phương đại năng. Còn có cái kia tên đáng chết, rõ ràng dám đánh lên ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Áo tím thanh niên nắm chặt nắm đấm, diện mục dữ tợn nói: "A, vậy sao?" Thình lình một câu, rất là đột ngột theo áo tím thanh niên sau lưng chuyển đến. "Không." Áo tím thanh niên lập tức hoảng hốt, lo lắng hai hùng phía dưới, có như vậy một cái chớp mắt, thân thể cứng ngắc. Kim sắc nắm đấm đảo ra. Bốn phía không gian đều tựa hồ bị đánh vỡ đồng dạng. Áo tím thanh niên phản ứng không chậm, bốn phía hiện hiện một tầng kiếm quang xếp kiếm mạc xoay tròn, ý đồ xé nát kim sắc quyền ảnh. Giang giác. Kiếm mạc nghiền nát. Kim sắc quyền đầu cứng sinh sinh đem áo tím thanh niên ném ra trăm trượng xa. Ồ, rõ ràng còn xuyên lấy thượng phẩm thuần dương pháp bảo ngưng tụ mà thành pháp y liễu. Thẩm Phàm theo trong không gian đi tới. "Phụ thân, hắn ở chỗ này, giết hắn đi." Áo tím thanh niên theo trên mặt đất đứng lên, toàn thân rõ ràng không có bao nhiêu thương. Ngay lập tức, xa xa kiếm quang gào thét, trong chớp mắt công phu có thể xung lại. "Đã muộn." Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hỗn độn bất diệt chân lô mạnh mà xuất hiện tại áo tím thanh niên đỉnh đầu, mạnh mà bao lại. "Phụ thân." Một đạo thanh sắc phi mũi tên xông vào hắn hồn hải. Cùng lúc đó, hư vô đạo mang sẽ qua. Thật lớn một cái đầu lâu bay lên. Ông. Một đóa màu tím hoa sen rẽ rủ áo tím thanh niên thân hình, theo hỗn độn bất diệt chân lô bên trong bay ra ngoài, mang theo áo tím thanh niên thân hình. Nguyên thần đã chết, không có thân thể, cái dám dùng. Phương nào tặc tử, dám giết con ta. Dâu dài nam tử tử vân kiếm phá vỡ không gian, xuyên qua Thẩm Phàm lồng ngực. Kiếm khí tung hành, Thẩm Phàm thân thể lần nữa bạo liệt. Ha ha. Thẩm Phàm cười lạnh chuyển tới, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 10 cái vết nứt không gian. Dâu dài nam tử không cách nào truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Thẩm Phàm trốn chết. Tam Nhi như thế nào? Dâu dài nam tử cũng bất chấp đuổi giết Thẩm Phàm, mà là đi vào màu tím hoa sen trước mặt. Màu tím hoa sen bên trong đi ra một cái áo tím đồng tử, áo tím đồng tử diện mục quỷ bại. Cái thằng kia lại có thể biết nguyên thần công kích, trực tiếp tiêu diệt Tam công tử nguyên thần. Áo tím đồng tử nói: "A." Dâu dài nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, trường bay múa, triệt để bạo tẩu. "Sao có thể? Sao có thể giết con ta? Sao có thể a?" Dâu dài nam tử nổi giận. "Đại nhân, làm sao bây giờ?" "Giết! Phái Tử Tiêu kiếm tông, tất cả nhân mã nhất định phải đuổi giết hắn. Giết không chết, người nọ tựa hồ có cấm kỵ thuật pháp, không sợ hủy diệt. Không có giết không chết người." Dâu dài nam tử diện mục dữ tợn, nói, "Nhất định phải giết hắn đi." "Là." Áo tím đồng tử gật đầu, lập tức hóa thành một đạo tử quang, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Tại chỗ, dâu dài nam tử biểu lộ ngây dại ra. "Nếu là lỗi của ta, nếu ta quản giáo nghiêm một ít, ngươi tiểu cũng không bốn phía sinh sự, cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Nhưng vì cái gì a? Vì cái gì nhất nguyên cảnh con sâu cái kiến, lại dám đảm đương lấy của ta mặt? Giết ta yêu nhất nhi tử. Vì cái gì?" Dâu dài nam tử hóa thân vô số đạo kiếm quang, tung hoành thiên địa. Toàn nào đó không biết tên sơn mạch bên trong, Thẩm Phàm nâng Tam Sinh Tịnh Đế Liên. Không bao lâu, Bạch Phi Phi tam nữ từ đằng xa lóe lên tới, dung nhập Tam Sinh Tịnh Đế Liên bên trong. "Đa tạ ngươi á." Bạch Phi Phi nói. "Không có việc gì là tốt rồi." Thẩm Phàm nói, "Chỉ có điều, các ngươi che giấu tốt như vậy, vì sao hay vẫn là bị người khám phá nền móng?" Cái kia người mặc trên người một kiện thượng phẩm thuần dương pháp y, bản thể là Tử Tiêu pháp liên, tuy nhiên không nhập lưu, nhưng có thể cảm ứng đồng loại khí tức, cho nên mới. Bạch Phiêu Phiêu nói, thì ra là thế. Thẩm Phàm trầm mặc một hồi nhi, nói, chúng ta được mau rời khỏi Tử Tiêu Sơn Mạch. Tử Tiêu Kiếm Tông chính là cái người kia, rất là cường đại. Hắn gọi Tử Vân Chân Quân, chính là Tử Tiêu Kiếm Tông thất kiếm chân quân một trong, bổn mạng thượng phẩm thuần dương pháp bảo, Tử Vân kiếm, chiến lực có thể so với vô cực cảnh trung kỳ, kiếm thuật cao. Bạch Phiên Phiên nói. Chương 2301, tên điên đuổi giết. Ngươi tin tức ngược lại là đầy linh thông. Thẩm Phàm nói. Đúng thế, chúng ta ba tỷ muội cũng không phải là cái loại này mới ra đời. Nha. Rõ ràng đuổi theo tới. Bạch Phi Phi đang muốn đắc ý, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tam nữ vội vàng dung hợp làm một thể, trốn vào bản thể bên trong, hơn nữa nâng Thẩm Phàm, vội vàng thi triển đột pháp, khiêu dược hư không rời đi. Nửa hơi về sau, một đạo tử sắc kiếm quang xuất hiện tại Thẩm Phàm xuất hiện tại địa phương. Nếu để cho các ngươi đào tẩu, ta Tử Vân chân quân danh tự chạy đến đi. Nửa ngày sau, màu trắng quang ảnh tại trong hư không lắc lắc đung đưa. Trăm triệu chỗ, tử sắc kiếm quang theo sát phía sau. Này, các ngươi không phải nói đột pháp có thể so với vô cực cảnh sơ kỳ đại năng sao? Thẩm Phàm nói. Chúng ta cũng không biết nha. Cái kia Tử Vân chân quân, căn bản là không thể dùng lẽ thường đến phòng đoán mà. Cho dù là đại sư tỷ, đụng phải cái kia Tử Vân chân quân, độn tốc cũng không sánh bằng người ta. Bạch Phi Phi nói. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ thật đúng là, cái này Tử Vân chân quân, thoạt nhìn chỉ là vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng là một thân khủng bố kiếm tu lực lượng, khí tức so về vô cực cảnh trung kỳ đều không kém, nhất là cái kia Tử Vân kiếm, chỉ là hiện lộ uy lực, liền làm cho người hãi hùng kia vía. Cũng là Thẩm Phàm đã luyện thành cựu chuyển bất diệt thực thể, chỉ cần hỗn độn băng hỏa chi khí bất diệt, sẽ không phải chết. Nhưng kinh bất trụ đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần diện sát ta, nếu là không nghĩ qua là bị đối phương cho vây khốn, đó cũng là khó chơi được vô cùng. Giết! Kiếm quang hành hạ đến, cho dù là bọn họ tàng tại trong hư không, kia kiếm quang đều có thể chạm tới. Đều nói kiếm tu rất khủng bố, đều nói kiếm tu kiếm có thể chạm hư vô, lời ấy không uổng. Thẩm Phàm thậm chí suy nghĩ, nếu Bắc Nguyệt ba cái Bắc Nguyệt kiếm cùng Tử Vân kiếm so với, đến cùng ai mạnh một ít? Chỉ là hiện tại không kịp nghĩ nhiều rồi. Tránh! Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Phàm ôm tam nữ, trực tiếp trốn vào trong không gian phi độn. Bước nhảy không gian về sau, tam nữ liên thủ, lần nữa tiến hành hư không khiêu dược. Ngay sau đó, Thẩm Phàm mang của bọn hắn trốn vào trong không gian. Sau đó tam nữ tiếp tục hư không khiêu dược. 3 năm về sau, bốn người đã thoát đi Tử Tiêu Sơn Mạch. Thẩm Phàm mệt mỏi thở hổn hển. Cái kia Tử Vân chân quân, quả thực là cậu. Bất kể là không gian phi độn hay vẫn là hư không khiêu dược, đều không thể thoát khỏi hắn. Cũng không biết hắn là dùng loại thủ đoạn nào đến tiến hành truy tung. Tìm một chỗ, mà lại nhìn xem có hay không truyền tống trận. Thẩm Phàm nói. Nha. Bạch Phi Phi ba người gật đầu. Các nàng vô ý thức dung làm một thể, che lấp khí tức, hơn nữa mang lên trên cái khăn che mặt. Dẫn xuất một cái Tử Vân chân quân cũng đã rất phiền toái, lại gây một cái đằng trước chân quân, còn muốn không muốn sống. Không chạy thoát được đâu. Sơn cốc lối đi ra, dâu dài nam tử theo hư vô bên trong một bước đi tới. Hắn đỉnh đầu xoay quanh một thanh Tử Vân lượn lờ đại kiếm. Hắn nhìn thẳng vào Tử Vân chân quân. A. Bạch Phi Phi sợ tới mức nhảy đến Thẩm Phàm sau lưng, trong lòng run sợ. Dù sao các nàng vừa mới đi ra lịch lãm rèn luyện, còn chưa bao giờ trải qua loại này nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, ngươi có được không biết hắn cũng ít nhiều át chủ bài. Ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta hay sao? Thẩm Phàm hít sâu một hơi, thuận tay đem Bạch Phi Phi tảng đã đến trong tay áo, qua tay liền đem hắn dung nhập Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô bên trong. Hiện nay, chỉ có Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô mới có thể chính thức bảo hộ nàng. Của ta kiếm ý bất diệt. Tử Vân chân quân nói, chính như ngươi cái kia bất diệt thân hình đồng dạng. Thẩm Phàm sắc mặt mãnh liệt biến. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch đối phương sẽ như thế nào đuổi theo chính mình rồi. Kiếm của đối phương ý đã bám vào trên người của hắn, chỉ cần hắn không tiêu tán, kiếm của đối phương ý cũng sẽ không tiêu tán. Không có bất diệt kiếm ý. Thẩm Phàm cười lạnh nói, đúng vậy, nhưng ngươi diệt không được. Tử Vân chân quân nói, chính ngươi đoạn á, ta không muốn động thủ. Ha ha, ta giết ngươi nhi tử, ngươi rõ ràng không động thủ. Thẩm Phàm cùng thiếu, hắn là trừng phạt đúng tội. Tử Vân chân quân biểu lộ rất là quái dị, nói, trên thực tế, người giết hắn không phải ngươi, là ta. Ngươi là đồng lõa. Ách. Thẩm Phàm có chút khó có thể tiếp nhận, đối phương lại là loại tâm tính này. Chính mình rồi đoạn a. Tử Vân chân quân nói, ta là lớn nhất hung thủ, ta minh bạch, ta là không có tư cách giết chính là ngươi. Ách. Thẩm Phàm lần nữa rung động, người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Đoạn con em ngươi. Thẩm Phàm sao lại ngồi chờ chết, tại chỗ xé rách không gian. Bất quá tốc độ của hắn chậm một bước, kiếm của đối phương so với hắn nhanh hơn. Nhục thể của hắn bị xé nứt rồi. Kiếm quang hình thành một đạo kiếm mạc, muốn trói buộc Thẩm Phàm nguyên thần. Chỉ cần Thẩm Phàm nguyên thần chạy không thoát, bất diệt thân hình thì như thế nào? Vậy không rồi, cùng giết chết hắn, không có gì khác nhau. Nhưng là, đục ngầu khí tức xuyên qua kiếm mạc, trực tiếp biến mất. Ân, đây là cái gì lực lượng? Tử Vân chân quân tại chỗ sửng sốt. 100 năm về sau, Thẩm Phàm mang theo Bạch Phi Phi đi tới Nhảy Long Sơn Mạch. Nhảy Long Sơn Mạch trên thực tế cùng Bắc Long Sơn Mạch không có một chút quan hệ, thật sự muốn liên lạc với cùng một chỗ, tựu là Nhảy Long Sơn Mạch Nhảy Long Tông, chính là Bắc Long Tông năm đó một cái ngoại môn đệ tử, bị đuổi ra Bắc Long Tông về sau, đột nhiên đạt được kỳ ngộ, tiến giai vô cực cảnh. Về sau rõ ràng còn tiến giai vô cực cảnh trung kỳ, một tay sáng lập huyền cấp cấm thế lực, Nhảy Long Tông. Danh nghĩa chi ý, tự nhiên là muốn siêu việt Bắc Long Tông. Bắc Long Tông cũng không thèm để ý, Bắc Long Tông sừng sững Bắc Long Đại Vực nhiều năm như vậy, nếu là khinh địch như vậy bị siêu việt, cái kia cũng sẽ không độc bá Bắc Long Đại Vực đã nhiều năm như vậy. Thẩm Phàm đi vào Dược Long Thành, nơi này có không gian truyền tống đại trận, chỉ muốn nhờ cái này không gian truyền tống đại trận truyền tống rời đi, cái kia Tử Vân Chân Quân càng lợi hại, thời gian ngắn cũng đuổi không kịp đến. Thẩm Phàm mời lên truyền tống lôi đài, có nhân đạo, đa tạ. Thẩm Phàm đạp vào truyền tống lôi đài, hạ một cái chớp mắt, hào quang lóe lên, Thẩm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Không lâu về sau, một cái sơn cốc bên trong, hào quang sáng lên. Thẩm Phàm đi ra truyền tống trận, đang muốn tuyển định phương hướng thời điểm, một đạo kiếm quang xuyên qua cổ của hắn. Ngươi giết con của ta, ta muốn giết ngươi. Đúng là Tử Vân Chân Quân. Hiu hiu hiu. Vô số đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi, đem Thẩm Phàm thân thể hủy diệt thành cặn bã cặn bã. Lập tức, Thẩm Phàm lần nữa hóa thành đục ngầu chi khí, theo kiếm mạc bên trong chạy đi. Tử Vân Chân Quân lại tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Nửa năm sau, Tử Vân Chân Quân lần nữa chặn Thẩm Phàm đường. Chết đi. Hắn trực tiếp động thủ. Ngươi tại sao lại đột nhiên muốn giết ta rồi? Thẩm Phàm nói. Ngươi là giết chết con của ta hung thủ, đáng chết. Tử Vân Chân Quân nói. Ngươi không phải nói muốn cho tự chính mình đoạn sao? Ngươi không phải nói ngươi mình mới là hung thủ sao? Thẩm Phàm nói. Nói láo. Tử Vân Chân Quân một kiếm chém giết Thẩm Phàm. Ba năm sau, Tử Vân Chân Quân lần nữa chặn Thẩm Phàm. Ngươi mình đoạn a, con ta bị ngươi giết chết, nhưng lại bởi vì ta mà chết. Tử Vân Chân Quân nói. Thẩm Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoa tạo, cái này Tử Vân Chân Quân điên rồi sao? Khi thì muốn giết ta, khi thì lại có tự chính mình đoạn. Ngươi lần trước còn muốn giết ta kia mà. Thẩm Phàm nói. Lần trước? Cái gì lần trước? Tử Vân Chân Quân nói. Ngươi điên rồi. Thẩm Phàm bước nhảy không gian rời đi. Lúc này đây, Tử Vân Chân Quân cũng không có đuổi giết hắn, mà là đứng tại nguyên chỗ, lầm bầm lầu bầu. Ta điên rồi. Ta điên rồi. Ta thật sự điên rồi sao? Chương 2302, thùng cơm đều trường ngươi như vậy. Bắc Long Đại Vực, Bắc Long Sơn Mạch, biên giới. Thẩm Phàm mang theo ba nữ tử đáp xuống đầm nước bên cạnh. Bạch Phi Phi miệng đầy đều là dầu, cái này tại ăn thịt nướng. Phi Phi, cho ta lưu một điểm. Phiên Phiên ngươi không thể lại ăn hết, lại ăn tiểu biến thành đại mập mạp rồi. Ngươi lừa gạt ai đó? Ta mới sẽ không thay đổi thành đại mập mạp đấy. Ta là ai xinh đẹp? Đồng Bền, ngươi cũng ăn một điểm nha. Không sót, ta muốn ăn kế tiếp cánh rắn, hai người các ngươi ăn hàng, thịt nướng mỗi ngày ăn, không ăn à. Ba nữ nhân một đài đùa giỡn, tại Bạch Phi Phi tam nữ trên người đã được đến hoàn toàn thuyết minh. Giờ này khắc này, khoảng cách Bắc Long Đại Vực ngoan nhân bảng đại chiến còn có 1.5 vạn năm. Thẩm Phàm bao dương chuyển kiếp pháp điện lần nữa bay lên một cấp độ, hôm nay đã tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ, ôn nguyên chi khí cũng là bất phàm, xa không nói, nhưng là phòng ngự mạnh, cho dù là Bạch Phi Phi tam nữ dùng hết khí lực cũng là phá không mở. Bạch Phi Phi tam nữ am hiểu nhất chính là tàng hình cùng bỏ chạy, rất nhiều cấm chế đều không thể ngăn lại các nàng, cũng không biết Tam Sinh Tịnh Đế liên rốt cuộc là lai lịch ra sao, dù sao rất nhu bức. Nhưng bảo dương chuyển kiếp pháp điện, cường điệu chuyển cấp chi lực, bất luận bọn hắn tam nữ như thế nào hành động, rõ ràng đều không thể phá vỡ. Âm Dương Hồng Mông đao hay vẫn là dừng lại tại thức thứ 5 đại thành chi cảnh, một mực không cách nào nữa lần tiến giai thức thứ 6. Tối tăm bên trong, Thẩm Phàm phát hiện muốn tiến giai thức thứ 6, chỉ sợ còn cần đầy đủ ma luyện cùng đầy đủ tích lũy. Về phần cựu chuyển bất diệt chân kinh, tốc độ tu luyện không chậm, chủ yếu là không cách nào tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3, cho nên bất luận là hỗn độn bất diệt chân lô hay vẫn là cựu chuyển bất diệt chi thể, đều không thể phát huy lướt qua vô cực cảnh cái này đại cảnh giới tiến hành khiêu chiến. Có thể nói, đây là một cái không nhỏ tiếc nuối, chỉ có thể chậm rãi chờ. Thẩm Phàm như thế tự an ủi mình. Cùng lúc đó, hắn đã đem Di Hồn Chi Thuật triệt để tu luyện đại thành, đây là một môn huyền cấp cấm pháp, nhất là nguyên thần một loại, đặc biệt hiếm thấy. Không có gặp, năm đó cơ giao, xuất thân cơ gia. Đây chính là so Bắc Long Tông đều còn muốn cường thịnh một ít thế lực lớn, rõ ràng đều đỏ mắt một môn huyền cấp nguyên thần cấm pháp, chân quý dị thường. Không biết làm sao như cũng không cách nào làm cho Mạnh Thanh Khâu tỉnh lại. Nhưng một mặt khác, cũng làm cho nguyên thần của hắn công kích nhiều hơn không ít thủ đoạn. Ví dụ như chuyển di nguyên thần tập trung, kiểm tra đo lường thậm chí nguyên thần cấm chế các loại. Đã có phương pháp này môn, rất nhiều cường nhân muốn nhìn tại nguyên thần bên trong lưu lại một chút ít ấn ký đều làm không được. Giá trị phải cao hứng sự tình, Chu Thần tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo. Tử La cũng tiến giai đã trở thành trung phẩm thuần dương pháp bảo. Một quyển thanh rất là cao hứng, một cái là muội muội, một cái là con gái, mỗi ngày mang của bọn hắn đến bốn phía đi lịch lãm rèn luyện, mau chóng trong lòng bàn tay phẩm thuần dương pháp bảo lực lượng. Về phần Kim Bắt còn có hậu thổ kỳ, thuần túy thành làm việc lặt vặt, có đôi khi Chu Thần cùng Tử La còn cần liên thủ tồn tại, hai người bọn họ việc đáng làm thì phải làm. Hậu quả chính là bọn họ hai người bị đánh được rất thảm. Chu Thần cũng tốt, Tử La cũng thế, bản thể cùng cường hành, cho nên hắn vốn có lực lượng cũng là trung phẩm thuần dương pháp bảo chỗ không thể bằng được. Phụ thân. Tử La ham chơi đi tới, nhìn thấy Bạch Phi Phi mấy người, mặt mày hớn hở, nói: "Tỷ tỷ, các ngươi tại ăn cái gì nha?" "Tử Nhi tới rồi nha, mau tới đây, nơi này có thịt nướng. Đây là canh rắn. Không nên gấp, tỷ tỷ vi cho ngươi ăn." "Được rồi, nghe lời." Đơn thuần Tử La gặp được đơn thuần Bạch Phi Phi ba người, lẫn nhau sinh ra đời hảo cảm. Bạch Phi Phi ba người chính là hỗn độn kỳ vật, ẩn chứa hỗn độn khí tức, Tử La nhưng lại Tử Tiêu Lôi Trúc hậu duệ, Hồng Ngông hậu đại. Lại nói tiếp, Tử La chân quý so ra kém Bạch Phi Phi ba người, nhưng có lẽ là khí tức gần nguyên nhân, Bạch Phi Phi tam nữ rất là ưa thích Tử La. Về phần Chu Thần cùng Mộ Quyển Thanh, Bạch Phi Phi ba người cũng không thế nào phản ứng. Có lẽ đều là xinh đẹp nữ nhân nguyên nhân. Tử Nhi, ăn nhiều một chút, toàn bộ ăn tươi à, ngàn vạn không có thể để lại cho Chu Thần cùng Mộ Quyển Thanh ăn. Đúng đấy, tự là, chúng ta là lưu cho ngươi ăn. Coi chừng bị phỏng, đến, tỷ tỷ thay ngươi thổi thổi. Nhìn một cái nhiều hài hòa một màn. Tam Sinh Tịnh Đế Liên ba người đều là sơ tử chi tâm, cứ việc đi theo Thẩm Phàm Lịch Lãm rèn luyện hơn một vạn năm, như cũng như thế. Nhưng so sánh với lần đầu gặp mặt như vậy không biết thế sự, hiện tại đã rất là thành thục, ít nhất hiểu được rất nhiều thứ. Cũng có lẽ là bọn hắn dần dần khôi phục một ít bản năng thiên phú, tại tàng hình pha cấm cùng với phi độn ẩn trên khuôn mặt càng ngày càng mạnh, về phần sức chiến đấu. Ân, các nàng hoàn toàn chính xác không am hiểu chiến đấu. Thẩm Phàm, chúng ta chờ ai nha? Bạch Phi Phi nghe được Thẩm Phàm nói bọn người, bỗng nhiên nói, người quân a. Thẩm Phàm nói, ai a? Bạch Phiêu Phiêu nói, một người quân a. Thẩm Phàm nói, người nào nha, người tốt người xấu? Bạch Phiên Phiên nói, bái kiến đã biết rõ. Đến lúc đó các ngươi cách hắn xa một chút, tên kia tuyệt đối có thể đem các ngươi bán đi, ngươi còn phải giúp hắn kiếm tiền. Thẩm Phàm hù dọa ba người các nàng nói, thôi đi, chúng ta trời sinh có thể cảm ứng người khác rất xấu. Lúc trước nếu không có ngươi trong lòng còn có thiện ý, ngươi cho rằng ta ba người chúng ta hội tiếp cận ngươi à? Hừ, ta nhớ được có thể, lúc trước giống như có một tên mập trốn đang âm thầm, rất hèn mọn bị ổi à, đặc biệt thành ánh mắt của hắn, giống như trong mùa hè hỏa. Tiểu là, nhất định là người xấu. Tam nữ đang tại nghị luận nhau thời điểm, xa xa thổi tới một trận gió. Phong sau khi dừng lại, một tên mập tròn voi như một cầu. Ngươi hắn sao rõ ràng thật sự biến thành cầu? Mới hơn một vạn năm không thấy, nếu không có nhớ rõ khí tức của ngươi, cũng không nhận ra ngươi rồi. Thẩm Phàm hướng phía người tới nói, là hắn. Hắn là người xấu. Nóa ra hỏa. Hạ lưu. Bạch Phi Phi tam nữ reo lên. Thẩm huynh, tình huống như thế nào? Năm đó đã đoạt thập tam nương hỗn độn hỏa tinh còn chưa đủ, rõ ràng liền nàng ba cái sư muội đều bắt cóc đã tới. Bàn tử nói, cái gì gọi là bắt cóc nha? Rõ ràng chúng ta là dắt tay nhau lưu lạc hỗn độn. Bạch Phi Phi nói, ha ha. Bàn tử nói, người cười cái gì? Bạch Phiên Phiên nói, ta không có cười. Bàn tử nói, nói bậy, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cười rồi. Bạch Phiêu Phiêu nói, được rồi, ta thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác nở nụ cười, đó là bởi vì các ngươi ba người quá đẹp. Bàn tử chẳng biết xấu hổ nói, ấy ra ra, ngươi nhìn xem. Thẩm Phàm, ngươi làm sao có thể cùng loại người này thông đồng làm bậy đâu? Bạch Phi Phi nói. Bàn tử vẻ mặt hát tuyến. Thẩm Phàm nheo lại con mắt, a, các ngươi nói sau cái gì nha? Tím La lưu luyến không rời đem một chén canh rắn ăn xong, ngẩng đầu, cái kia đôi mắt to sáng ngời chằm chằm vào bàn tử, nói, bàn tử, ngươi có phải hay không thùng cơm? Vì cái gì nói như vậy? Bàn tử nói, bởi vì thùng cơm cũng đã lớn thành ngươi bộ dạng như vậy. Tử La vẻ mặt manh manh đã nói, bàn tử, Trâm Mặc Tiểu đại biểu lặng yên nhận, ngươi coi như trung thực. Tử La giả bộ như tiểu đại nhân, em bé, ngươi cũng thật là lợi hại. Bàn tử khuôn mặt run rẩy, nói, phụ thân nha. Tử La nhảy đến Thẩm Phàm trên người, hai tay khoác ở Thẩm Phàm cổ, đọng ở Thẩm Phàm trên người, con gái của ngươi. Bàn tử nói, ân. Thẩm Phàm nói, bàn tử con ngươi đảo một vòng, theo chốc lát mang trong xuất ra một khối tử sắc thạch đầu, nói, một khối tử tiêu lôi tinh, là ngươi bàn tử thúc thúc theo hỗn độn tòa nào đó trong cấm địa thu thập mà đến, ăn đi. Hoa. Tử La con mắt tiểu lượng rồi, bất quá nàng hay vẫn là nhút nhát é lệ nhìn một cái Thẩm Phàm. Ngươi bàn tử thúc thúc thứ đồ vật sẽ là của ngươi, không muốn không có ý tứ. Thẩm Phàm nói, tốt. Tử La hôn rồi liếc Thẩm Phàm, sau đó tiếp nhận bàn tử tử tiêu lôi tinh, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, cảm ơn bàn tử thúc thúc, thật sự là một cái đáng yêu cô nương. Bàn tử nói, xem tại đáng yêu phân thượng, lại cho một khối. A Tử Nhi biết rõ, ngươi còn có ba khối. Tử La nhíu mày nghĩ, nói, ân, với tư cách thù lao, ta làm cho phụ thân cho ngươi một khối nguyên thạch. Chương 2303, làm điên tử Vân Chân Quân. Bàn tử, Thẩm huynh, hắn thật là con gái của ngươi a. Hiện tại ngươi nói không phải, ta không nên cùng ai gấp không thể. Bàn tử thúc thúc. Tử La nói, dạ, chỉ có cái này một khối rồi, không có á. Bàn tử rất là keo kiệt lần nữa xuất ra một khối tử tiêu lôi thạch. Bàn tử thúc thúc, kỳ thật ngươi cũng rất tốt xem. Tử La nói, nhìn, hay vẫn là hoa nhi nầy em bé thật tinh mắt. Bàn tử nói, tròn thật thà thật thà, thật đáng yêu. Tử La nói, bàn tử, tầm nửa ngày sau. Bàn tử cùng Tử La cãi nhau xong sau, lại tiếp tục cùng Tam Sinh Tịnh Đế Liên cãi nhau. Hừ, các ngươi không tốt ý, Tam Sinh Tịnh Đế Liên đúng không, coi chừng ta đem các ngươi cướp đi. Bàn tử nói, sợ ngươi à. Tử Tiêu Kiếm Tông chính là cái kia Tử Vân Chân Quân muốn giết chúng ta, đến bây giờ còn không có đuổi theo đấy. Bạch Phi Phi nói, ngoa tạo. Bàn tử nhưng lại nhảy lên ba thước cao. Ngươi điên rồi. Thẩm Phàm nói. Bàn tử để sát vào Thẩm Phàm, cao thấp đánh giá một hồi, nói, nghe đồn có một cái rất như bức nhất nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ đang tại Tử Vân Chân Quân mặt giết chết cái kia có được thượng phẩm thuần dương pháp bảo hộ thân nhi tử, hơn nữa còn như bức hò hét trốn chết, tức giận đến Tử Vân Chân Quân một Phật xuất hiếu, hai Phật thăng thiên, ba Phật trực tiếp ngã xuống đất mà vong. Người kia chính là ngươi. Này uy uy, làm người được giảng chứng cơ a. Thẩm Phàm nói, vẻ mặt cùng ta hoàn toàn không việc gì đâu bộ dáng. Bàn tử giơ ngón tay cái lên, ung dung nói, cao, đỉnh đỉnh cao. Hắc. Thẩm Phàm cười khan một tiếng. Các ngươi biết rõ Tử Vân Chân Quân về sau làm sao vậy sao? Bàn Tử bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn nửa đường bị người giết? Bạch Phi Phi nói. Điên rồi. Tử Vân Chân Quân điên rồi. Bàn Tử nói, con của hắn chính là của hắn ma trướng, kết quả ma trướng chết trong tay ngươi, hắn tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại còn không biết trốn vào một mảnh kia Bắc Long Hồng Hoang đấy. Lời nói chuyện này nhi, còn huyên náo rất lớn. Ước chừng là hơn 6000 năm trước a, Tử Vân Chân Quân tại Bắc Long Sơn mạch vùng phía nam, thì ra là Hỏa Ly Sơn mạch, cùng Hỏa Ly tiên tử đại chiến một hồi, phong điên biến mất rồi. Hỏa Ly tiên tử là vô cực cảnh hậu kỳ, hắn rõ ràng có thể cùng Hỏa Ly tiên tử đại chiến. Thẩm Phàm kinh ngạc nói. Hắc, cho nên nói Thẩm huynh, ngươi như bức a. Bàn Tử nói, dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không thể nào. Bất quá Tử Vân Chân Quân điên rồi a, điên rồi về sau, hắn tiến giai vô cực cảnh trung kỳ rồi. Chiến lược có thể so với vô cực cảnh hậu kỳ a, hết lần này tới lần khác Hỏa Ly tiên tử đang tại tu luyện một môn cấm kỵ thuật pháp, kết quả đã gặp phải cản trở. Lại là cả buổi. Bàn Tử ăn nhờ ở đậu, lần nữa giơ ngón tay cái lên. Thẩm huynh, Bàn Tử sau này theo ngươi lăn lộn đi à nha. Tay nghề tốt như vậy, ta hiện về sau ăn những vật khác, không còn có khẩu vị. Ngươi có biết hay không, năm đó bị thập tam nương đuổi giết 300 triệu ở bên trong, miệng đắng lười khô chi tế, ta hy vọng nhất đúng là uống ngươi nhượng tinh kết nhưỡng. Cái gì gọi là tinh kết nhưỡng? Bạch Phi Phi ba đại ăn hàng quả nhiên nhịn không được. Đi đi đi, ba đóa hoa sen, hỏi nhiều như vậy làm gì? Các ngươi có thể uống rượu không? Bàn Tử nói. Bàn Tử, ngươi. Bạch Phi Phi rất tức giận, trực tiếp nắm bắt Thẩm Phàm bên hông thịt mềm, nói, ta muốn uống tinh kết nhưỡng, ta muốn uống tinh kết nhưỡng. Bàn Tử, ngươi bọn hắn nhiều cái gì miệng a? Thẩm Phàm vừa mắng lấy Bàn Tử, bên kia nói, bà cô à, hiện tại không có nguyên liệu a, năm đó cùng Bàn Tử huynh đệ cùng một chỗ đánh cướp một cái huyền cấp cấm thế lực tàng kho, trộm không ít cao giai nguyên tài, cho nên không nha, ta muốn uống. Bạch Phi Phi quấn quýt chặt lấy. Ba ngày sau, Thẩm Phàm cùng Bàn Tử sóng vai hướng phía Bắc Long Sơn mạch bên trong tòa nào đó đại thành mà đi. Về phần Bạch Phi Phi tam nữ thì là dung hợp nhất thể, hóa thành Bạch Phi Phi. Hơn nữa, tại Thẩm Phàm phối hợp cùng các nàng bản thân bổn sự phía dưới đã ẩn tàng khí tức, liền Bàn Tử cũng là tí tí lấy làm kỳ. Cái này thủ đoạn đi ra ngoài, chỉ cần không gặp đến những đặc thù kia chi nhân, ai cũng hiện không được a. Bàn Tử nói, bất quá có thể phải cẩn thận rồi. Cái này hỗn độn bên trong nhất không thiếu đúng là những thấp kia điều làm người cao thủ, luôn cần đi ra gặp người, tận lực giấu giếm. Chỉ là vì giảm thiểu một ít phiền toái không cần thiết, chính thức phiền toái, ngăn không được. Thẩm Phàm nói. Hắc hắc, người khác nói lời này, ta khẳng định không tin. Nhưng là ngươi nha. Có thể A Tử Vân Chân Quân làm bị điên người, ta tin. Bàn Tử cười nói, ngươi tới được vừa vặn, mang ngươi đi gặp mấy vị đạo hữu. Hắc hắc, lần này, chúng ta làm phiếu vẽ đại. Chuyện gì? Đã đến ngươi đã biết rõ á. Ba tháng sau. Tiềm Long Thành. Thẩm Phàm cùng Bàn Tử đi vào Tiềm Long khách sạn. Có thể sử dụng cái này hai cái danh tự cho rằng khách sạn tên, tất nhiên là bất phàm. Tiềm Long Thành đúng là Tiềm Long Sơn mạch lớn nhất thành, cũng là Bắc Long Tông Tiềm Long Đường phụ thuộc thế lực. Bắc Long Tông rất lớn, thiên cấp cấm thế lực nội tình, mặc dù là Tiềm Long Đường, đều là có thể so với địa cấp cấm thế lực. Hùng bá Bắc Long đại vực, tuyệt không phải là hư danh. Thẩm Phàm cái này mới ý thức tới, Bắc Long Tông so với hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn, cũng là cường hành nhiều hơn. Đồng thời, hắn muốn, dựa theo đối lập, Bắc Long Tông có lẽ so Khương gia cùng Cơ gia còn muốn kém một chút, như vậy cái kia lượng thế lực lớn nên là bậc nào cường hành. Ta lại để cho đã đoạt Khương gia nữ nhân, buộc Cơ gia nhận ta đường con rể. Được rồi, hỗn độn lời thể phía dưới, chuyện này nhất định phải đi làm. Ít nhất được bước vào vô cực cảnh, đi làm chuyện này, có lẽ có một ít chuyển cơ. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Lúc này thời điểm, khách sạn lầu 3 đã đến. Ghế lô. Tại đây đều là thượng phẩm thuần dương trận pháp cấm chế, vô cực cảnh sơ kỳ chân quân đều chưa hẳn có thể đột phá cấm chế. Trong dạp có 4 người, một nữ 3 nam. Thẩm Phàm không phải không thừa nhận, Bàn Tử là hiếm thấy. Cái này tên là Thiên Tuyệt người, kết giao người quả nhiên cũng là không giống bình thường. 3 nam nhân, một cái cùng Bàn Tử tạo thành tươi sáng do nét đối lập, gầy chỉ còn lại có xương cốt, gió thổi qua có thể té ngã. Mặt khác 2 nam nhân, một cái chừng 3 trượng bình thường thân cao, một cái khác thì là 3 thước cao. Về phần nữ nhân kia, rất là đoan chính, là một cái khí chất không tầm thường mỹ phu nhân. 4 người bọn họ đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Bàn Tử, ngươi như thế nào mới đến? Cao 3 trượng nam nhân nói. Cao Tử, ngươi gấp cái gì, ta đi đón bằng hữu rồi. Bàn Tử nói. Đây là ngươi bằng hữu? 3 thước cao có người nói, ngươi nói đùa gì vậy? Thang lùn, ngươi tuy nhiên thấp, nhưng không thể nhìn người thấp a. Bàn Tử nói. Bàn Tử, lúc nào, ngươi có thể dựa vào phổ một ít. Trọng yếu như vậy công việc, ngươi rõ ràng còn dẫn theo một cái vướng hữu tới. Ngươi gầy nói, ngươi cố tình làm cho người đi chịu chết ta. Lời này của ngươi nói được. Ngươi gầy, chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bàn Tử lời còn chưa dứt, mỹ phu nhân nói, vị này nhất nguyên cảnh trùng kỳ đạo hữu, còn có vị tiên tử này, người tới là khách, ngồi xuống trước đã. Nhìn, hay vẫn là hồng phu nhân khéo hiểu lòng người. Bàn Tử nói. Khanh khách. Khéo hiểu lòng người tổng sống khá giả lòng dạ gián giết, nhưng thiếp thân luôn muốn kính bọn hắn một chén rượu. Hồng phu nhân che miệng cười khẽ, mị thái mọc lan tràn. Nhưng một câu nói kia vừa ra, Bàn Tử lúc này mặt nhược hàn xương, mấy người còn lại cũng là mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, trong chớp mắt công phu, trong dạp, giống như trời đông giá rét. Chương 2304, đùa bỡn. Hồng phu nhân, rượu không ăn cũng thế, chúng ta nói chuyện tránh sự a. Bàn tử nói, nét mặt của hắn không mặn không nhạt, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện đồng dạng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã trong cơn giận dữ. Ta Thiên Tuyệt mang đến người, các ngươi rõ ràng còn dám khảo nghiệm. Tin không ánh mắt của ta. Nếu không có thiệt tình tương giao, bằng ta Thiên Tuyệt ánh mắt, há lại tùy ý dẫn người đến. Rượu hay vẫn là uống vừa quát được tốt, cảm tình sâu không sâu, tựu xem một ngụm buồn bực không buồn bực. Thang Lu nói, đúng đấy, uống rượu. Cao Tử nói, uống một bữa a. Người gây nói, ha ha. Bàn Tử nết miệng cười cười, sau đó nhìn Thẩm Phàm. Mỹ nữ mời rượu, há có thể không uống. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, đến gần Hồng phu nhân, nói, không bằng như vậy đi, Hồng phu nhân, ta thích nhất mỹ nữ, không ngại lại đến chơi cái trò chơi. Tốt. Hồng phu nhân cũng là tiến lên, thân thể hai người đã dựa vào ở cùng một chỗ. Thẩm Phàm lờ mờ có thể cảm giác được Vũ Chi Đỉnh chính như có như không tiếp xúc lấy bộ ngực của hắn. Cái này hồ ly lẳng lơ. Bạch Phi Phi âm thầm chơ chẽn, nhưng biểu hiện ra hay vẫn là biểu hiện được rất là tùy ý, phản phất hoàn toàn không phát hiện đồng dạng. Nàng là thành tinh người, tự nhiên đã nhìn ra trước mọi người hục hặc với nhau. Nếu là bồi tiểu, trước ra bôi, nếu là tình đầu ý hợp, chúng ta đối với uống. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu quả nhiên người phong lưu, thiếp thân cầu còn không được đấy. Hồng phu nhân híp mắt, toàn thân tràn ra đến mị hoặc chi lực, càng thêm dung chuyển nhân tâm. Lúc này thời điểm, Hồng phu nhân đã bưng chén rượu lên, đưa cho Thẩm Phàm chi thủ, hắn một tay ôm Thẩm Phàm cổ, cả người đều dán tại Thẩm Phàm trên người. Thiếp thân cảm thấy, cùng rượu ra bôi, còn không bằng như vậy ôm uống. Ta thích. Thẩm Phàm cái kia tràn ngập bạo lực tay mạnh mà ngăn lại Hồng phu nhân bờ eo thon bé bỏng. Cái này hồ ly lẳng lơ, quả nhiên là cực phẩm nhân gian, chỉ là chạm đến thoáng một phát, lại có thể biết để cho ta có điện giật đồng dạng cảm giác. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Nhưng, thì tính sao? Thẩm Phàm tay theo Hồng phu nhân bên hông dưới đường đi trượt, mạnh mà sờ. Nơi này tỉnh lược một vạn chữ, ân, các ngươi hiểu được. Nháy mắt công phu, Hồng phu nhân cũng đã mặt đỏ tới mang tai, thổ khí như lan, ổn ẻn âm thanh nhỏ nén khí đạo, Thẩm đạo hữu, uống đi. Uống. Thẩm Phàm há miệng, trực tiếp nuốt lấy một chén rượu. Ngay tại Thẩm Phàm uống xong một chén kia rượu thời điểm, Thang Lùn, Cao Tử, người gây đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Duy chỉ có Bàn Tử, thoải mái nhàn nhã thỉnh Bạch Phi Phi dùng nữa. Bạch Phi Phi cũng không lo lắng Thẩm Phàm, liền Tử Vân chân quân đều bị Thẩm Phàm làm điên rồi, chính là Hồng phu nhân, tối đa chỉ là một cái xinh đẹp một điểm nữ nhân mà thôi. Hảo tử a. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt say mê chi sắc. Lúc này thời điểm, tay của hắn đã không thành thật một chút rồi, giở trò. Cùng thời khắc đó, Thẩm Phàm cái tay còn lại cũng chăm chú đặt tại cái kia mông trên đỉnh. Một hơi. Thang Lún ba người đồng tử co rút nhanh, chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, hiện Thẩm Phàm sắc mặt trở nên hồng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai hơi. Thang Lún ba người lẫn nhau gật đầu, còn mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi. Ba hơi. Thẩm Phàm như cũ đang tại mặt của mọi người cùng Hồng phu nhân triền miên. Thang Lún ba người trên mặt lần thứ nhất lộ ra trịnh trọng thần sắc. Bốn tức. Thẩm Phàm đã làm cho Hồng phu nhân cơ hồ đều muốn lầy lộ rồi. Lúc này thời điểm, hắn rõ ràng còn có thể đứng lấy, hơn nữa rất có nhiệt tình. Thang Lún ba người rốt cục động dung, nhìn về phía Thẩm Phàm biểu lộ đều thay đổi. Hắn thật là nhất nguyên cảnh trung kỳ. Thang Lún truyền âm nói, đích thật là nhất nguyên cảnh trung kỳ không thể nghi ngờ. Cao Tử nói, lúc này thời điểm, Thẩm Phàm hiển hóa chính là thần tu tu vi, dù sao nhất nguyên cảnh sơ kỳ nếu là quá mức kinh thế hai tục, không khỏi khiến cho quá nhiều người chú ý. Ta cũng đã sớm nói, Bàn Tử mang đến người, không cần nhiều nhiều thăm dò, hiện tại tốt rồi. Đắc tội với người rồi. Người gây nói, tiểu xem Hồng phu nhân có thể hay không làm a. Thang Lún bất đắc dĩ nói. Cao Tử cùng người gây nhìn nhau. Người gây nói, bộ dạng như vậy, hình như là Thẩm Phàm làm Hồng phu nhân. Hồng phu nhân độc liền chúng ta đều gánh không được năm hơi. Thang Lún lời nói không nói gì, Cao Tử nói, hiện tại đã 6 tức rồi. Hồng phu nhân độc vô dụng. 7 tức, Hồng phu nhân đã thở gấp liên tục. 8 tức, Hồng phu nhân đã mê say. 9 tức, Hồng phu nhân cuồng. 10 hơi, Hồng phu nhân đã nhuyễn thành một bãi bùn. 11 tức, Hồng phu nhân hữu khí vô lực, nằm ở Thẩm Phàm trong lực, nói, Thẩm đạo hữu, uống rượu được không nào? Còn không có đấy. Thẩm Phàm liếc qua Hồng phu nhân. Thiếp thân không thắng tự lực, về sau lại kính Thẩm đạo hữu, được không? Hồng phu nhân đạo. Hồng phu nhân chê cười rồi, bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, chúng ta mới quen đã thân, thật sự là hẳn là nhiều uống vài chén. Hiện tại tiểu lối ra, không tốt lắm đâu. Thẩm Phàm híp mắt cười nói. Hồng phu nhân nghiến răng nghiến lợi, mi tâm hiện hiện một tầng ánh sáng màu đỏ, bắn về phía Thẩm Phàm hồn hải. Thẩm đạo hữu, chúng ta hay vẫn là lần sau uống đến so sánh tốt. Hồng phu nhân nói. Không không không, hiện tại tiểu uống. Thẩm Phàm nói. Không muốn nha. Nhiều người như vậy, ngươi như vậy ôm thiếp thân hội không có ý tứ. Hồng phu nhân cái kia mi tâm ánh sáng màu đỏ lần nữa hiện hiện, Thẩm Phàm nhưng lại toàn thân không có mảy may không ổn. Ha ha, muốn, muốn. Thẩm Phàm nói, sợ cái gì, đều là người quen. Thẩm Phàm càng có nhiệt tình rồi, bộ dạng như vậy, Hồng phu nhân còn muốn không chịu nổi thảo phạt đồng dạng. Thẩm đạo hữu, thấy tốt thì lấy, chúng ta lần sau đến. Hồng phu nhân rốt cục thay đổi mị hoặc sắc mặt, nói, không được, phải uống sướng rồi mới được. Thẩm Phàm cười lớn một tiếng, tiếp tục uống rượu, cùng lúc đó, tiếp tục cùng Hồng phu nhân cấu kết. Hồng phu nhân ở đâu vẫn không rõ, chính mình cái kia vẫn lấy làm ngạo mị hoặc chi độc, căn bản không làm gì được Thẩm Phàm. Ta. Hồng phu nhân có chút tâm thần bất định. Đến. Thẩm Phàm tiếp tục cho Hồng phu nhân rót rượu. Hồng phu nhân sắc mặt đỏ đến như máu, toàn thân cao thấp cũng đều là như thế, thoạt nhìn quả thực mị hoặc tự nhiên. Bàn tử cũng không dám nhìn thẳng Hồng phu nhân, về phần thằng lùn mấy người cũng là quay đầu. Lúc này thời điểm, ngay cả ta đều có nhiều thứ. Bạch Phi Phi nói. Mà Thẩm Phàm cũng tựa hồ mê muội đồng dạng, bắt đầu thoát Hồng phu nhân quần áo. Về phần Hồng phu nhân thì là trong mắt lóe ra hàn quang. Đã ngươi không biết phân biệt, vậy thì đừng vội quái ta không khách khí. Hồng phu nhân cũng là bị Thẩm Phàm hùng hổ dọa người cho làm ra chân hỏa. Hồng sắc biến thành huyết sắc, khí tức cũng càng ngày càng mê mang. Thẩm Phàm tựa hồ chìm đắm trong cái kia huyết sắc bên trong, toàn thân khí huyết đều bắt đầu khởi động, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo tạc. Nhưng, rất nhanh, Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô đã trấn áp hết thảy, khí huyết ổn định lại. Lại là này một bộ, có thể làm khó dễ được ta. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, hỗn độn bất diệt chân lô lực lượng phản chấn đi ra ngoài. Nha. Rơi vào Hồng phu nhân trên người lực phản chấn, trực tiếp làm cho Hồng phu nhân toàn thân co rút, tựa hồ đã nhận được thật lớn khoái cảm đồng dạng. A. Sau nửa canh giờ, Hồng phu nhân đã bị tra tấn tám. Chương 2305, Tiềm Long Thâm Nguyên. Ta. Cầu ngươi. Nha. Không muốn. Thẩm đạo hữu, làm cho. Cứu. Một lúc lâu sau, Hồng phu nhân đã hôn mê, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có áo lót của lót. Thẩm Phàm thì là thần sắc bình thường bưng một chén rượu, thoải mái uống một ly. Hồng phu nhân dù sao cũng là nữ nhân thể chất, nhưng lại say. Thẩm Phàm nhếch miệng cười nói, những người còn lại ra mặt đều là run rẩy không thôi. Nói đùa gì vậy, ngươi như vậy đùa bỡn người ta có thể kiên trì được sao? Thang Lùn trong lòng ba người mắng, trên mặt nhưng lại bài trừ đi ra dáng tươi cười, rốt cục đem Thẩm Phàm đặt ở ngang nhau vị trí, nói, Thẩm đạo hữu hào sảng, đương uống cạn một chén lớn. Thang Lùn cái thứ nhất cùng Thẩm Phàm uống rượu. Cao Tử theo sát phía sau. Tiếp theo là người gầy. Đương Hồng phu nhân khi tỉnh lại, đã là trạm vạng tối rồi. Hồng phu nhân mặc quần áo xong, rất là ưu oán chằm chằm vào Thẩm Phàm. Đa tạ Thẩm đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hồng phu nhân nói, ngươi khoái hoạt là tốt rồi. Thẩm Phàm cười nói, Hồng phu nhân ngượng ngùng túi đầu. Lúc này đây, nàng thật sự xấu hổ rồi. Không biết vì cái gì, nàng đến bây giờ rõ ràng còn hội thẹn thùng, đây là bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác. Tất cả mọi người là ở ngầm hiểu lẫn nhau uống rượu. Cao Tử mấy người cũng biết, Hồng phu nhân mị hoặc chi độc đáng sợ đến cỡ nào, nhất là Hồng phu nhân toàn thân biến thành huyết hồng thời điểm, nam nhân trực tiếp muốn bạo thể mà vong. Hồng phu nhân thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, trên thực tế là các nàng trong bốn người một người lợi hại nhất người, còn tinh thông trận pháp, đương nhiên thiên tuyệt ngoại trừ. Hồng phu nhân hướng Thẩm Phàm nhận kinh sợ, cái này chứng minh, Thẩm Phàm so Hồng phu nhân còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, Cao Tử mấy người cũng ý thức được Thẩm Phàm không dễ trọng. Lúc ấy, Hồng phu nhân rõ ràng muốn cầu xin tha, Thẩm Phàm nhưng lại không thuận theo bất nào. Mặc dù là Hồng phu nhân cuối cùng thi triển cấm pháp, đều không có thành công, ngược lại bị phản chấn bản thân, nếu không có Thẩm Phàm hạ thủ lưu tình, Hồng phu nhân hôm nay muốn giao đại ở chỗ này rồi. Ban tử là từ đâu nhi tìm đến như vậy một cái thần bí cao nhân? Bọn hắn cũng đem ánh mắt rơi vào Bạch Phi Phi trên người, nhìn thấy Bạch Phi Phi là nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, cũng là rất có lễ phép, không bao giờ nữa chịu xem nhẹ người. Hỗn độn bên trong, quả nhiên là khắp nơi đều là cao thủ a, thấp như vậy điều một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ võ đạo chi nhân, rõ ràng như vậy Hồng phu nhân thiếu chút nữa chết rồi. Thẩm đạo hữu lần này tới, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ban tử nói, Hồng phu nhân, còn muốn hay không mời rượu? Thẩm đạo hữu tùy ý. Hồng phu nhân nhận kinh sợ, đã đồng ý Thẩm Phàm tồn tại. Như thế, chúng ta tiểu thương lượng một chút, đến lúc đó nên như thế nào hành động a? Bàn tử nói. Mời nói. Người gây nói. Địa điểm, Tiềm Long Thâm Nguyên. Thời gian, 3 tháng sau. Đối thủ, 6 cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân. Bảo vật. Không rõ. Không cần biết rõ trong đó có bảo vật gì, chỉ cần biết rõ, đó là Tiềm Long Thâm Nguyên là được. Bắc Long Đại Vực vì cái gì có chứa Long chữ? Đây là bởi vì, tại thật lâu trước đây thật lâu, có lẽ là thần hoàng chi chủ vẫn còn, cái này kỷ nguyên mới bắt đầu thời điểm. Khi đó Bắc Long Đại Vực mạnh nhất tông môn hoặc là thế lực cũng không phải là Bắc Long Tông, mà là cái nào đó Long tộc. Long tộc rất nhiều, Hắc Long, Kim Long, Hoàng Long, Bạch Long, không phải trường hợp cá biệt. Cái này Tiềm Long trong vực sâu, truyền thuyết đang tại năm đó cái kia Long tộc thủ lĩnh cũng là nửa chân đạp đến vào Hồng Mông chi cảnh nửa bước Hồng Mông đại năng. Tiềm Long trong vực sâu, có lẽ cất giấu vô số bảo vật, cũng cất giấu vô số kỳ ngộ. Đương nhiên, còn gặp nguy hiểm. Ta cần muốn làm gì? Thẩm Phàm nói. Ít nhất, ngươi muốn cam đoan có thể theo vô cực cảnh sơ kỳ đại năng trong tay chạy trốn. Chính diện đơn đả độc đấu, nhất nguyên cảnh liệu bất quá vô cực cảnh. Thang Lùn nói, ngươi có ý kiến gì? Hồng phu nhân không có lại luận hỏi. Ý kiến của ta là, chúng ta luôn phải có một cái mục tiêu theo đuổi a. Thẩm Phàm nói, cứ việc trong đó cơ duyên vô số. Hỗn độn binh khí, có thể làm cho trung phẩm thuần dương pháp bảo tiến giai thành thượng phẩm thuần dương pháp bảo, thậm chí là hồng mông pháp bảo hỗn độn binh khí. Hồng phu nhân nói, truyền thuyết năm đó, Tiềm Long trong vực sâu, cất giấu Long tộc một kiện nửa bước hỗn độn pháp bảo. Cái gì pháp bảo? Thẩm Phàm nói, Cửu Long tỷ. Nói đùa gì vậy? Cái loại này tồn tại, có thể so với Hồng Mông tồn tại, há lại chúng ta có thể trêu chọc hay sao? Thẩm Phàm kinh hô xem. Nửa bước hỗn độn pháp bảo, cái loại này cấp độ đã vượt quá tưởng tượng. tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng là, chúng ta có thể hành động a." Bàn Tử nói, "Cái kia tồn tại đang tại tiềm tu, tiềm long trong vực sâu, có hỗn độn binh khí giật tán. Cũng không phải là đi nửa bước hỗn độn pháp bảo tồn tại địa, mà là cự ly xa đạt được một ít hỗn độn binh khí là được." Thang Lún nói, "Thẩm đạo hữu chắc hẳn cũng biết, một kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo tiến giai thượng phẩm thuần dương pháp bảo gian nan, lại càng không cần phải nói, thượng phẩm thuần dương pháp bảo hộ thân chi lực mạnh mẽ cỡ nào. Cần chuẩn bị cái gì?" Thẩm Phàm không có giải thích quá nhiều. Sáu cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, trong đó hai cái tiểu là Bắc Long Tông, ngươi cần phải làm là che giấu thân phận của ngươi, tiếp theo tiểu là tùy thời có thể ly khai Tiềm Long Thành, thậm chí là Tiềm Long Sơn Mạch. Bàn Tử nói, cái kia sáu cái vô cực cảnh chân quân, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là có cao nhân chỉ điểm. Các ngươi làm sao biết? Thẩm Phàm nói, Thiên Tuyệt Đạo Hữu không biết sự tình, rất ít. Đã làm. Thẩm Phàm nói, hợp tác vui sướng. Ngươi ở chỗ này làm một trận chén, lập tức, riêng phần mình tán đi, riêng phần mình chuẩn bị. 3 tháng sau, Tiềm Long Thâm Nguyên. Thẩm Phàm, Bàn Tử, Hồng Phu Nhân, Cao Tử, Thang Lùn, người gây tổng cộng 6 người cùng một chỗ bước lên Tiềm Long Thâm Nguyên. Bạch Phi Phi đã trở thành Thẩm Phàm bóng dáng, giấu ở Thẩm Phàm trên người, chỉ ở thời điểm mấu chốt mới đi ra. Đứng tại Tiềm Long Thâm Nguyên biên giới, Thẩm Phàm nhìn qua cái kia vô tận hồng hoang, trong nội tâm rung động không thôi. So sánh với Bắc Tinh Hồng Hoang, cái này Bắc Long Hồng Hoang càng thêm kinh người, cái này Tiềm Long Thâm Nguyên ngay tại Bắc Long trong Hồng Hoang. Tiến vào trong đó đích phương pháp xử lý tựu là một đầu sông. Cái này đầu sông tàng trên trời, muốn đi vào, mây mù lượn lờ, có thể nghe được trong đó hạo hạo đãng đãng thanh âm. Tiềm Long sông cuối cùng tựu là Tiềm Long Thâm Nguyên, các vị, là thời điểm hành động." Bàn Tử nói. "Cái kia lục đại vô cực cảnh sơ kỳ chân quân bây giờ đang ở cái gì vị trí?" Thẩm Phàm nói. "Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đã đến. Hiện tại chính chiến đấu hừng hực khí thế. Chúng ta đi vào, đúng là thời điểm. Hái quả đào không quan tâm lúc nào đi, mấu chốt là lúc nào đi hai so sánh phù hợp. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Cao Tử nói. "Không, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Bàn Tử nói, "Mà là đưa bọn chúng tận diệt rồi." "Ngươi, ngươi gây quá sợ hãi." "Ta thích." Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. "Thẩm đạo hữu người trong đồng đạo a." Bàn Tử vô vỗ Thẩm Phàm bả vai. "Các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm?" Hồng Phu Nhân nói. "Đến lúc đó, ngươi đã biết rõ." Bàn Tử nói, "Hiện tại không nên nhiều lời, nói ra tiểu không ổn rồi." Chương 2306, Truy Tử Sơn. Lần này hành động là Bàn Tử tổ chức. 6 người, mỗi người đều theo Bàn Tử tay ở bên trong lấy được một khối ngọc giản. Ngọc giản bên trong ghi lại bất ngờ tiểu là hỗn độn binh khí chỗ địa phương. Rất xa. Người gây nói, "Ta đã từng đi qua vùng này Hồng Hoang chi địa, chúng ta không ngủ không nghỉ, đại khái cần 300 năm thời gian chính thức xâm nhập Hồng Hoang. Lại tốn hao 3000 năm thời gian mới có thể đi vào cái kia Tuế Nguyệt Sơn. Theo Tuế Nguyệt Sơn đi qua, dựa theo trên bản đồ ghi lại, còn cần đi 2000 năm. Nói cách khác, chúng ta việc này, nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại khái cần 5000 năm thời gian. Qua lại tính toán ra, 1 vạn năm." Nói đến đây, Cao Tử nói tiếp nói, "1 vạn năm về sau, Bắc Long Ngoan Nhân bảng cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu, nên chuẩn bị tiến vào Bắc Long Tháp đoạt bảng rồi." Bàn Tử sâu chấp nhận gật đầu. "Các vị đạo hữu, hỗn độn binh khí ý vị như thế nào, các ngươi cũng tin tưởng. Tuy nhiên chúng ta đều có theo vô cực cảnh chân quân đại năng trong tay trốn chết át chủ bài, nhưng muốn theo chân bọn họ đối kháng là muôn vàn khó khăn. Nếu là gặp được cái chủng loại kia cực kỳ khủng bố vô cực cảnh chân quân, có lẽ ngay cả chạy trốn vong đều làm không được." Bàn Tử nói, "Cho nên, hỗn độn binh khí nếu là đem chúng ta bổn mạng thuần dương pháp bảo tiến thêm một bước thăng cấp, át chủ bài gia tăng không ít." Những người còn lại cũng đều là sâu sắc mặt nghiêm trọng. Hồng Phu Nhân sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại nói, "Đúng vậy à, Bàn Tử, nếu không có vì tăng lên bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, ai hội tại nơi này cửa khẩu đi Hồng Hoang chi địa lưu lạc? Chúng ta cần thiết ứng phó không chỉ là Bắc Long đại vực, còn có 10 vạn năm về sau hỗn độn ngoan nhân bảng." Thang Lùn nói. "Hỗn độn ngoan nhân bảng?" Thẩm Phàm con mắt sáng ngời. "Hỗn độn ngoan nhân bảng, tu vi theo nhất nguyên cảnh hậu kỳ đến vô cực cảnh trung kỳ." Bàn Tử nói, "Tụ tập toàn bộ hỗn độn vạn vực tất cả đại vực ngoan nhân bảng bên trên bài danh trước 108 vị chi người tham gia. Trong đó tất cả đại vực ngoan nhân bảng ngàn top 36 người, có thể không thông qua khảo nghiệm, trực tiếp tham gia hỗn độn vạn vực ngoan nhân bảng đại chiến. Những người còn lại, còn cần tiến thêm một bước khảo nghiệm, đó là tương đương nguy hiểm." Thẩm Phàm theo bọn hắn trong miệng biết được, nguyên lai tất cả đại vực ngoan nhân bảng chỉ là một cái phân bảng. Ánh mắt của bọn hắn không hề chỉ là cực hạn tại một cái đại vực, mà là cả hỗn độn. Hỗn độn ngoan nhân bảng bên trên thiên tài, có thể xếp nhập 1000 tên trong vòng, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc đích nhân vật. Bàn Tử gặp Thẩm Phàm vẻ mặt ý động, tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, hỗn độn ngoan nhân bảng nếu là lấy được không tệ thứ tự, có cơ hội tiến giai Hồng Mông chi cảnh." Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Hỗn độn ngoan nhân bảng rõ ràng cùng Hồng Mông chi cảnh móc nối. "Ai tổ chức hay sao?" Thẩm Phàm nói. "Không rõ ràng lắm." Bàn Tử nói, "Hỗn độn ngoan nhân bảng thế lực sau lưng rất thần bí. Về phần Bắc Long đại vực ngoan nhân bảng, nhưng lại Bắc Long Tông Tông chủ tự mình chủ trì." "Đã minh bạch." Thẩm Phàm nói. "Đi thôi, trên vạn năm lịch lãm rèn luyện, không chỉ là hỗn độn binh khí, còn có đủ loại cơ duyên, thậm chí trong đó một ít cơ duyên cũng không thể so với chúng ta mục đích chính lệnh, mấu chốt tiểu xem chúng ta có thể hay không cầm giữ." Bàn Tử đương trước một bước, bước vào Vân Hà bên trong. Thời gian thấm thoát, 300 năm thời gian, một cái chớp mắt mà qua. Đương Thẩm Phàm 6 người theo Vân Hà bên trong đi lúc đi ra, phong cách cổ xưa khí tức, mang theo một chút thê lương cùng hư thối khí tức từ đằng xa truyền đến. Bốn phía đều là núi. Núi rất cao, mỗi một tòa sơn đô thẳng vào vân tiêu. Phương viên 10 vạn dặm ở trong sơn đô là một cây căn mang đồng dạng, phía dưới vừa thô vừa to, phía trên hẹp hòi, mỗi một tòa sơn đô giống vậy treo ngược cái rủi, lệ khí bộc phát. Địa phương còn lại đều là quần quận sông lớn, hay là các loại rừng nhiệt đới cùng sơn cốc, duy chỉ có không có bình nguyên. Truy Tử Sơn Mạch. Bàn Tử nói, cuối cùng là bước chân vào Bắc Long Hồng Hoang rồi. Bên này đi. Người gây phương hướng cảm giác rất cường. Hắn cơ hồ có trời sinh nhạy cảm. Vân Hà bên trong, Thẩm Phàm một đoàn người nhiều lần đều mất phương hướng tại Vân Hà bên trong ngăn cách nguyên thần, ngăn cách đại bộ phận bí pháp, chỉ có thể dựa vào cảm giác phi độ. Hết lần này tới lần khác trong đó cất giấu không ít hung hiểm, nếu không có người gầy có dự cảm nguy hiểm cùng điều tra phương hướng thiên phú, 300 năm thời gian, tuyệt đối không cách nào đi vào Bắc Long Hồng Hoang chi địa. Một đoàn người đi theo người gầy hành động. Ước chừng nửa canh giờ, đọc qua lưỡng toàn núi lớn, người gầy đưa tay. Mọi người đình chỉ hành động. Gặp nguy hiểm. Người gầy nói. Nhường đường a. Hồng phu nhân nói, có thể làm cho ngươi cảm thấy nguy hiểm tồn tại, thường thường cũng không phải có thể đơn giản giải quyết tồn tại. Không cách nào làm cho nói. Người gầy nói. Bị bao vây. Bàn Tử nói. Không, chúng ta rõ ràng lâm vào một cái tự nhiên trận pháp bên trong, trận pháp này chính là thượng phẩm thuần dương trận pháp cấp bậc, vô cực cảnh chân quân cũng khó khăn dùng đơn giản vượt qua. Người gầy cười khổ nói, Hồng phu nhân, kế tiếp nhờ vào ngươi. Hồng phu nhân tinh thông trận pháp, ngươi đến xem. Cao Tử nói. Hồng phu nhân nghe vậy, sắc mặt mạnh mà biến đổi, nói, nơi này có trận pháp, vì sao ta không cách nào cảm giác? Từ nơi này bắt đầu. Người gầy chỉ vào dưới chân một tảng đá. Cái này khối là thạch đầu là một cái phương pháp rút nhỏ vô số lần Truy Tử Sơn. Đây là dung chuyển trời đất phiên sơn đại trận. Hồng phu nhân đánh giá dưới mặt đất Truy Tử Sơn liếc, nói, Truy Tử Sơn bên trong tự nhiên hình thành dung chuyển trời đất phiên sơn đại trận, chỉ cần chúng ta lại đi về phía trước ước chừng 30 dặm, sẽ dẫn động lần này linh khí hỗn loạn, kích thích trận pháp. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thang Lún nuốt nuốt nước miếng, nói, tại đây mỗi một tòa núi cơ hồ đã thành tinh rồi, sinh ra đời linh tính, thậm chí có thể hóa hình mà đi. Bản lĩnh của bọn hắn, ít nhất đều là nhất nguyên cảnh, thậm chí có mấy tòa núi lớn khí tức ngay cả ta đều có chút kiêng kỵ. Có thể câu thông sao? Bàn Tử nói. Thử xem. Thang Lún nói. Hồng phu nhân tinh thông trận pháp, người gây có thể dự cảm nguy hiểm cùng phân biệt rõ phương hướng, Thang Lún trời sinh thông linh, có thể câu thông bất luận cái gì sinh linh, về phần Cao Tử. Trước mắt Thẩm Phàm còn không biết Cao Tử đến cùng có được cái gì đặc thù bổ sự. Bàn Tử ngoại hiệu Thiên Tuyệt, có thể thiên biến vạn hóa, trốn chạy để khỏi chết buồn sự nhất lưu. Thẩm Phàm trước mắt mới chỉ, ngoại trừ đem Hồng phu nhân đùa bỡn gắt gao bên ngoài, cũng không có lộ ra hắn bản lãnh của hắn. Nhưng cái này không có chút nào làm cho mấy người còn lại thấy rõ. Thang Lún câu thông nửa ngày trời sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Rất quật cường một đám tồn tại. Thang Lún nói, phía trước là chúng cấm địa, không cho phép chúng ta đồng hành, muốn chúng ta tối lui. Không thể lui. Một khi tối lui, chúng ta tiểu không cách nào phân biệt rõ phương hướng. Trong này, rất dễ dàng mất phương hướng. Không có cụ thể tham chiếu vật, ngay cả ta đều không thể mang theo các ngươi đi tới, đến lúc đó hao phí thời gian không ít, kết quả cái gì cũng không chiếm được. Người gây nói, thật sự không được, chúng ta tiểu đánh đi qua đi. Cao Tử ôm nói, một đám sơn dã dám uy hiếp chúng ta. Trong đó vài toàn núi có thực lực chấn áp chúng ta. Người gây nói, bọn hắn đã tới rồi. Thang Lún nói, chuẩn bị chiến đấu, đấu A Sơn Vương đã lại chúng ta dưới chân chờ đã lâu. Thang Lún nói, tránh.